Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 241 hiểu rất rõ ngươi. Ngươi đang ép tuy ô. Đồng dạng tham mưu đều là lão binh, tối thiểu nhất cùng sư trưởng là một đường đi tới, niên kỷ đều rất lớn. Nhưng là hiện tại đứng tại sư trưởng bên người tên này tham mưu tuyệt đối sẽ không vượt qua 30 tuổi, mặc một thân quân phục 10 phần tuấn lãng, nhưng là trên vai của hắn nhưng không có tham mưu huy chương, mà là một trong đạo ý. Lôi đình hiện tại dùng chiến thuật là trên quốc tế kinh điển 23 thế chiến thứ 2 thuật, loại chiến thuật này đặc điểm chính là hư, vị trí thay đổi quá nhanh, trước sau hô ứng, để người sờ vuốt không rõ ràng nội tình, cái này chiến thuật tựa như là một thanh cái kéo đồng dạng, có thể nhẹ nhõm cắt bỏ chúng ta lưới lớn. Tên tham mưu kia tiếp tục nói ra, nhưng là cái này chiến thuật đặc điểm chính là hoạt động quá nhanh, phía sau đội ngũ hoàn toàn bạo lộ tại trong nguy cấp, chỉ cần để người đem trước mặt lỗ hổng tránh ra, bọn hắn cái kéo liền không có lưới có thể cắt, như vậy cũng tốt so dùng hết toàn lực một quyền đánh vào không trung đồng dạng. Phía trước tránh ra, chỉ huy của chúng ta bộ chẳng phải là hoàn toàn bạo lộ tại mục tiêu của đối phương phía dưới. Sư trưởng nhướng mày. Cho bọn hắn một cái giả sư trưởng bộ chỉ huy, sau đó tận diệt liền tốt. Tên tham mưu kia nói. Giả bọn hắn sẽ lên làm sao, sư trưởng hỏi. Đặc chiến bộ đội tác chiến đặc điểm chính là phá hư hệ thống chỉ huy, nhìn thấy một người thủ vệ xâm nghiêm bộ chỉ huy, bọn hắn là sẽ không bỏ qua. Tên tham mưu kia nói. Mãnh hổ đặc chiến đội trong bộ chỉ huy. Chẳng lẽ sư trưởng trong bộ chỉ huy có cao nhân? Lôi đình nội tâm thầm nghĩ, nhướng mày. Nàng hiện tại không quản được nhiều như vậy, nàng tuyệt đối tin tưởng mãnh hổ đặc chiến đội đội viên tố chất. Hạ Thiên một thương lần nữa giải quyết một người. Phó đội trưởng chiến hổ cùng Hạ Thiên đã cùng một chỗ đi tới nửa ngày thời gian, cái này trong vòng nửa ngày hắn thật là thấy được Hạ Thiên thương pháp cùng tốc độ phản ứng. Khoa trương nhất một lần là, hắn một người một thương, gác ở cái kia, không có bất kỳ người nào dám lên trước, cuối cùng hai người thành công đào thoát. Chú ý đội. Phó đội trưởng bọn họ đi tới, thật giống như là muốn tập hợp. Lý Cẩu Đản hô. Hướng phó đội trưởng dựa sát vào, cố khí lãnh ra lệnh. Tất cả mọi người lần nữa sẽ cùng. Phía trước phòng ngự càng ngày càng mạnh, nếu như ta không có đoán sai, cũng nhanh đến bộ chỉ huy, hơn nữa còn là một con cá lớn. Nếu như là sư bộ, chúng ta liền cùng một chỗ diệt đi nó, không có sư bộ uy hiếp, lữ bộ liền tốt cầm xuống. Phó đội trưởng chiến hổ nói. Ta cảm giác tình huống không đúng đi, chúng ta ngay cả lữ bộ đều không có đụng phải đâu, liền trực tiếp xâm nhập sư bộ bên trong, các ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Hạ Thiên nói. Ngươi phải tin tưởng mình, chúng ta mãnh hổ đặc chiến đội là sẽ không thua, hành động. Phó đội trưởng chiến hổ nói xong, dẫn người hướng về phía trước tiến đến. Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó cùng đi lên, lần này bọn hắn cũng không có hết tốc độ tiến về phía trước, mà là thận trọng tránh đi những cái kia bố phòng bộ đội. Lần này bọn hắn chuẩn bị đêm hạ thủ. Nếu như bọn hắn dạng này mạnh mẽ đâm tới xông đi vào, vậy khẳng định sẽ gây nên bên trong cảnh giác. Mãnh hổ đặc chiến đội trong bộ chỉ huy. Lôi đội, thế nào lữ trưởng tới? Lần này là bọn hắn lữ cùng sư bộ một trận đối kháng diễn tập thi đấu. Hắn ngồi tại mình nơi đó nhìn thực sự là khó chịu, vì lẽ đó hắn đi tới lôi đình nơi này. Tiểu đội thứ nhất cùng tiểu đội thứ hai bị toàn diệt. Cái khác mấy cái đặc chiến đội ngay tại ẩn núp tiến lên. Binh Hoa Lôi Đình nói. Ô mãnh hổ đặc chiến đội thế mà bị người tiêu diệt hết hai cái tiểu đội. Lữ trưởng kinh ngạc nói. Chiến thuật của ta bị khám phá. Binh Hoa Lôi Đình nói. Hạ Thiên đâu? Lữ trưởng hỏi. Góc trên bên phải kia là hắn vi hình máy dò. Binh Hoa Lôi Đình nói. Lữ trưởng ánh mắt hướng nơi đó nhìn lại, sau đó nhẹ gật đầu. Màn đêm dần dần giáng lâm. Tất cả mọi người đều ghé vào trong bụi cỏ, không nhúc nhích, bọn hắn đang đợi thời cơ. Phó đội trưởng chiến hổ thấp giọng nói ra, chúng ta đã nhìn hơn một canh giờ, nơi này hẳn là sư bộ bộ chỉ huy, mọi người xuất thủ nhất định phải nhanh. Đội phó, ta nhìn có gì đó quái lạ, ngươi xem một chút bọn hắn những người này hành động có chút quá hình thức tan. Hạ Thiên cau mày nói, hắn đương nhiên sẽ không nói mình có mắt thấu thị, đã xem thấu những cái kia lều vải cùng lâm thời trong phòng căn bản là không có người. Ngươi sẽ không là sợ hãi đi, dù sao cũng không cần ngươi bên trên, ở phía sau hại ngầm là được. Phó đội trưởng chiến hổ nhìn về phía cố khí lãnh lạnh nhẹ, các ngươi ở bên cánh chờ đợi chi viện. Được, tiểu đội trưởng Cố Khí lãnh nhẹ gật đầu. Mọi người bên trên, phó đội trưởng Chiến Hổ dẫn người lặng lẽ đi xuống, bọn hắn là phải lặng lẽ giải quyết hết thủ vệ, không làm ra động tĩnh. Có diễn tập quy định ước thúc, những thủ vệ kia bị giải quyết hết sau đều không thể phát ra bất kỳ thanh âm, đám người động tác 10 phần nhanh, phối hợp hết sức ăn ý. Xong, Hạ Thiên lắc đầu. Tân binh, ngươi cho rằng bên trong không ai? Cố Khí lãnh hỏi. Là khẳng định không ai, ta đi trước, các ngươi muốn tới liền theo ta đi. Hạ Thiên nói. Cố Khí lãnh nhìn một chút phía dưới nhướng mày, ta cũng cảm thấy không đúng, cùng đi. Bọn hắn cái này tiểu đội người trực tiếp rời đi chiến trường, bọn hắn vừa đi một phút, cái kia giả trong bộ chỉ huy liền vang lên tiếng nổ, bọn hắn biết, toàn quân bị diệt. Mãnh hổ đặc chiến đội trong bộ chỉ huy. Thật đúng là kẻ hung hãn a, thế mà dẫn đầu kháng mệnh. Binh Hoa Lôi Đình nói. Bất quá hắn đối chiến trận sức quan sát cùng sức phán đoán nhạy cảm lại làm cho mãnh hổ đặc chiến đội lưu lại một chút hy vọng. Lữ trưởng nói. Hiện tại cũng chỉ có thể tin tưởng bọn họ cái này tiểu đội. Binh Hoa Lôi Đình tin tưởng mình mỗi một thủ hạ. Sư trưởng trong bộ chỉ huy. Ba lữ bên kia thế mà không có phát ra đầu hàng tín hiệu, chẳng lẽ còn có cá lọt lưới? Sư trưởng không giải thích được nói. Dựa theo diễn tập quy tắc, một khi mãnh hổ đặc chiến đội nhân viên toàn bộ tử vong liền nhất định phải đầu hàng. Chạy thoát hẳn là tay bắn tỉa, tên tham mưu kia nói. Cho ta thu lưới, hắn khẳng định chạy không được bao xa. Sư trưởng truyền đạt chỉ lệnh. Hạ Thiên bọn người hiện tại là liều mạng chạy a, bọn hắn biết một khi bạo lộ, vậy đối phương nhất định sẽ đối bọn hắn tiến hành vòng vây, vì lẽ đó bọn hắn nhất định phải nhanh chóng thoát đi vòng vây của đối phương, sau đó lại nghĩ biện pháp đối chiến những người kia. Đệ đệ, người giết người phải chết, Côn Thi Đấu nhìn xem trong tay ảnh chụp cắn răng nói, trên tấm ảnh người kia chính là Hạ Thiên. Cát Khắc mang theo đội ngũ của hắn đã lặng lẽ chui vào Hoa Hạ biên giới. Hắn muốn để Hoa Hạ trả giá đắt. Cát Khắc, đều nói nơi này là lính đánh thuê cấm địa, bất quá tại ta nghe nói bọn hắn nơi này nổi danh nhất có lẽ vậy san sữa hưu phấn đi, chính là cái kia mẹ kế lựa chọn, mà không phải binh lính của bọn hắn. Một tên lính đánh thuê vừa cười vừa nói. Trò hay vừa mới bắt đầu, Khỉ Ngố, người dẫn người đi đón hàng, chờ nhiệm vụ hoàn thành chúng ta ở đây tụ hợp. Cát Khắc nói. Côn gia ý tưởng thật sự là quá tốt. Lợi dụng loại phương thức này đem đồ vật vận đi ra, Hoa Hạ người khẳng định không phát hiện được. Khỉ Ngố nói. Những người khác theo ta đi, để chúng ta nhìn xem Hoa Hạ lính đặc chủng đến tột cùng có bản lãnh gì. Cát Khắc mang theo bộ đội của hắn cứ như vậy tiến vào to lớn trong rừng, bất quá bọn hắn có xe việt giã, dựa vào chân đi, chỉ sợ đi mấy ngày cũng không gặp được người. Trên tay của bọn hắn có tân tiến nhất truy tung dụng cụ. Hết chương 241. Chương 242 bắt giặc trước bắt vua. Người đang ép tuy ô. Ai nha ta đi, tiểu tử ngươi là thật có thể chạy a, nghỉ một lát, nghỉ một lát. Tiểu đội trưởng Cố Khí lãnh thở hồng hộc nói, bọn hắn trọn vẹn chạy hơn nửa giờ, mà lại là tốc độ nhanh nhất chạy. Hắn nhưng là việt dã chiến hảo thủ, thế nhưng là tự liền hắn đều theo không kịp Hạ Thiên bước chân. Trăm vạn đại quân càng là trực tiếp nằm trên mặt đất không động được. Lý Cầu Đản tình trạng cùng Cố Khí lãnh không sai biệt lắm. Chú ý đội, chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Lý Cầu Đản hỏi. Nghỉ ngơi tại chỗ 5 phút, sau đó giết trở về. Tiểu đội trưởng Cố Khí lãnh nói. Giết trở về? Lý Cầu Đản không hiểu nhìn về phía Cố Khí lãnh. Không sai, thật thật giả giả, nói không chừng thật bộ chỉ huy ngay tại giả đằng sau. Tiểu đội trưởng Cố Khí lãnh nói. Ân, Hạ Thiên nhẹ gật đầu, xác thực có đạo lý. Đây là có khả năng nhất, càng nguy hiểm địa phương chính là càng an toàn. Khẩu hiệu của chúng ta là cái gì? Tiểu đội trưởng Cố Khí lãnh hỏi. Không làm đẹp trai nhất, liền làm vô cùng tàn nhẫn nhất. Mấy người cùng một chỗ hô, bọn hắn hô xong liền phát hiện thanh âm của mình quá lớn. Tiên sư nó, cho lão tử nói nhỏ chút, nhớ muốn chết a. Tiểu đội trưởng Cố Khí lãnh khiển trách. Chúng ta lời dân là cái gì? Tiểu đội trưởng Cố Khí lãnh tiếp tục hỏi. Điệu thấp, tất cả mọi người cùng một chỗ nhỏ giọng nói. Đi, các huynh đệ, cùng ta cùng một chỗ giết trở về. Thứ năm tiểu đội tất cả thành viên cùng một chỗ từ trước đến nay lúc địa phương đánh tới. Hiện tại khí thế đã đủ đủ, vì lẽ đó bọn hắn có thể giết trở về. Sư trưởng trong bộ chỉ huy. Chạy thật đúng là nhanh, mệnh lệnh tất cả mọi người, tìm kiếm điểm cao, một khi phát hiện địch nhân liền cho ta vây quanh. Sư trưởng ra lệnh, tay bắn tỉa đặc điểm lớn nhất chính là vô luận chạy đến đâu đều sẽ đi tìm điểm cao. Chúng ta chính là rừng cây vương, nhất định không thể thua. Tiểu đội trưởng cố khí lãnh nói. Mãnh hổ đặc chiến đội trong bộ chỉ huy. Thật đúng là kích động lòng người a, không hổ là mãnh hổ đặc chiến đội, dù cho chỉ còn lại 5 người cũng y nguyên ý chí chiến đấu sục sôi, mới tiến công rốt cuộc đã tới. Lữ trưởng tán thưởng nói. Mãnh hổ đặc chiến đội dù cho chỉ còn lại một người cũng nhất định phải hoàn thành phá hư đối phương hệ thống chỉ huy nhiệm vụ. Binh Hoa Lôi Đình nói. Để ta xem một chút những cái kia lão bằng hữu vẻ mặt kinh ngạc đi. Lữ trưởng mong đợi nói. Lữ trưởng ngươi sẽ thấy sư trưởng dáng vẻ chật vật, Binh Hoa Lôi Đình tự tin nói. Mãnh hổ đặc chiến đội thứ 5 tiểu đội trong rừng nhanh chóng xuyên qua, đường trở về so chạy trốn lúc còn dễ dàng, đối phương hoàn toàn không nghĩ tới bọn hắn còn dám giết cái hồi mã thương, nơi đó bố phòng cơ hồ toàn bộ hủy bỏ. Mà sư trưởng bộ chỉ huy thế mà thật đem đến nơi này. Đây chính là thật cũng giả cảnh giới tối cao. Trải qua vừa rồi cái bẫy, sư trưởng tin tưởng, còn lại những người kia tuyệt đối không còn dám bước vào nơi này, tất cả không có cái gì địa phương so nơi này an toàn hơn. Nửa giờ sau, thứ 5 tiểu đội một lần nữa về tới nơi này. Hạ Thiên mắt thấu thị mở ra, liếc mắt liền thấy được tình huống bên trong, đây mới thật sự là sư trưởng bộ chỉ huy. Người mới, có phát hiện gì sao tiểu đội trưởng cố khí lãnh hỏi. Mặc dù Hạ Thiên là một người mới, nhưng là trải qua sự tình vừa rồi, hắn đã phát hiện Hạ Thiên sức quan sát rất mạnh. Phát hiện sư trưởng bộ chỉ huy, Hạ Thiên nói. Động thủ cố khí lãnh không phải loại kia lề mề chậm chạp người, nghe được Hạ Thiên về sau, trực tiếp mệnh lệnh mấy người động thủ, bọn hắn lặng lẽ lặn dưới, đem trên người diễn tập thuốc nổ bày ra ở phía dưới những cái kia trên ô tô. Mãnh hổ đặc chiến đội trong bộ chỉ huy. Bọn hắn động thủ. Xem ra bọn hắn là phát hiện cái gì? Lữ trưởng nói. Sư trưởng nơi đó quả nhiên có cao nhân, thế mà dùng loại biện pháp này, đem vừa rồi làm cạm bẫy nhỉ bộ chỉ huy xem như thật bộ chỉ huy. Binh Hoa Lôi Đình nhẹ gật đầu. Có trò hay để nhìn, lữ trưởng mỉm cười. Đã phát hiện mục tiêu, cái kia mãnh hổ đương nhiên phải xuất lồng. Mấy người động tác rất nhanh, phía dưới một người thủ vệ đều không có, đây mới là sư trưởng cao minh. Thế mà bắt đầu chơi không thành kế. Hạ Thiên tìm được tốt nhất chỗ nấp. Động thủ cố khí lãnh bên tai mạch bên trong nói đến. Ầm ầm. Tất cả bom cùng một chỗ bạo tạc. Sư trưởng trong bộ chỉ huy. Chuyện gì xảy ra sư trưởng hỏi. Không xong, sư trưởng, đối phương giết một cái hồi mã thương, bọn hắn giết trở lại tới. Rút lui, đem ta cất vào trong thùng rác, sư trưởng nói. Không được a, sư trưởng, trong thùng rác cái gì cũng có, còn có thịt thịt cùng. Không nên đem nơi này xem như là diễn tập, trực tiếp xem như là thực chiến liền tốt, tại trong thực chiến, đừng đi so đo những này vấn đề nhỏ, trên người của ta mang theo chỉ huy mật mã, ta bị đánh chết, như vậy hệ thống chỉ huy liền sẽ tê liệt. Đánh cố khí lãnh nói ra người mới, giao cho ngươi. Bọn hắn đánh chính là yểm hộ. Hạ Thiên nhìn xem tầm mắt bên trong người. Mắt thấu thị tại đi ra những người kia trên thân quét mắt một vòng, cuối cùng thấy được cái kia thùng rác, mỉm cười vừa rồi dùng mắt thấu thị nhìn thấy chính là ngươi. Hạ Thiên một thương đánh vào cái kia thùng rác phía trên. Màu đạn khói bốc lên, trong thùng rác đứng ra một người cuộc chiến này đánh. Thành công, rút lui, cố khí lãnh nói. Mãnh hổ trong bộ chỉ huy. Xinh đẹp, bọn hắn vừa rồi đều nhìn Hạ Thiên cái kia màn hình. Chờ đợi lấy hắn nổ súng, vừa mới bắt đầu là bọn hắn còn nghi hoặc Hạ Thiên vì cái gì không bắn súng, về sau nhìn thấy Hạ Thiên nhắm chuẩn thùng rác thời điểm, bọn hắn mới hiểu được, nguyên lai cái này trong thùng rác thế mà ẩn giấu một sư dài. Sư trưởng a sư trưởng, ha ha, lữ trưởng hưng phấn cười nói. Nhiệm vụ thành công, phá hư địch quân hệ thống chỉ huy nhiệm vụ hoàn thành, địch nhân sư trưởng đã bị xử lý. Một lữ cùng hai lữ trong bộ chỉ huy. Nãi nãi. Sư trưởng bộ chỉ huy bị tịch thu, cho ta cùng tiến lên, xử lý mấy cái này hổ con tử. Một lữ trưởng phẫn nộ hô. Các ngươi còn đứng ngây đó làm gì, chạy a! Cố khí lãnh la lớn. Mãnh hổ đặc chiến đội thứ 5 tiểu đội lần nữa mở ra chạy hình thức, từng cái liều mạng chạy. Hạ Thiên cái kia càng là cũng không quay đầu lại chạy, đằng sau có hơn vạn người quân đội, không chạy liền sẽ bị sống sờ sờ mà lột ra, sư trưởng bị xử lý, đám tiểu tử kia khẳng định như bị điên muốn tìm bọn hắn. Đám người trọn vẹn chạy một canh giờ, về sau tìm được một cái cỡ nhỏ sơn động tránh né. Người mới, người một thương kia cực kỳ tốt, không nghĩ tới thủ trưởng cũng dùng mánh lới. Lý Cẩu Đản đối Hạ Thiên giơ ngón tay cái lên. Người mới, không thể không thừa nhận, mặc dù ta so ngươi đẹp trai, nhưng là thương pháp của ngươi xác thực so với ta tốt. Tiểu đội trưởng cố khí lãnh nhẹ gật đầu tán thưởng nói. Cùng lúc đó, Cát Khắc phát hiện bọn hắn, một tên lính đánh thuê cầm trong tay truy tung nghi nói. Lách qua bọn hắn, chúng ta là đến mang đồ vật rời đi, qua đi lại tìm bọn hắn tính sổ sách. Cát Khắc nói. Người khác đều nói Hoa Hạ danh xưng thuê, dòng binh cấm địa, ta vẫn luôn không tin, thật muốn thử nhìn một chút a. Những cái kia lính đánh thuê mỗi một cái đều là hết sức hưng phấn. Bọn hắn mỗi một cái đều là thân kinh bách chiến siêu cấp thuê, dòng binh, nhưng là đặt chân Hoa Hạ lãnh thổ chấp hành nhiệm vụ thật sự chính là lần thứ nhất. Đừng đi xúc phạm Hoa Hạ uy nghiêm, nghĩ giao thủ, sau này hãy nói. Cát Khắc nói. Hết chương 242. Chương 243 báo thù cho huynh đệ. Người đang ép FTO. Cát Khắc, chúng ta bây giờ liền khai hỏa xử lý bọn hắn sao? Một tên lính đánh thuê hỏi. Không nóng này, đã đi vào Hoa Hạ, đương nhiên phải đánh vỡ cái kia truyền thuyết, cho bọn hắn lưu lại một cái khắc sâu giáo huấn đi. Cát Khắc lạnh lùng nói. Hạ Thiên bọn người lúc này đang núp ở trong sơn động nghỉ ngơi. Người mới, thương pháp của ngươi học với ai? Tiểu đội trưởng cố khí lãnh nằm trên mặt đất hỏi. Ngô Đại Ngưu Hạ Thiên nói. Đại Ngưu, người biết Đại Ngưu cố khí lãnh kinh ngạc nhìn về phía Hạ Thiên. Ân, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Trách không được ngươi thương pháp tốt như vậy, Đại Ngưu là ta gia nhập mãnh hổ đặc chiến đội lúc tiểu đội trưởng, về sau hắn giải ngũ, ta mới lên làm thứ 5 tiểu đội trưởng. Tiểu đội trưởng cố khí lãnh cảm khái nói. Chú ý đội. Ngô Đại Ngưu thương pháp so Hạ Thiên còn tốt chứ? Lý Cẩu Đản hỏi. Hạ Thiên thương pháp mấy người bọn hắn thế nhưng là tận mắt nhìn thấy, nhưng là nhận biết Ngô Đại Ngưu người cũng không nhiều, bọn hắn gia nhập mãnh hổ đặc chiến đội thời điểm, Ngô Đại Ngưu liền đã giải ngũ, vì lẽ đó thứ 5 trong tiểu đội chỉ có cố khí lãnh biết hắn. Cái này không có cách nào nói, Ngô Đại Ngưu là ta gặp qua tiêu chuẩn nhất tay bắn tỉa, hắn mỗi một cái động tác đều là sách giáo khoa đồng dạng tiêu chuẩn. Nhưng là Hạ Thiên sức quan sát tuyệt đối mạnh hơn Ngô Đại Ngưu. Tiểu đội trưởng cố khí lãnh nói. Ầm ầm. Đột nhiên bên ngoài truyền đến liên tiếp tiếng nổ, nghe được tiếng nổ thời điểm, sắc mặt của mọi người cũng thay đổi. Chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, tiểu đội trưởng cố khí lãnh vội vàng chạy ra ngoài. Đừng đi ra ngoài, Hạ Thiên thả người nhảy lên trực tiếp đem cố khí lãnh đè vào trên mặt đất, cùng lúc đó một viên đạn đánh vào trên vách đá, vừa rồi nếu như không phải Hạ Thiên, cố khí lãnh đã biến thành một cỗ thi thể. Là thật đạn, Lý Cẩu Đản hô to một tiếng. Hạ Thiên cùng cố khí lãnh thân thể đồng thời trên mặt đất lăn một vòng. Ta ai ra, kém chút liền treo, hù chết bảo bảo. Tiểu đội trưởng cố khí lãnh nhướng mày. Mãnh hổ đặc chiến đội trong bộ chỉ huy. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lữ trưởng nhướng mày. Là đạn thật, diễn tập bên trong không có khả năng xuất hiện đạn thật, nhất định là có người xâm lấn. Binh Hoa Lôi Đình hai tay nhanh chóng tại trên bàn phím đập. Lôi đội, sư bộ mệnh lệnh. Kết nối, Binh Hoa Lôi Đình nói. Trước mặt trên màn hình lớn xuất hiện một người hình ảnh, là sư trưởng. Lôi đội trưởng, lập tức liên hệ mãnh hổ đặc chiến đội tất cả đội viên, có nước ngoài nhân viên nhập cảnh, hiện tại số người chết đã cao tới hơn 100 người, ta muốn các ngươi cho ta tiêu diệt bọn hắn, một tên cũng không để lại. Sư trưởng hết sức nghiêm túc nói. Vâng. Thủ trưởng, Lôi Đình cúi chào. Sư trưởng, đến cùng chuyện gì xảy ra? Lữ trưởng hỏi. Hiện tại còn không biết tình huống cụ thể, bất quá ta cảm thấy chuyện này không đơn giản, ta đã phái người đi tra xét, diễn tập tạm thời kết thúc, đổi súng thật đạn thật. Sư trưởng nói. Cho ta kết nối mãnh hổ đặc chiến đội tất cả đội viên vô tuyến điện. Binh Hoa Lôi Đình nói. Mãnh hổ đặc chiến đội nghe lệnh, diễn tập kết thúc, có bên ngoài cảnh nhân viên nhập cảnh, lập tức đổi trang bị. Tiêu diệt những này nhập cảnh nhân viên. Mãnh hổ đặc chiến đội tất cả đội viên đều nghe được Lôi Đình mệnh lệnh. Lôi đội, chúng ta bây giờ không cách nào đi tụ hợp, chúng ta trốn ở trong một cái sơn động cổng có một cái tay bắn tỉa. Tiểu đội trưởng cố khí lãnh nói. Chiến hổ, tốc độ đi đổi trang bị, dẫn người đi chi viện thứ 5 tiểu đội. Lôi Đình ra lệnh. Toàn bộ núi rừng bên trong không ngừng truyền đến súng vang lên, mãnh hổ đặc chiến đội tất cả nhân viên nhanh chóng trong rừng chạy nhanh, tốc độ của bọn hắn rất nhanh, mục đích là điểm tập hợp, máy bay đã đem trang phục chiến đấu chuẩn bị bỏ xuống. 10 phút sau, mãnh hổ đặc chiến đội tất cả mọi người tập hợp, lần này bọn hắn đổi lại chiến đấu chân chính trang bị. 10 giây đồng hồ kiểm tra trang bị, phó đội trưởng chiến hổ hô. Toàn viên bắt đầu kiểm tra mình trang bị. Mọi người tốt, ta là ba lữ lữ trưởng, nhiệm vụ lần này 10 phần gian khổ, đối phương là ai chúng ta không rõ ràng, đối phương có bao nhiêu người chúng ta không rõ ràng, mục đích của đối phương chúng ta cũng không rõ ràng, nhưng là các ngươi nhất định phải kiên định niềm tin của các ngươi, đó chính là diệt địch. Lữ trưởng thông qua vô tuyến điện nói với mọi người nói. Bảo vệ quốc gia. Xuất phát, Binh Hoa Lôi Đình nói. Mãnh hổ đặc chiến đội nhân viên, cùng một chỗ hướng trong rừng phóng đi, trên người bọn họ đều mang theo thể cảm giác nghi, mỗi một cái đội viên đều có thể tra tìm đến đội viên khác phương vị, bọn hắn hiện tại địa phương muốn đi chính là thứ 5 tiểu đội cất giấu sơn động. Mãnh hổ đặc chiến đội trong bộ chỉ huy, trở nên càng ngày càng náo nhiệt. Một lữ lữ trưởng, hai lữ lữ trưởng cùng sư trưởng toàn bộ đến mãnh hổ đặc chiến đội bộ chỉ huy. Thủ trưởng, Lôi Đình đối ba người cúi chào. Tình huống bây giờ thế nào, sư trưởng hỏi. Bọn hắn đã xuất phát, ngay tại đi tiếp ứng thứ 5 tiểu đội. Lôi Đình nói. Cho ta tiếp mãnh hổ đặc chiến đội đội viên, sư trưởng nói. Liên dây viên đem vô tuyến điện kết nối. Mãnh hổ đặc chiến đội các tinh anh, ta là các ngươi sư trưởng, đối phương tình huống đã tra rõ ràng, bọn hắn là quốc tế lính đánh thuê, hết thảy tới 22 người, hiện tại chia hai nhóm. Trong đó một nhóm cứu đi quốc tế tổ chức khủng bố một tên đầu mục đâm hổ, mặt khác một nhóm đánh lén 925 đoàn, hiện tại cửu nhị năm đoàn hết thảy tử vong 17 người, trọng thương 78 người, vết thương nhẹ 201 người, bọn hắn đã xúc phạm hoa hạ ranh giới cuối cùng, vì lẽ đó mục đích của các ngươi chính là toàn diệt đối phương. Sư trưởng hết sức nghiêm túc nói. Phạm ta hoa hạ người, xa đâu cũng giết, sư trưởng la lớn. Mãnh hổ đặc chiến đội tất cả đội viên minh bạch. Đây là một trận không thể thua chiến đấu, bọn hắn muốn vì huynh đệ đã chết báo thù, 17 người, đây chính là 17 cái nhân mạng, cứ thế mà chết đi. Đồng thời bọn hắn cũng biết đối phương cường hãn. Hết thảy chỉ có 22 người, nhưng lại cho Hoa Hạ mang đến tổn thất lớn như thế, cái này 22 người một cái cũng không thể rời đi Hoa Hạ thổ địa. Còn có cái kia quốc tế tổ chức khủng bố đầu mục đâm hổ. Hoa Hạ đã cho hắn tuyên án tử hình. Bọn hắn hết thảy 23 người, cái này 23 người chính là mãnh hổ đặc chiến đội mục tiêu. Máy bay chi viện, vi hình điều tra dụng cụ tìm cho ta, một cái cũng không thể đi. Sư trưởng đang chỉ huy bộ bên trong đối những cái kia cao tầng truyền đạt nghiêm túc nhất mệnh lệnh. Dã chiến bộ đội đâu, một lữ lữ trưởng hỏi. Lên cho ta cũng không tin hơn vạn người bộ đội có thể bị cái này 22 người cho đánh tan. Sư trưởng hai tay phẫn nộ đập vào trên mặt bàn. Trong sơn động, chết 17 người, nãi nãi, lão tử nhất định sẽ không bỏ qua đám gia hỏa này. Lý Cẩu Đản phẫn nộ hô. Thứ 5 tiểu đội tất cả mọi người nghe lệnh, tiểu đội trưởng cố khí lãnh quát lớn. 5 người chỉnh tề đứng ở nơi đó. Cúi chào tiểu đội trưởng cố khí lãnh quát. 5 người đối không khí cúi chào. Là huynh đệ đã chết báo thù, tiểu đội trưởng cố khí lãnh nói, bọn hắn đều là hoa hạ binh, mỗi người đều là bọn hắn huynh đệ. Hiện tại huynh đệ bị người đánh chết, hơn nữa còn chết 17 cái, như vậy bọn hắn liền nhất định phải báo thù cho huynh đệ. Hết chương 243. Chương 244 đặc chủng tác chiến. Người đang FTO. Trận tiêu diệt, rất đơn giản một cái từ ngữ, ý tứ chính là muốn không tiếc bất cứ giá nào, tiêu diệt đối phương. Hoa hạ tôn nghiêm là không cho phép vũ nhục. Đối phương tại nghĩ cách cứu viện tên kia tổ chức khủng bố đầu mục đâm hổ thời điểm, tập kích đóng giữ đoàn 925 đoàn, dẫn đến cửu nhị năm đoàn tổn thất nặng nề, ngay lúc đó cửu nhị năm đoàn tưởng rằng thực tập đội ngũ tới, cũng không hề để ý, cho nên mới sẽ bị đám người này đánh một trở tay không kịp. Chết mất 17 người, đây chính là 17 cái nhân mạng A. Hoa hạ là lính đánh thuê cấm địa, dĩ vãng có lính đánh thuê phi pháp nhập cảnh, hoa hạ đều sẽ phái ra quân đội cảnh cáo. Tình tiết nghiêm trọng thì biết bắt, nhưng là lần này khác biệt. Đối phương đã xúc phạm đến hoa hạ ranh giới cuối cùng, bọn hắn giết chết hoa hạ binh, đã như vậy hoa hạ liền nhất định phải xuất ra thái độ của mình, không cho bọn hắn bất kỳ người nào sống mà đi ra hoa hạ. phạm ta Hoa Hạ người, xa đâu cũng giết. Đây chính là Hoa Hạ quân hồn. Thứ năm tiểu đội, chúng ta đã đến, bên ngoài không có phát hiện bất kỳ nguy hiểm nào. Phó đội trưởng Chiến Hổ lợi dụng vô tuyến điện nói. Thứ năm tiểu đội người đi ra sơn động, bên ngoài sơn động, Mãnh Hổ đặc chiến đội đội viên khác đem trang bị ném cho mấy người bọn họ, Hạ Thiên đem trên thân diễn tập huy chương lấy xuống, đổi lại Mãnh Hổ đặc chiến đội huy chương. Trên người vũ khí cùng đạn dược toàn bộ ném đi, đổi lại chân chính vũ khí trang bị. Các huynh đệ, nhiệm vụ lần này cùng dĩ vãng khác biệt, những cái kia lính đánh thuê bước vào chúng ta quốc thổ, sát hại chúng ta huynh đệ, các ngươi nói chúng ta nên làm cái gì? Phó đội trưởng Chiến Hổ nhìn về phía đám người hỏi. Giết Mãnh Hổ đặc chiến đội người đồng thời hô. Mãnh Hổ đặc chiến đội, xuất phát, theo Chiến Hổ ra lệnh một tiếng, tất cả mọi người hướng rừng cây chỗ sâu đuổi theo. Lý Cẩu Đản dẫn đầu vào tới, hắn là Mãnh Hổ đặc chiến đội truy kích chiến đệ nhất nhân, quan sát tình huống hiện trường không có người so với hắn thuần thục hơn đội phó, phía trước bị làm đại lượng quỷ lôi. Cho ta sắp xếp, Chiến Hổ nói, quỷ lôi tác dụng rất lớn, đặc biệt là rừng cây truy kích chiến, một cái không chú ý liền sẽ bị tạc bay. Vì lẽ đó bọn hắn tất cả đều dừng bước. Chờ một chút, Hạ Thiên đột nhiên hô. Người mới, ngươi lại phát hiện cái gì? Tiểu đội trưởng Cố Khí Lãnh hỏi. Các ngươi đáng xem bên trên, những cái kia chim một mực tại xoay quanh không dám rơi xuống. Hạ Thiên nói. Chuẩn bị chiến đấu, Chiến Hổ minh bạch Hạ Thiên ý tứ, chim không dám rơi là bởi vì bọn chúng sợ hãi, cái kia đến tột cùng là cái gì sẽ để cho chim có hại sợ đâu, đó chính là người. Mãnh Hổ đặc chiến đội tất cả mọi người tiến vào trạng thái chiến đấu. Cát Khắc, đám người này phát hiện chúng ta. Một tên lính đánh thuê nói. Đã phát hiện, vậy liền đánh. Cát Khắc ra lệnh một tiếng, tất cả mọi người đồng thời nổ súng. Ầm ầm ầm. Liên tiếp súng vang lên. Tao ngộ. Ẩn nấp, địch nhân tại 11 giờ phương hướng, không cần thò đầu ra, tìm tới đối phương tay bắn tỉa. Chiến Hổ ra lệnh. Mãnh Hổ đặc chiến đội trong bộ chỉ huy. Rốt cục đụng phải, tất cả mọi người đều nắm chặt nắm đấm. Bọn hắn tất cả đều khẩn trương nhìn màn ảnh, trên màn hình chính là đặc chiến đội viên trên thân mang theo vi hình camera chụp được tình huống. Mãnh Hổ đặc chiến đội bên trong, tính đến Hạ Thiên hết thảy có 5 tên tay bắn tỉa, mỗi một cái tay bắn tỉa đều là tuyệt đối hảo thủ. Song phương tất cả đều không cách nào xác định đối phương cụ thể phương vị, nhưng là bắn nhau đã bắt đầu. Hạ Thiên tìm được một cái tuyệt hảo chỗ nấp, sau đó tìm kiếm lấy tung tích của đối phương. Không thể không nói đám này lính đánh thuê từng cái thật đúng là đều không phải che, bọn hắn địa điểm ẩn núp 10 phần ẩn nấp, liền xem như Hạ Thiên mắt thấu thì cũng rất khó phát hiện tung tích của đối phương. Lý Cẩu Đản, theo ta lên, Chiến Hổ hét lớn một tiếng, hắn biết dạng này đánh xuống không phải biện pháp, nhất định phải tìm tới người của đối phương, sau đó tiến hành tiêu diệt, nếu như tiếp tục mang xuống, đối phương rất có thể biết đào thoát bọn hắn truy kích. Lý Cẩu Đản không nói nhảm. Cùng Chiến Hổ hai người làm so một thủ thế, sau đó hai người từ hai bên trái phải quanh co bọc đánh. Hỏa lực yểm hộ, Mãnh Hổ đặc chiến đội nhân viên đi theo hai người bộ pháp bắt đầu hướng về phía trước thẳng tiến. Cát Khắc, đối phương mắc câu rồi. Đánh, Cát Khắc hét lớn một tiếng, cùng lúc đó hắn nhấn xuống trong tay nút màu đỏ. Oanh oanh oanh. Liên tiếp tiếng nổ truyền đến, chung quanh cây cối bị tạc đến nát. Mãnh Hổ đặc chiến đội đội viên ngay lập tức nhào ra ngoài, nhưng là vẫn có mấy người tất cả đều thụ thương, bất quá cũng may không có người tử vong. Mãnh Hổ đặc chiến đội trong bộ chỉ huy. Là cây, bọn hắn đem cây ở giữa móc sạch, sau đó đem bom núp ở bên trong. Binh Hoa Lôi Đình lợi dụng vô tuyến điện ngay lập tức truyền đạt ra đi. Đây mới thật sự là đặc chủng tác chiến. Tươi mới kỹ năng tầng tầng lớp lớp. Liền xem như Lý Cẩu Đản dạng này truy kích chiến cao thủ cũng chưa từng thấy qua có người tại cây bên trong bom. Vừa mới xông đi lên Mãnh Hổ đặc chiến đội viên, trực tiếp bị đối phương hỏa lực áp chế, ngay cả đầu cũng không ngẩng lên được. Không được, như vậy, căn bản là xông không lên, đối phương chỉ cần thừa dịp bạo tạc đoạn thời gian kia đối với chúng ta khai hỏa, liền có thể hoàn toàn ngăn chặn chúng ta hỏa lực. Chiến Hổ đáp lại nói. Mãnh Hổ đặc chiến đội trong bộ chỉ huy. Để truy kích chiến cao thủ dò xét trên cây thuốc nổ, sau đó để tay bắn tỉa đánh. Trong bộ chỉ huy sư trưởng sau lưng một tên tham mưu nói. Nghe được đề nghị của người nọ, Binh Hoa Lôi Đình hơi sững sờ, quay đầu nhìn về phía nói chuyện người kia, nhìn thấy đối phương hình dạng lúc, Lôi Đình hơi sững sờ là ngươi. Lôi Đình, đã lâu không gặp, tên tham mưu kia mỉm cười. Minh Hoa Lôi Đình có chút nhẹ gật đầu, sau đó lợi dụng vô tuyến điện hạ lệnh Lý Cẩu Đản, Chiến Hổ, hai người các ngươi tìm cho ta ra trên cây những cái kia thuốc nổ vị trí, để tay bắn tỉa đánh. Nghe được Lôi Đình mệnh lệnh, Lý Cẩu Đản cùng Chiến Hổ bắt đầu di động vị trí chạy, rất nhanh hai người tìm ra bom vị trí. 7 giờ đồng hồ phương hướng, 13 giờ phương hướng. Ầm ầm. Hai thương truyền đến, trực tiếp đánh xuyên qua thuốc nổ nổ tung, nhưng là những cái kia thuốc nổ khoảng cách mãnh hổ đặc chiến đội viên rất xa, vì lẽ đó căn bản cũng không có thể cho bọn hắn tạo thành bất kỳ nguy hại gì. Thành công. Lợi dụng biện pháp này, mãnh hổ đặc chiến đội người lần lượt mở ra 12 cái bom. Cát Khắc, chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Mở ra rừng cây chiến, các ngươi thế nhưng là rừng cây chiến cao thủ, để Hoa Hạ binh kiến thức các ngươi một chút lợi hại đi. Cát Khắc nói xong, dẫn đầu hướng rừng cây chỗ sâu chạy tới. Chân chính rừng cây chiến liền muốn bắt đầu, Lý Cẩu Đản đem mặt khác quỷ lui cũng đều từng cái bài trừ. 6 cái tiểu đội cho ta song song hướng về phía trước thúc đẩy, lẫn nhau ở giữa giao thế yểm hộ. Cao thủ chân chính quyết đấu đã không đơn thuần là thương pháp cùng kỹ năng so đấu, cái này còn phải xem lẫn nhau ở giữa chiến thuật, tựa như là vừa rồi mãnh hổ đặc chiến đội chiến thuật liền phá vỡ loại kia cục diện bế tắc. Nếu như không phải cái kia tham mưu nghĩ ra biện pháp này, cái kia mãnh hổ đặc chiến đội muốn tiếp tục truy kích liền nhất định phải đường vòng, đến lúc đó nói không chừng đối thủ đã chạy đến địa phương nào đi. Hết chương 244. Chương 245 tiền tới. Người đang ép tuy ô. Nói là song song thúc đẩy, nhưng là mỗi cái tiểu đội ở giữa khoảng cách vẫn chưa tới 50 mét, sở dĩ đi loại này đội hình chính là lo lắng đầu nào dây bên trên lần nữa lọt vào phục kích. Đi như vậy lời nói, dù cho có người lọt vào phục kích, mấy cái khác tiểu đội cũng có thể nhanh chóng chi viện, mà cái khác đội ngũ cũng có thể nhanh chóng truy kích đối thủ. Oanh! Đội phó, có người đụng phải quỷ lôi. Người thế nào? Chiến Hổ hỏi. Tổn thương rất nặng. Lưu lại một người đem hắn đưa đến phía sau bộ đội đi. Chiến Hổ ra lệnh. Đội phó, ta không sao, không cần chậm trễ mọi người tiến lên. Bị tạc tổn thương người kia chật vật nói. Ngậm miệng, người cái kia phần từ các huynh đệ giúp ngươi để hoàn thành. Chiến Hổ không có nhiều lời, hắn là sẽ không vứt xuống huynh đệ của mình. Mặc dù có người thụ thương, nhưng là bước chân không thể ngừng, rừng cây chiến chính là một trận truy kích chiến, truy kích phương chậm trễ quá lâu, chạy trốn phương liền sẽ triệt để mất đi bóng dáng. Đám người lần nữa tiến lên. Tiếng súng không ngừng truyền đến, nhưng là không có người dừng bước lại, mãnh hổ đặc chiến đội đã làm trễ nải một chút thời gian. Không thể lại làm trễ nải, đây là tại so đấu tốc độ. Đến tiếp sau lại có người thụ thương, nhưng là lần này không có người lại đình chỉ bước chân. Mỗi lần có người thụ thương đều lưu lại một người đem bọn hắn đưa đến hậu phương, sau đó tiếp tục đuổi bộ đội. Đám này quốc tế lính đánh thuê kinh nghiệm tác chiến 10 phần phong phú, bọn hắn dần dần nắm giữ chiến cuộc ưu thế, bọn hắn đám người kia không một người thụ thương, nhưng là mãnh hổ đặc chiến đội nơi này đã có 5 người thụ thương. 5 người thụ thương cũng liền mang ý nghĩa có 10 người tạm thời không cách nào gia nhập chiến đấu. Lôi đội trưởng, tiếp tục như vậy, là ngăn không được đối phương. Sư trưởng mở miệng nói ra. Sư trưởng, truy kích chiến bản thân liền ăn thiệt thòi, muốn đuổi kịp đối phương cần nhờ chính là sức chịu đựng. Minh Hoa Lôi Đình giải thích nói. Không dùng được biện pháp gì, nhất định phải làm rơi bọn hắn, nếu như ngươi mãnh hổ đặc chiến đội không cách nào xử lý bọn hắn. Ta liền sẽ mệnh lệnh chiến cơ bắt đầu bao trùm tính oanh tạc, coi như đem nơi đó nổ thành đất bằng, ta cũng không có khả năng để bọn hắn rời đi Hoa Hạ. Sư trưởng uy nghiêm nói. Đây là sư trưởng thái độ, tất cả mọi người biết hắn không phải chỉ là nói suông, trong này cảnh, khu không người, mặc dù bao trùm tính oanh tạc sẽ tạo thành bộ phận sơn lâm hủy diệt, nhưng là hắn nhất định phải bảo vệ Hoa Hạ tôn nghiêm. Tao ngộ, ba lữ lữ trưởng đột nhiên hô. Tất cả mọi người nhìn về phía màn hình. Nguy rồi, địa hình nơi này quá tệ, sư trưởng sau lưng tham mưu nhướng mày. Chiến Hổ, rút lui, không thể tại cái kia đánh, nếu không mãnh hổ đặc chiến đội biết toàn quân bị diệt. Minh Hoa Lôi Đình vội vàng hô. Không được, có người thụ thương, cho ta cùng tiến lên, hỏa lực yểm hộ. Chiến Hổ la lớn. Phó đội trưởng, không thể lên, biết toàn diệt. Hạ Thiên nói, lúc này đối phương tay bắn tỉa ngay ở phía trước, mà lại đối phương hỏa lực mạnh như vậy. Nếu như bọn hắn hiện tại lên, đoàn diệt tỷ lệ quả thực chính là quá cao. Cút cho ta, nơi này ta quyết định, Chiến Hổ nói xong vọt thẳng đi lên. Một tiếng súng âm thanh truyền đến. Chiến Hổ trực tiếp ngã xuống đất. Phó đội trưởng, người đứng phía sau lo lắng hô. Phó đội trưởng không chết, mau đi cứu người, người phía sau hô. Không muốn Hạ Thiên vội vàng hô, nhưng là đã chậm, mấy người kia đã xông đi lên. Ầm ầm ầm. Mấy đạo tiếng súng truyền đến, mấy cái kia vừa muốn xông đi lên người tất cả đều ngã xuống đất. Ầm ầm ầm. Ta CNM, Mãnh Hổ đặc chiến đội đội viên nổi giận mắng. Đối phương tay bắn tỉa thế mà đối nằm dưới đất mấy cái kia thương binh nổ súng, mà lại hắn vẫn là không giết, mà là nổ súng đi đánh bọn hắn cánh tay cùng chân. Mãnh Hổ đặc chiến đội trong phòng chỉ huy. Đáng ghét, Binh Hoa Lôi Đình nắm chặt quả đấm mình. Lôi đội trưởng, không thể lại do dự, nếu không ngươi những tinh anh này sẽ bị một cái tay bắn tỉa toàn bộ xử lý. Tên tham mưu kia tiến lên nói. Binh Hoa Lôi Đình nhắm mắt lại một câu cũng không nói, nàng tựa như là đang suy nghĩ, cũng rất giống là tại hạ định quyết tâm. Ầm ầm ầm. Từng tiếng súng vang lên truyền đến, tay súng bắn tỉa kia cứ như vậy không ngừng nổ súng, hắn tựa như là đang vui đùa đồng dạng, chính là như vậy một thương đánh, nhưng một cái đều không giết, những người này cũng đều là ngạnh hán, quả thực là một tiếng không có la, cắn răng kiên trì, trên mặt của hắn tất cả đều là mồ hôi. Rút lui. Tất cả mọi người nghe lệnh, dỡ xuống trên người trọng trang chuẩn bị, mang lên số ít đạn dược, cho ta chép đi qua. Phó đội trưởng Chiến Hổ hét lớn một tiếng. Đội phó. Đây là mệnh lệnh, Chiến Hổ la lớn. Có đội viên trong ánh mắt xuất hiện nước mắt, những tiểu đội trưởng kia cắn răng hô rút lui. Đúng lúc này, một thân ảnh từ phía sau nhanh chóng hướng về phía trước chạy tới, nhìn thấy đạo thân ảnh này thời điểm, tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn về phía hắn. Mãnh Hổ đặc chiến đội trong bộ chỉ huy. Hắn muốn làm gì nhanh lên ngăn cản hắn. Tên tham mưu kia vội vàng hô, hắn thấy, người này quả thực chính là điên rồi, vừa rồi mấy người kia tình huống hắn không gặp nhìn sao. Là Hạ Thiên Ba Lữ Lữ trưởng kinh ngạc nói. Là hắn, Binh Hoa Lôi Đình nhẹ gật đầu. Hắn là ai, sư trưởng hỏi. Thủ trưởng, hắn chính là đem ngài đánh chết người kia. Lôi Đình giải thích nói. Là hắn. Sư trưởng yên lặng nhẹ gật đầu, lúc trước hắn liền muốn hỏi một chút tay súng bắn tỉa này là ai, hiện tại rốt cục có cơ hội mở mang kiến thức một chút. Hạ Thiên đem trên người trang bị toàn bộ dỡ xuống, tay phải cầm súng ngắm cứ như vậy hướng về phía trước chạy tới. Người mới, nguy hiểm, tiểu đội trưởng cố khí lãnh vội vàng hô. Một tiếng súng vang truyền đến, Hạ Thiên thân thể ngã xuống. Người mới, thứ năm tiểu đội người muốn qua cứu hắn. Mãnh Hổ đặc chiến đội trong bộ chỉ huy. Đồ đần, lại là một cái đồ đần, tên tham mưu kia phẫn nộ hô. Lúc này trong rừng, nhìn thấy Hạ Thiên đổ xuống, thứ năm tiểu đội người đều muốn đi lên cứu người, thế nhưng là đúng lúc này Hạ Thiên thân thể trên mặt đất lăn một vòng, nhìn thấy tình huống như vậy tất cả mọi người là sững sờ. Nãi nãi, quần áo đánh xuyên qua, lão tử quần áo cũng là tiền, là quốc gia nhân dân tiền mồ hôi nước mắt a. Hạ Thiên tại vô tuyến điện thảo luận nói. Nghe được Hạ Thiên, tất cả mọi người biết hắn không sao. Hạ Thiên đã tới thụ thương những người kia bên người, chỉ gặp hắn tay trái một chảo, sau đó dụng lực hướng phía sau ném đi. Mãnh Hổ đặc chiến đội trong bộ chỉ huy. Hắn đang làm gì, có phải là nổi điên, đây quả thực là đang hại người, đối phương khẳng định sẽ nổ súng đánh hắn cứu người kia. Tên tham mưu kia phẫn nộ hô. Một tiếng súng vang truyền đến, bất quá một thương này không phải đối phương mở. Mà là Hạ Thiên, hắn làm như vậy chính là dùng mình nổ súng tốc độ nhanh biện pháp áp chế đối phương hỏa lực. Thành công, đối phương thế mà không có nổ súng, tất cả mọi người đều sững sờ. Mãnh Hổ đặc chiến đội đội viên tiếp nhận Hạ Thiên ném qua tới người kia, sau đó nhanh chóng vì hắn băng bó. Mãnh Hổ đặc chiến đội trong bộ chỉ huy, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, Hạ Thiên thế mà thật thành công, hắn thật đem người cứu ra, đây cũng quá truyền kỳ. Không thể tưởng tượng nổi, tên tham mưu kia trợn mắt hốc mồm nhìn xem Hạ Thiên tình huống bên kia. Hết chương 245. Chương 246 rừng cây hỗn chiến. Người đang FTO. Tên tham mưu kia chứng kiến cảnh tượng khó tin, trong bộ chỉ huy tất cả mọi người nhìn về phía hắn. Chuyện gì xảy ra, sư trưởng mở miệng hỏi. Tay bắn tỉa di động nhắm chuẩn tốc độ đều là có thời gian, đặc biệt là đứng đầu nhất tay bắn tỉa. hắn đoán chắc thời gian này, tại đối phương nổ súng trước đó đối tay súng bắn tỉa kia ẩn thân nổ súng, đối phương không thể không từ bỏ nhắm chuẩn, hắn thừa dịp khoảng thời gian này đi cứu người. Tên tham mưu kia giải thích nói. Những này mặc dù nghe vào rất đơn giản, nhưng là chân chính khó khăn nhất mấy điểm, hắn là như thế nào phát hiện đối phương ẩn thân, thứ hai, hắn nhất định phải so với đối phương nổ súng nhanh, thứ ba, hắn thế mà dùng cánh tay trái liền đem một tên trên thân mang theo trang bị lính đặc chủng ném ra, cái này lực cánh tay không cách nào tính toán, mấy người kia thể trọng tăng thêm trang bị đều là hơn 230 cân tả hữu nặng. Binh Hoa Lôi Đình nói, thật là lợi hại tiểu tử, các người mãnh hổ đặc chiến đội lúc nào có lợi hại như vậy tay bắn tỉa. Sư trưởng không ngừng gật đầu, hắn rất thích trên màn hình tên tiểu tử này. Hắn là hôm qua điều tới, Binh Hoa Lôi Đình giải thích nói. Là theo ai trong bộ đội đi ra? Sư trưởng hỏi. Là theo lữ trưởng nơi đó điều tới, Binh Hoa Lôi Đình nhìn về phía ba lữ trưởng. Ta làm sao không biết ngươi cái kia còn có dạng này hảo thủ. Sư trưởng nhìn về phía ba lữ trưởng nói. Cái này nhắc tới cũng xảo, hồ sơ của hắn bên trên viết là lấy Đông Nam quân khu binh sĩ thân phận yêu cầu gia nhập mãnh hổ đặc chiến đội, là ta cho phê. Ba lữ trưởng giải thích nói. Báo cáo lời nói, làm sao lại đến phiên ngươi cái này lữ trưởng tự mình ra mặt, chẳng lẽ là thân thích của ngươi? Sư trưởng nghiêm túc nhìn về phía ba lữ trưởng. Sư trưởng ngài cũng đừng nói đùa, chúng ta quân đội không cho đi cửa sau, ta thế nhưng là rõ ràng, tiểu tử này là ta ở trên máy bay đụng phải, chúng ta lúc ấy đụng phải cướp máy bay sự kiện, đối phương điểm danh muốn ta cho ngài mang về như thế đồ vật, ta lúc ấy vì trên máy bay hành khách an toàn liền giao ra, về sau đám người kia muốn giết người diệt khẩu. Thần Mã Nhị huynh đệ liền xuất thủ, cuối cùng vẫn là cái này Hạ Thiên thành công giải cứu trên máy bay tất cả con tin. Ba lữ trưởng giải thích nói. Nguyên lai là dạng này, cướp máy bay sự tình ta nghe nói, ta biết đại khái là ai làm, chuyện này ta sẽ không cứ tính như vậy, bất quá ngươi lần này thật đúng là đào được một khối bảo, đi tra cho ta tra lai lịch của hắn. Sư trưởng ra lệnh. Trong rừng, Hạ Thiên thân thể nhanh chóng hoạt động ở nơi đó. Đối phương tay súng máy căn bản là đánh không đến hắn nơi này, Hạ Thiên khoảng cách đã vượt ra khỏi bọn hắn phạm vi hỏa lực, chỉ có tay bắn tỉa có thể đánh đến Hạ Thiên nơi này, thế nhưng là hắn đã hoàn toàn bị Hạ Thiên áp chế. Mãnh hổ đặc chiến đội viên cùng tiến lên trước đem người cứu được trở về. Phó đội trưởng chiến hổ máu nghe khắp người không cần quản ta, thừa dịp hiện tại tất cả mọi người giảm bớt trên người trang bị, truy kích cho ta, nhất định phải ghi nhớ, không thể để cho bọn hắn còn sống rời đi Hoa Hạ. Lính đánh thuê trong trận doanh mặt. Cát Khắc, tiểu tử này thật sự có tài, chúng ta làm sao bây giờ? Một tên lính đánh thuê hỏi. Côn gia thế nhưng là điểm danh muốn đầu của hắn, không thể cứ như vậy đi. Cát Khắc nhướng mày, hắn không nghĩ tới đối phương thương pháp thế mà tốt như vậy. Tất cả mọi người nghe lệnh, tản ra, chia binh tác chiến, hai người một đội, cho ta từng nhóm xử lý đám này lính đặc chủng, để bọn hắn mở mang kiến thức một chút sự lợi hại của chúng ta. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lúc này mới thỏa nguyện, một tên tráng hán lính đánh thuê nói. Trưa mai trước đó, vô luận biển thủ xử lý đối phương đều phải đi điểm tập hợp, khỉ ngố bọn hắn biết ở nơi đó tiếp ứng chúng ta. Cát Khắc nói. 11 người tán thành 6 đội, chính Cát Khắc một người một đội, những người khác hướng về phương hướng khác nhau tiến đến. Các huynh đệ, xin lỗi rồi, ta không thể cùng các ngươi đi tiếp thôi. Tiếp xuống liền giao cho các ngươi. Phó đội trưởng chiến hổ miệng lớn thở hào hển. Cúi chào. Tất cả mọi người cùng một chỗ cúi chào. Xuất phát. Các lớn nhỏ đội lần nữa xuất phát. Lần này bọn hắn tháo xuống trên người trọng trang chuẩn bị. Chỉ để lại đơn giản trang bị, máy giò, lựu đạn, chủy thủ, súng tiểu liên, súng ngắn cùng chút ít đạn. Trang bị như vậy là vì truy kích, ít đi mấy chục cân trang bị có thể để bọn hắn tốc độ trở nên càng nhanh. Mãnh hổ đặc chiến đội trong bộ chỉ huy. Có thể tra được đối phương đám kia lính đánh thuê thân phận sao? Sư trưởng hỏi. Trừ phi xử lý một cái, nếu không không có khả năng biết thân phận của bọn hắn, vi hình điều tra nghi chỉ cần tới gần bọn hắn liền sẽ bị xử lý. Tên tham mưu kia lắc đầu. Đánh như thế nửa ngày, đối phương thế mà ngay cả một cái thụ thương đều không có, bọn hắn khẳng định không phải phổ thông lính đánh thuê, một khi để bọn hắn rời đi Hoa Hạ. Vậy sau này Hoa Hạ liền không phải là lính đánh thuê cấm địa. Sư trưởng cau mày nói. Chiến cơ cùng vũ khí hạng nặng đã chuẩn bị xong, biết tại bọn hắn bước vào biên cảnh một khắc này tiến hành bao trùm tính oanh tạc. tên tham mưu kia nói. Ta tin tưởng mãnh hổ đặc chiến đội, ba lữ trưởng nói. Trong rừng, súng vang lên cùng tiếng nổ không ngừng truyền đến, chiến đấu chính là thăng cấp làm rừng cây hỗn chiến. Không có ai biết những người khác nơi đó là tình huống như thế nào, bọn hắn chỉ biết mình nơi này địch nhân rất cường đại. Người mới, ta đi làm mồi nhử, tìm cho ta ra đối phương tay bắn tỉa, xử lý hắn. Tiểu đội trưởng cố khí lãnh nói. Dạng này quá nguy hiểm, đối phương tuyệt đối là đứng đầu nhất tay bắn tỉa. Hạ Thiên nói. Không xử lý tay súng bắn tỉa kia, những tiểu đội khác nơi đó đồng dạng sẽ gặp nguy hiểm. Hiện tại chúng ta nơi này tay bắn tỉa chỉ còn lại hai cái, cái khác đều đã đánh mất năng lực chiến đấu, cho nên chúng ta nhất định phải làm rơi đối phương tay súng bắn tỉa này, như thế chúng ta liền có thể buông ra đánh. Cố khí lãnh kiên định nói. Cẩn thận, Hạ Thiên không nói nhảm. Trăm vạn đại quân, hai người các ngươi cho ta coi chừng người mới, nếu như hắn gặp nguy hiểm, ta bắn chết hai người các ngươi. Cố khí lãnh ra lệnh. Yên tâm đi, chú ý đội, trăm vạn cùng đại quân nói. Lý Cẩu Đản, người đuổi theo cho ta bên trên đối phương cái kia Việt giã chiến cao thủ, chớ tự mình làm, ngăn chặn hắn là được, chờ chúng ta xử lý tay súng bắn tỉa kia sau đi chi viện ngươi. Cố khí lãnh lần nữa ra lệnh. Ân, Lý Cẩu Đản nhẹ gật đầu, sau đó nhìn về phía Hạ Thiên người mới, ngươi cần phải bảo vệ tốt mình, ta Lý Cẩu Đản đời này không có bội phục qua mấy người, ngươi tính một cái, chờ có cơ hội ta dẫn ngươi đi nhìn một chút bạn gái của ta. Thứ năm tiểu đội chính thức mở ra rừng cây hỗn chiến hình thức. Cố khí lãnh đem súng tiểu liên ném xuống đất, trên tay cầm lấy súng ngắn bắt đầu hướng về phía trước chạy tới. Chạy súng. Hắn cũng không dám khinh thường. Hắn tại giây thứ hai thời điểm nhất định phải chuyển hướng. Đối phương tay bắn tỉa nổ súng, nhưng là thương thứ nhất cũng không có đánh tới cố khí lãnh. Hạ Thiên ánh mắt khóa chặt 60% không gian, hắn biết đối phương tay bắn tỉa nhất định tại vùng không gian kia. Đối phương tay bắn tỉa lại là một thương đánh ra, lần này cố khí lãnh không có vận tốt như vậy, hắn lúc xoay người dưới chân dẫm lên cỏ dại trượt đi. Không có kịp thời quay người, cánh tay phải của hắn đã bị đánh xuyên. Chú ý đội. Chớ khẩn trương ta không sao, người mới, người bên kia thế nào cố khí lãnh hỏi. Còn kém chút, Hạ Thiên nói. Vậy liền tiếp tục, cố khí lãnh thân thể trên mặt đất lăn một vòng, sau đó tiếp tục mở chạy. Hết chương 246. Chương 247 tin tưởng ta. Người đang ép tuy ô. Toàn bộ trong rừng chiến tranh càng ngày càng nghiêm trọng. Mãnh hổ đặc chiến đội trong bộ chỉ huy, sắc mặt của mọi người càng ngày càng ngưng trọng, bởi vì mãnh hổ đặc chiến đội đội viên thương binh càng ngày càng nhiều, nhưng là đối phương đến bây giờ còn không có người tử vong, mặc dù đối phương cũng có người trúng đạn, nhưng là tình huống muốn so mãnh hổ đặc chiến đội bên này thật tốt hơn nhiều. Đối phương sức chiến đấu thực sự là quá mạnh, nếu như ta không có đoán sai. Bọn hắn hẳn là trên quốc tế nổi danh nhất mấy cái lính đánh thuê đội ngũ một trong. Tên tham mưu kia cau mày nói. Ngươi nói là bỏ gặp, quả đen cùng độc lang đi binh hoa lôi đình nói. Đúng, nếu quả như thật là cái này ba cái lính đánh thuê đội ngũ, một khi mặt khác 11 người cùng bọn hắn tụ hợp, vậy ngươi người coi như thảm rồi. Tên tham mưu kia nói. Một tiếng súng vang truyền đến, tất cả mọi người nhìn về phía Hạ Thiên khối kia màn hình. Thành công binh hoa lôi đình mở ra vô tuyến điện hỏi. Thành công, Hạ Thiên trả lời khẳng định. Hạ Thiên thành công, bất quá hắn tiểu đội trưởng cố khí lãnh cũng ngã ở trên mặt đất, chân của hắn bị đánh trúng. Trăm vạn, người đem lạnh nhẹ đưa đến địa phương an toàn, đại quân, người đi đối phương tay bắn tỉa vị trí, ta muốn nhìn tay súng bắn tỉa kia. Binh hoa lôi đình nói. Ta đi chi viện Lý Cẩu Đản, Hạ Thiên nói xong bưng lên súng hướng Lý Cẩu Đản phương hướng phóng đi. Lý đại quân rất nhanh liền xông về tay súng bắn tỉa kia vị trí, bất quá hắn cũng không có chủ quan, hắn biết đối phương tay bắn tỉa ẩn thân thể phụ cận khẳng định có quỷ lôi, 10 phút sau, hắn rốt cuộc đến đối phương tay súng bắn tỉa kia ẩn thân địa, dọc theo con đường này quỷ lôi thật là có không ít, mà lại điện lôi càng là khoa trương, có một loạt hiện đầy điện lôi, cuối cùng hắn chỉ có thể đường vòng đi qua. Lý đại quân vi hình quay phim nghi nhắm ngay đối phương tay súng bắn tỉa kia. Mãnh hổ đặc chiến đội trong bộ chỉ huy. Bỏ cạp, là bỏ cạp người. Tên tham mưu kia thấy được tay súng bắn tỉa kia trên người hình xăm. Binh hoa lôi đình nhìn về phía trên màn hình giám sát. Hiện tại mãnh hổ đặc chiến đội còn có thể tiếp tục chiến đấu nhân viên đã chỉ còn lại 15 người. nhưng là đối phương cái này 11 người tiểu đội mới bị xử lý một cái. Ngươi còn tại cân nhắc cái gì, để ngươi người rút lui đi. Tên tham mưu kia nhìn về phía Lôi Đình hô. Ngươi cho rằng ta không muốn để cho bọn hắn rút lui sao, nhưng là ngươi gặp qua suốt lồng mãnh hổ không có săn mồi liền hấp lại sao? Binh Hoa Lôi Đình 10 phần hiểu rõ mãnh hổ đặc chiến đội những đội viên kia tính cách. Oanh! Theo một tiếng vang thật lớn, tất cả mọi người nhìn về phía màn hình góc dưới bên trái. Lại xử lý một tên bỏ cạp thành viên, nhưng là không có bất kỳ cái gì một người trên mặt có vui sướng, bởi vì tiểu đội thứ nhất tiểu đội trưởng cùng đối phương đồng quy vu tận. Ngay tại hai người đánh nhau ở cùng nhau thời điểm, chiếm hạ phong tiểu đội thứ nhất tiểu đội trưởng ôm thật chặt ở đối phương, sau đó kéo vang lên bên hông lựu đạn. Đây chính là mãnh hổ đặc chiến đội thái độ. Hạ Thiên không có dừng lại cước bộ của mình, chưa từng dây điện bên trong hắn đã biết vừa rồi xảy ra chuyện gì, nơi này là chiến trường liền tránh không được người chết, hắn bây giờ có thể làm chính là bằng nhanh nhất tốc độ giải quyết hết đối phương, tận lực giảm bớt phe mình tổn thất. Một lớp đã san bằng, một lớp khác lại khởi. Liên tiếp tiểu đội thứ nhất dáng dấp chỗ kia màn hình, lại một người ngã xuống. Là Cát Khắc, bỏ cặp hai đại đương ra một trong, sư trưởng, ta thỉnh cầu ngươi để mãnh hổ đặc chiến đội đội viên triệt hạ đến, bọn hắn đều là hảo binh, không thể chết ở đây. Tên tham mưu kia vội vàng hô. Cát Khắc, tại trên quốc tế đều là 10 phần nổi danh một nhân vật, hắn là ba cái mạnh nhất lính đánh thuê đội ngũ một trong quả đen nhân vật số 2, thực lực thâm bất khả chắc. Mãnh hổ đặc chiến đội tất cả đội viên nghe lệnh, ta là các ngươi sư trưởng, ta biết các ngươi đã tận lực, nhưng là đối phương là quốc tế nổi danh nhất lính đánh thuê, ta không muốn các ngươi lại có tổn thất, các ngươi mỗi người đều là ta tuyển chọn tỉ mỉ đi ra nhân tài ưu tú, tử thương một cái, kia cũng là tổn thất thật lớn, ta đã tổn thất không nổi, vì lẽ đó ta lệnh cho ngươi nhóm toàn bộ rút lui. Sư trưởng phát ra mệnh lệnh. Nghe được mệnh lệnh này thời điểm, mãnh hổ đặc chiến đội đội viên tất cả đều ngây ngẩn cả người. Trên mặt của bọn hắn viết đầy không cam lòng, nhưng đây là mệnh lệnh của sư trưởng, làm lính liền nhất định phải nghe theo mệnh lệnh. Rút lui, mang theo thương binh trở về trị liệu, bọn hắn hiện tại cần trị liệu. Binh Hoa Lôi Đình nói. Mãnh hổ đặc chiến đội chiến đấu thất bại. Tất cả mọi người cũng bắt đầu chuẩn bị rút lui, Lôi Đình nói không sai, những người bị thương kia cần trị liệu, bọn hắn nhiều chậm trễ một chút thời gian, những này thương binh liền có thể nhiều một phần nguy hiểm. Mãnh hổ đặc chiến đội tác chiến cho tới bây giờ đều không có thua qua, nhưng là lần này bọn hắn thua, mà lại thua rất thảm. Ầm ầm ầm. Lại là liên tiếp súng vang lên, sau đó lại là một người ngã xuống vũng máu bên trong. Là Lý Cẩu Đản, lần này ngã xuống là Lý Cẩu Đản, thân thể của hắn đã bị đánh mấy chục súng, xuất thủ người lại là Cát Khắc. Ta CN mỗ mỗ, Hạ Thiên giận mắng một tiếng, sau đó trực tiếp hướng về phía trước chạy tới. Mãnh hổ đặc chiến đội trong bộ chỉ huy. Liên hệ chiến cơ, chuẩn bị bao trùm thức oanh tạc. Sư trưởng nói. Chờ một chút, ba lữ lữ trưởng đột nhiên hô, ánh mắt của hắn một mực khóa chặt tại Hạ Thiên cái kia trên màn hình, lúc này hắn trông thấy Hạ Thiên cũng không có rút lui. Thế nào sư trưởng không hiểu hỏi. Hạ Thiên không có rút lui, ba lữ lữ trưởng nói. Lúc này tất cả mọi người mới nhìn hướng Hạ Thiên cái kia màn hình, Hạ Thiên chẳng những không có rút lui, mà lại hắn thế mà hất ra đại bộ đội mấy ngàn mét. Hạ Thiên, người đang làm gì? Binh Hoa Lôi Đình vội vàng lợi dụng vô tuyến điện hô. Tin tưởng ta, Hạ Thiên chỉ nói ba chữ này, nhưng là ba chữ này tất cả mọi người nghe rõ ràng, Lý Cẩu Đản là hắn thật sự huynh đệ, mặc dù mới vừa quen một ngày, nhưng là bọn hắn thứ năm tiểu đội mỗi người ở giữa tình nghĩa không có chút nào nhỏ. Hắn muốn vì Lý Cẩu Đản báo thù. Mãnh hổ đặc chiến đội trong bộ chỉ huy, tất cả mọi người giữ vững trầm mặc. Bọn hắn đều là làm binh, chiến hữu chết mất đau nhức, bọn họ cũng đều biết, cái loại cảm giác này 10 phần không tốt, hôm qua còn có thể cùng một chỗ vừa nói vừa cười huynh đệ, hôm nay liền đã âm dương tương cách. Tiểu đội trưởng Cố Khí Lãnh trong mắt chảy nước mắt, trăm vạn đại quân, các ngươi đi đem Lý Cẩu Đản thi thể trở về. Cái kia Hạ Thiên đâu? Hắn đã mang theo chúng ta mấy người lửa giận đi báo thù, nếu như hắn cũng chết mất, ba người chúng ta đồng dạng sẽ đi báo thù. Cố Khí Lãnh kiên định nói ra, ta không quản đối phương là bỏ cạp vẫn là cái gì, giết huynh đệ chúng ta người, phải chết, dù là chính là đuổi tới chân trời góc biển. Mãnh hổ đặc chiến đội tất cả mọi người mang theo tử thương huynh đệ hướng về đi, trừ Hạ Thiên. Các ngươi nhất định phải để hắn đi. Tên tham mưu kia nhìn về phía chung quanh những thủ trưởng này hỏi. Chúng ta ngăn không được hắn, ba lữ lữ trưởng nói. Thông chi chiến cơ, trước không cần hành động, chờ đợi cái này binh sau cùng công kích. Sư trưởng ra lệnh. Hạ Thiên, người còn có bao nhiêu đạn binh hoa lôi đình đột nhiên hỏi. 20 khỏa, Hạ Thiên hồi đáp. Đối phương còn có 21 người, người xác định người còn muốn truy kích coi như người bây giờ một người một súng 100% tỷ lệ chính xác cũng không có khả năng toàn diệt đối phương. Binh hoa lôi đình hỏi lần nữa. Vậy thì có một thương đánh hai cái tốt, Hạ Thiên 10 phần tùy ý nói. Hết chương 247. Chương 248 báo thủ binh vương. Người đang ép tuy ô. Hạ Thiên nhanh chóng xông về phía trước. Hạ Thiên, nhất định phải thay các huynh đệ báo thù. Binh hoa lôi đình nhắc nhở nói. Yên tâm đi, lão tử cũng không có dễ dàng chết như vậy. Lão tử có thể vì nữ nhân cùng quốc gia chảy khô mỗi một giọt máu, đương nhiên, cũng bao quát ngươi. Hạ Thiên nhanh chóng xuyên qua trong rừng. Mãnh hổ đặc chiến đội trong bộ chỉ huy, tất cả mọi người nghe được hắn lời nói, bởi vì bên này là ngoại phóng, nghe được hắn, toàn bộ trong bộ chỉ huy người đều ngây ngẩn cả người, sau đó bất đắc dĩ lắc đầu. Chỉ có cái kia tham mưu sắc mặt không tính quá tốt, hắn đi vào binh hoa lôi đình bên người tiểu tử, ta gọi Long Thiên Sinh, lôi đình là cùng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên thanh mai trúc mã, nếu như ngươi muốn cùng ta tranh, vậy liền còn sống trở về đi. Binh hoa lôi đình trừng mắt liếc hắn một cái. Trải qua vừa rồi đối thoại, trong bộ chỉ huy bầu không khí không có vừa rồi trầm trọng như vậy. Các ngươi đám này người trẻ tuổi a, tự liền sư trưởng cũng là bất đắc dĩ lắc đầu. Trước còn sống trở về lại nói, binh hoa lôi đình thế mà không hề có ý định cự tuyệt, cũng không có mắng Hạ Thiên. Nếu như lời này là theo trong miệng của người khác nói ra, cái kia nàng đã sớm thu thập đối phương, nhưng là lúc này nàng cũng không có như vậy đi làm. Phát hiện một đầu, Hạ Thiên thân thể nhảy lên, thân thể linh hoạt nhảy lên nhánh cây. Tất cả mọi người đều nhìn chăm chú lên Hạ Thiên tình huống bên này, Hạ Thiên màn hình đã bị phóng đại. Bọn hắn tất cả đều kinh ngạc nhìn về phía Hạ Thiên nơi đó, bởi vì hắn vừa rồi lên cây tốc độ thực sự là quá nhanh. Một thương đánh ra. Mọi người ở đây mới từ Hạ Thiên trên đầu cái kia vi hình camera nhìn thấy một người thân ảnh lúc, Hạ Thiên cũng đã là một thương đánh ra. Chỉ thấy thân thể của người kia ngã xuống. Con thứ nhất, còn lại 20 cái. Hạ Thiên thân thể tại không trung một cái bốc lên, bình ổn rơi xuống đất, sau đó tiếp tục hướng phía trước chạy tới. Tiểu tử này, thân thể tựa như giống như con khỉ linh hoạt. Ba lữ lữ trưởng tán dương. Hầu tử nhưng không có tốt như vậy thương pháp. Sư trưởng nói, vừa rồi người kia khoảng cách Hạ Thiên chí ít 700 mét, nhưng là Hạ Thiên thế mà nhanh chóng lên cây, sau đó trực tiếp nổ súng, một thương trúng đích. Đám người phảng phất thấy được hy vọng, bọn hắn bắt đầu chờ mong Hạ Thiên thật sự có thể lấy lực lượng một người xử lý đối phương. Hiện tại chiến trường tình huống đối Hạ Thiên hơi có lợi. Bởi vì đối phương 11 người trong tiểu đội chỉ có một cái tay bắn tỉa, tay súng bắn tỉa kia đã bị Hạ Thiên xử lý, vì lẽ đó Hạ Thiên không cần lo lắng bị đối phương đánh lén. Làm Hạ Thiên đi vào vừa mới bị hắn đánh chết bên cạnh người kia lúc, cầm lên bên hông hắn lựu đạn, hướng về phía trước ném đi. Liên tiếp tiếng nổ truyền đến. Phía trước lại có liên hoàn lôi, bất quá bây giờ liên hoàn lôi đã hoàn toàn bị Hạ Thiên phá hết. Tiểu tử này, trước kia đến cùng ở đâu làm binh, cái này sức quan sát cùng tính cảnh giác thực sự là quá mạnh. Sư trưởng tán dương. Hạ Thiên phá đối phương lôi trận về sau, tiếp tục hướng phía trước sông, hắn tin tưởng lấy tốc độ của mình nhất định có thể đuổi kịp những người đó, chỉ cần hắn cẩn thận một chút, xử lý những người kia vấn đề không lớn. Phanh phanh phanh phanh. Liên tiếp tiếng súng truyền đến, Hạ Thiên thân thể nhảy lên, né tránh những viên đạn kia, thế nhưng là đối phương căn bản cũng không có ngừng bắn. Em đi, Hạ Thiên không dám ngẩng đầu, không ngừng hướng về phía trước chạy trước, mà lại hắn chạy phương thức là S hình. Trong bộ chỉ huy, tất cả mọi người nín thở, trước mặt đây hết thảy nhưng so sánh nhìn mảng lớn kích thích nhiều, chỉ cần Hạ Thiên chậm hơn một chút xíu, hắn liền sẽ bị viên đạn đánh thành tổ ong vỏ vẽ. Ngay tại lúc này, Hạ Thiên nghe được đối phương tiếng súng biến mất trong nháy mắt đó thân thể trực tiếp ngồi xuống, nhanh chóng nhắm chuẩn. Một thương trực tiếp đánh xuyên qua đầu của đối phương. Hắn biết như loại này quốc tế lính đánh thuê cao thủ, thay đạn tốc độ tuyệt đối không đến một giây đồng hồ, vì lẽ đó hắn chỉ có một giây đồng hồ thời gian, nếu như không phải mắt thấu thị đã sớm khóa chặt vị trí của đối phương, Hạ Thiên thật đúng là không có khả năng thống khoái như vậy liền giải quyết đối phương. Xinh đẹp sư trưởng hưng phấn đập vào trên mặt bàn. Quá lợi hại, cái này binh là ta gặp qua ưu tú nhất binh. Một lữ trưởng nói. Xưng hô hắn là binh vương cũng không đủ. Hai lữ trưởng tán dương. Hạ Thiên một thương này để đám người tất cả đều là vô cùng bội phục, bởi vì bọn hắn không người nào dám nói mình có thể làm được hắn như thế. Đem vừa rồi hắn chạy trốn cùng nổ súng một đoạn này video chặn lại đến, dùng làm dạy học video. Sư trưởng nói, đoạn video này thực sự là quá kinh điển, hắn không cầu tất cả binh sĩ đều có Hạ Thiên dạng này nổ súng tốc độ, nhưng là tối thiểu nhất cũng không phải là mỗi một cái đối thủ đều có quốc tế lính đánh thuê mạnh như vậy. Mà lại chạy trốn cái kia đoạn cũng rất kinh điển. Loại này chạy trốn phương thức xác thực có thể cho trong lòng của đối phương tạo thành áp lực, đối phương vẫn cho rằng quét ngang nhất định có thể đánh chúng, vì lẽ đó Hạ Thiên mới thành công đào thoát. Thủ trưởng, người đã một ngày chưa ăn cơm, sau lưng phó quan nói. Ăn cái gì ăn, chờ chúng ta anh hùng trở về chúng ta mở tiệc. Sư trưởng nói. Còn có 19 cái, Hạ Thiên thản nhiên nói. Giải quyết hết cái này về sau Hạ Thiên lấy ra trong túi lương khô, hắn thật là vừa mệt vừa đói a. Thủ trưởng, ta sau khi trở về ngươi mời ta ăn cái gì a? Đừng giống chúng ta lữ trưởng, mời ta uống rượu liền lấy điểm củ lạc lừa phỉnh ta. Hạ Thiên vừa ăn lương khô vừa nói. Ngươi trở về ta mời ngươi ăn thịt, sư trưởng 10 phần hào phóng nói. Hạ Thiên ăn hết ở trong tay lương khô về sau, tiếp tục xuất phát, lần này là truy kích chiến. Hạ Thiên làm cho tất cả mọi người thấy được bản lãnh của hắn, chỉ dùng 3 giờ, Hạ Thiên liền giải quyết 5 cái. Còn có 14, Hạ Thiên nói. Hạ Thiên, ngươi thể lực còn chịu nổi sao? Ngươi căn bản là không có nghỉ ngơi qua. Binh Hoa Lôi Đình hỏi. Lý Cẩu Đản bọn hắn đã giúp ta nghỉ ngơi. Hạ Thiên nói, hắn nhất định sẽ giúp Lý Cẩu Đản bọn hắn báo thù. Tại Sơn Động thời điểm, Lý Cẩu Đản cho Hạ Thiên nhìn hắn bạn gái ảnh chụp, xác thực rất xinh đẹp. Hai người bọn họ nói trợ Lý Cẩu Đản giải nghệ liền kết hôn. Hắn nói với Hạ Thiên rất nhiều có quan hệ hắn cùng hắn bạn gái ở giữa sự tình, nhưng là bây giờ hắn cũng không còn cách nào trông thấy bạn gái của hắn. Hạ Thiên lại phát hiện hai người, bất quá hai người kia tính cảnh giác 10 phần cao, Hạ Thiên mới vừa tiến vào xả kích phạm vi, hai người kia liền trốn đi, hiện tại chàng diện lâm vào thế bí, Hạ Thiên đem bọn hắn hai cái phá hỏng tại trong một vùng rừng rậm. Cát Khắc, chỉ còn lại hai chúng ta, những người khác bị tay súng bắn tỉa kia cho xử lý. Ta biết, không nghĩ tới hắn thế mà lợi hại như vậy, xem ra ta thật coi thường Hoa Hạ lính đặc chủng. Cát Khắc không thể không thừa nhận Hạ Thiên lợi hại, hắn còn là lần đầu tiên bị người bước đến mức độ này. Chúng ta bây giờ làm sao bây giờ, ra ngoài xử lý hắn. Người ra ngoài thử một chút, xem hắn có đánh hay không đầu của ngươi. Cát Khắc buồn bực nói. Chúng ta vẫn ở chỗ này sao? Đương nhiên không được, chờ Khỉ Ngố, ta đã thông chi Khỉ Ngố bọn hắn, sau một tiếng, bọn hắn liền sẽ đến chi viện chúng ta. Cát Khắc thản nhiên nói, hắn làm sao có thể không có kế hoạch làm chờ đâu. Hết chương 248. Chương 249 vây điểm đánh viện binh. Người đang ép tuy ô. Cầm đánh thành như bây giờ, liền xem như đằng sau có chi viện cũng cùng không tới. Trong lúc này nói không chừng có bao nhiêu khỏa địa lôi, lại làm bao nhiêu quỷ lôi, phía sau những cái kia bộ đội muốn cùng lên đến, cơ hồ là không thể nào. Mà lại đây là lính đặc chủng cùng lính đánh thuê ở giữa đọ sức, nếu như Hạ Thiên thắng, cái kia Hoa Hạ lính đặc chủng tên tuổi sẽ tại toàn thế giới đều đặc biệt vang dội. Nếu như xuất động máy bay ném bom đem nơi này san thành bình địa, Hoa Hạ về sau vẫn là lính đánh thuê cấm địa. Nhưng là tại trên quốc tế những người kia sẽ chỉ cho rằng nơi này đối lính đánh thuê chống cự cảm xúc mạnh mà thôi, bọn hắn vẫn là cho rằng Hoa Hạ lính đặc chủng căn bản chính là rác rưởi. Vì lẽ đó một trận chiến này, Hạ Thiên không chỉ là tại bảo vệ quốc gia tôn nghiêm, hơn nữa còn là tại vì Hoa Hạ lính đặc chủng tranh mặt mũi. Đâm Hổ tiên sinh, Cát Khắc bị người khốn trụ, chúng ta nhất định phải lập tức cứu ra Cát Khắc. Khỉ Ngố nói, đối phương có bao nhiêu người Đâm Hổ một mặt hoành đầu. Trên mặt có một đầu thật dài vết sẹo. Một người, Khỉ Ngố nói. Một người, Cát Khắc là ngớ ngẩn sao hai người bọn họ thế mà bị một người cho khốn trụ. Đâm Hổ phẫn nộ hô. Đối phương là một tên tay bắn tỉa, vừa rồi Cát Khắc truyền đến tin tức nói, bọn hắn 11 người trong tiểu đội đã bị tay súng bắn tỉa kia xử lý 7 người. Khỉ Ngố nói. Cái này sao có thể, bọ cạp lính đánh thuê mỗi một cái đều là vạn người không được một hảo thủ, nhiều người như vậy thế mà bị một cái tay bắn tỉa xử lý 7 cái. Đâm Hổ mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nói. Mà lại tay súng bắn tỉa kia chính là giết chết Côn gia đệ đệ người kia, Côn gia điểm danh muốn đầu của hắn. Khỉ ngố trên tay đã cầm Côn gia đệ đệ cho cốt. Nếu là Côn gia muốn người, vậy liền xử lý hắn, chúng ta nhiều người như vậy, một người một ngụm nước miếng đều dìm nó chết. Đâm Hổ nhẹ gật đầu. Bọn hắn nơi này 12 người, lại thêm các khác nơi đó 2 người, hết thảy 14 người, 14 người liều một cái, lòng tin của bọn hắn thế nhưng là 10 phần đủ. Bọn hắn bình thường tác chiến thời điểm đều là 10 người đối chiến hơn 100 người, nhiều nhất đối chiến vượt qua ngàn người, mỗi một người bọn hắn đều là tinh anh trong tinh anh. Hôm nay 14 tinh anh đối chiến một người, đây quả thực là đơn giản nhất chiến đấu. Hạ Thiên cùng đám này lính đánh thuê rừng cây chiến tranh đã đánh 18 tiếng, cái này 18 tiếng bên trong hắn liền nếm qua hai khối lương khô, một giấc cũng không nói qua, ánh mắt của hắn liền không có rời đi đối phương chỗ ẩn thân, chỉ cần đối phương dám mạo hiểm đầu, hắn tuyệt đối sẽ một thương giải quyết hết đối phương. Hạ Thiên, người còn chịu đựng được sao? Trong bộ chỉ huy, tất cả mọi người đang bồi lấy Hạ Thiên, bọn hắn cũng một chút đồ vật cũng chưa ăn, nhìn chằm chằm vào Hạ Thiên nơi đó màn hình. So đấu sức chịu đựng cũng là tay bắn tỉa một hạng bản năng, bọn hắn thường xuyên muốn tại một chỗ giấu hơn mấy giờ, chính là vì chờ đợi mục tiêu xuất hiện. Không bằng chúng ta nói chuyện tâm tình đi, cũng coi là lẫn nhau tìm hiểu một chút, dù sao ngươi về sau nói không chừng cũng muốn làm nữ nhân của ta. Hạ Thiên thản nhiên nói. Nghe được Hạ Thiên, trong bộ chỉ huy người đều bó tay rồi, nghiêm túc như vậy tình huống dưới Hạ Thiên thế mà còn có tâm tư cô gái. Các ngươi tại sao không nói chuyện? Hạ Thiên hỏi. Đúng lúc này trong bộ chỉ huy điều tra nghi màn hình biểu hiện, bộ kia điều tra nghi bị người đánh nổ. Hạ Thiên, mau mau rời đi nơi đó, sự trợ giúp của bọn họ tới. Minh Hoa Lôi Đình vội vàng hô. Tới thật đúng lúc, ta cái này chỗ nấp ở trên cao nhìn xuống, bọn hắn muốn cứu người, vậy ta vừa vặn liền có thể trực tiếp xử lý bọn hắn. Hạ Thiên 10 phần tỉnh táo nói. Phòng thủ chiến mãi mãi cũng so tiến công chiến muốn tới thống khoái. Cát Khắc, ta là Khỉ Ngố, chờ một lát chúng ta hỏa lực yểm hộ các ngươi tới cùng chúng ta tụ hợp, chúng ta cùng lúc làm sạch tay súng bắn tỉa kia. Khỉ Ngố bọn hắn khoảng cách đủ tới gần, vô tuyến điện đã có thể tiếp thông. Tốt, bất quá các ngươi phải cẩn thận, tay súng bắn tỉa kia thương pháp rất tốt. Cát Khắc nhắc nhở. Yên tâm đi, dạng gì tay bắn tỉa ta chưa thấy qua. Khỉ Ngố tự tin nói. Bọn hắn thấy qua siêu cấp tay bắn tỉa nhiều vô số kể, tự nhiên cũng có đối phó tay bắn tỉa biện pháp. Cẩn thận một chút, hắn cùng cái khác tay bắn tỉa khác biệt. Cát Khắc nghe được Khỉ Ngố chẳng hề để ý thanh âm, nhắc nhở lần nữa nói. Yên tâm đi Cát Khắc, 10 giây đồng hồ về sau, các ngươi lao ra. Khỉ Ngố sau đó đối người bên cạnh hô đem lựu đạn đều cho ta ném ra. Mãnh Hổ đặc chiến đội trong bộ chỉ huy, tinh thần của mọi người lần nữa kéo căng. Sau cùng chiến tranh rốt cục muốn vang dội. Bọn hắn đều là đứng đầu nhất lính đánh thuê, hiện tại bọn hắn sử dụng chính là lựu đạn pháp, lợi dụng lựu đạn bạo tạc nháy mắt đi che chắn tay bắn tỉa ánh mắt, từ đó cứu ra cái kia hai cái bị tay bắn tỉa coi chừng người. Tham mưu Long Thiên Sinh đối chiến trận tiến hành phân tích. Hạ Thiên, cẩn thận một chút, bọn hắn muốn trốn. Minh Hoa Lôi Đình hô. Đúng lúc này một tiếng súng vang truyền đến. Cùng Cát Khắc trốn ở cùng nhau người kia vừa mới ngoi đầu lên liền bị Hạ Thiên một thương xử lý, hắn nhìn thấy Khỉ Ngố bọn người sử dụng lựu đạn thời điểm liền đã biết mục đích của bọn hắn, vì lẽ đó hắn cảm thấy đây là chạy trốn thời cơ tốt nhất, thế nhưng là hắn không nghĩ tới, dưới loại tình huống này, Hạ Thiên thế mà còn có thể thấy được hắn. Còn lại 13 cái, Hạ Thiên thản nhiên nói. Nghe được Hạ Thiên, trong bộ chỉ huy người mặc dù không nhìn thấy, nhưng là cũng đều minh bạch, Hạ Thiên lại xử lý một cái. Hắn là thế nào nhắm chuẩn đối phương tại quốc tế chiến thuật bên trên, loại phương pháp này là đối phó tay bắn tỉa phương pháp tốt nhất. Tham mưu Long Thiên Sinh không giải thích được nói. Mù súng, hắn ở trên máy bay liền sử dụng qua loại biện pháp này. Ba Lữ Lữ trưởng nhớ tới máy bay khoang hạng nhất bên trong trận chiến kia Hạ Thiên sử dụng chính là mù súng. Không đúng, mù súng bình thường là dựa vào thanh âm để phán đoán, ở trên máy bay, hắn có thể là nghe được thanh âm. Nhưng là hắn bây giờ cách người kia hơn ngàn mét, mà lại mới vừa rồi còn có tiếng nổ, hắn làm sao có thể nghe thấy. Minh Hoa Lôi Đình lắc đầu. Là tấm gương, Hạ Thiên giải thích nói, sau đó hắn đem máy giỏ nhắm ngay bên trái đằng trước trên cây một chiếc gương. Thì ra là thế, quá thần kỳ, ba Lữ Lữ trưởng kinh ngạc nói. Đem đoạn video này cũng chặn lại tới, sư trưởng ra lệnh. Thế mà lợi dụng tấm gương phá hết đối phương bạo phá pháp, thật thông minh tiểu tử thúi. Một Lữ Lữ trưởng tán thưởng nói. Trải qua vừa rồi Hạ Thiên một thương kia, Cát Khắc bước ra chân lại thu hồi lại khỉ ngố, biện pháp này không làm được. Đáng ghét, tay súng bắn tỉa này đến cùng là thế nào làm được, tầm mắt của hắn cũng đã hoàn toàn bị chúng ta nổ lên bụi đất che cản mới đúng a. Khỉ ngố giận mắng một tiếng. Trước đừng hội hợp, cùng tiến lên, xử lý trước tay súng bắn tỉa kia lại nói. Đâm hổ đột nhiên mở miệng nói ra. Không sai, xử lý trước hắn. Khỉ ngố hô to một tiếng. Những cái kia lính đánh thuê thuận khác biệt vị trí hướng lên phía trên phóng đi. Lại là một tiếng súng vang còn lại 12 cái. Nằm xuống, khỉ ngố la lớn. Như thế xong lời nói, cuối cùng người đều sẽ bị hắn xử lý, bên trên bom khói, đeo lên, phòng khói kính mắt. Đâm hổ hô. Hết chương 249. Chương 259 cuộc thay đổi. Người đang ép tuy ô. Từng quả bom khói hướng về phía trước ném đi. Tiến lên đồng thời tiếp tục ném, khỉ ngố ra lệnh. Bọn hắn lực lượng là có hạn, không có khả năng trực tiếp ném tới Hạ Thiên nơi đó, vì lẽ đó bọn hắn cần đem mình giấu ở trong xương khói. Bom khói, không xong, đối phương đem mình giấu ở trong xương khói, dạng này liền triệt để che đậy kín Hạ Thiên ánh mắt, lần này liền xem như lợi dụng tấm gương cũng không có khả năng thấy được đối phương. Ba Lữ Lữ trưởng lo lắng nói. Ai, những người kia phong bế đường lui của hắn, hiện tại liền xem như hắn muốn chạy trốn, cũng không có khả năng trốn đi được. Tham mưu Long Thiên Sinh bất đắc dĩ lắc đầu. Một tiếng súng vang truyền đến. Còn lại 11 cái, Hạ Thiên thản nhiên nói. Còn thừa lại 10 cái, Hạ Thiên nói lần nữa. Phanh phanh phanh phanh phanh. Còn thừa lại 5 cái, Hạ Thiên nói. Lần này toàn bộ trong bộ chỉ huy hoàn toàn liền sợ ngây người, bọn hắn rất khó tin tưởng Hạ Thiên thế mà thật đánh chúng. Khỉ ngố nơi đó cũng phát hiện, vừa mới bắt đầu hắn nghe được súng vang lên thời điểm, hắn coi là đối phương là tại mù quáng nổ súng, nhưng là sau đó chung quanh không ngừng truyền đến tiếng kêu thảm thiết, hắn hiểu được, đối phương thế mà thật đánh chúng. Ẩn nấp, tất cả đều ẩn nấp, khỉ ngố trên trán chảy xuống mồ hôi đây là người sao. Cát Khắc vẫn luôn không dám động. Hạ Thiên là hắn gặp qua kinh khủng nhất tay bắn tỉa, vì lẽ đó hắn không nhúc nhích, hắn đang chờ, sự thật chứng minh cách làm của hắn là đúng, mặc dù không có ra ngoài, nhưng là hắn cơ bản đã hiểu rõ tình huống bên ngoài chết mấy cái. 7 cái, hiện tại tính đến ngươi, còn có 5 người, chúng ta không thể đánh, tiếp tục đánh xuống, chúng ta một cái cũng không có khả năng còn sống rời đi. Đâm hổ hơi sợ, hắn là một tên tổ chức khủng bố đầu mục, có thể nói hắn giết lên người đến hoàn toàn không nháy mắt. Nhưng là hiện tại hắn thật sợ, hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua khủng bố như vậy tay bắn tỉa, hắn thật vất vả mới thoát ra đến, hắn cũng không muốn chết trong hoa hạ. Thế nhưng là Côn gia muốn cái này người chết, khỉ ngố do dự nói. Để hắn chết biện pháp có rất nhiều, cũng không nhất định muốn ở chỗ này liều mạng, các ngươi hiện tại việc cần phải làm chính là đem ta cùng Côn gia đệ đệ cho cốt đưa ra hoa hạ. Đâm hổ cường ngạnh nói. Thế nhưng là chúng ta như thế đi Cát Khắc làm sao bây giờ, khỉ ngố cau mày nói. Không cần phải để ý đến ta, nghe đâm hổ, ta có biện pháp. Cát Khắc thản nhiên nói. Hạ Thiên nhìn về phía trước những người kia ẩn tàng địa điểm. Đám người này thật giống như là muốn trốn, Hạ Thiên nói. 5 người, thật chỉ còn lại 5 người, quá lợi hại. Sư trưởng không ngừng tán dương, nói thật, hắn căn bản là không có nghĩ tới Hạ Thiên có thể làm được dạng này. Thậm chí hắn đã làm tốt Hạ Thiên hy sinh chuẩn bị tâm lý. Nhưng là bây giờ hoàn toàn khác biệt. Bỏ cặp 22 tên lính đánh thuê tăng thêm một cái tổ chức khủng bố đầu mục đâm hổ, trừ cùng tiểu đội thứ nhất tiểu đội trưởng Đồng Quy Vô Tận một người bên ngoài, những người khác thật bị Hạ Thiên dần dần đánh chết. Hiện tại còn sống còn thừa lại 5 người. Còn có 4 phát đạn, xem ra muốn tới điểm hung ác. Hạ Thiên nói xong, cả người trực tiếp hướng trên cây bỏ đi. Đám người tất cả đều là 10 phần không hiểu nhìn màn ảnh, không biết hắn muốn làm gì. Rất nhanh, Hạ Thiên liền bò tới cây đỉnh cao nhất. Lại là 2 tiếng súng vang truyền đến, sau đó lại có 2 tên lính đánh thuê ngã xuống đất. Đáng ghét, trốn, Khỉ Ngố đã hoàn toàn bị sợ ngây người, hắn lúc này cũng không dám lại quay đầu lại, hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua lợi hại như vậy tay bắn tỉa, bọn hắn thậm chí đều không có hiểu rõ là chuyện gì xảy ra thời điểm liền đã bị xử lý. Hiện tại người sống liền chỉ còn lại ba cái. Cát Khắc, Khỉ Ngố cùng Đâm Hổ. Còn lại ba cái, Hạ Thiên theo trên cây nhảy xuống, sau đó nhanh chóng hướng Khỉ Ngố bọn hắn đuổi theo. Hắn là sẽ không để cho những người này chạy thoát. Mặc dù Cát Khắc còn giấu ở nơi đó, nhưng là hắn không có khả năng đi qua, Cát Khắc cũng không có khả năng đi ra, hai người bọn họ nếu như thế mang xuống, Khỉ Ngố cùng Đâm Hổ liền muốn chạy ra Hoa Hạ. Thành công, trong bộ chỉ huy trên mặt mọi người đều lộ ra vui mừng, mặc dù còn thừa lại ba người, nhưng là theo bọn hắn nghĩ, Hạ Thiên đã thành công. Trải qua vừa rồi Hạ Thiên cái kia mấy phát, hắn đã hoàn toàn đem đối phương đấu trí cho đánh không có. Nếu như nói trước đó đám này lính đánh thuê bởi vì tiến vào Hoa Hạ hưng phấn sức chiến đấu là 120, hiện tại chỉ sợ ngay cả 50 cũng không có, bọn hắn còn lại chỉ có đảo mệnh, chạy ra cái này kinh khủng địa phương. Hôm nay bọn hắn rốt cuộc minh bạch vì cái gì Hoa Hạ được xưng là lính đánh thuê cấm địa. Khỉ Ngố cùng Đâm Hổ đã đem trên người trang bị đều ném hết, Khỉ Ngố ôm Côn ra đệ đệ cho cốt, hai người nhanh chóng hướng về phía trước bỏ chạy. Hạ Thiên giơ lên súng, sau đó lắc đầu, hiện tại khoảng cách này, hắn hoàn toàn có thể đánh giết đối phương, nhưng là chỉ có thể đánh chết một cái, hiện tại hắn hết thảy chỉ còn lại hai phát đạn, nếu như một người một súng, cái kia cuối cùng khẳng định có một người biết chạy thoát. Hắn làm sao không bắn súng, sư trưởng không hiểu hỏi. Hắn chỉ còn lại hai phát đạn, đối phương còn lại ba người, hắn là nghĩ có một thương đánh trúng hai cái. Binh Hoa Lôi Đình giải thích nói. Một thương hai cái này sao có thể? Tham mưu Long Thiên Sinh lắc đầu bất mãn nói. Mười mấy tiếng trước, ngươi cho rằng lấy hắn lực lượng một người xử lý hơn 20 cái bọ cạp lính đánh thuê thành viên khả năng sao? Binh Hoa Lôi Đình hỏi ngược lại. Ách, tham mưu Long Thiên Sinh nhẹ gật đầu, xác thực như thế, Hạ Thiên đã sáng tạo ra kỳ tích. Hạ Thiên không ngừng truy kích, nhưng là hắn một mực đều đem mình nấp rất kỹ, cũng không có bạo lộ, đối với một người bình thường đến nói, không biết vĩnh viễn là kinh khủng nhất. Hạ Thiên cần phải làm là làm cho đối phương không mò ra lai lịch của mình, tự liền hình dạng đều không cho đối phương trông thấy. Dạng này trong lòng của đối phương liền sẽ càng ngày càng sợ hãi chính mình. Một khi sợ hãi chiến thắng lòng tin, vậy người này liền hoàn toàn không có bất kỳ cái gì năng lực phản kháng. Tựa như lúc trước Tạ Hiểu Phong đồng dạng, hắn rõ ràng là huyền cấp cao thủ, nếu như cùng Hạ Thiên thật đánh nhau cái kia kết quả cuối cùng thật đúng là rất khó nói, nhưng là hắn lại bị sợ hãi của mình đánh bại. Vì lẽ đó Hạ Thiên mới có thể sử dụng ngân châm đánh lén thành công, đem đánh bại. Hiện tại Khỉ Ngố cùng Đâm Hổ đấu trí đã hoàn toàn không có, bọn hắn chỉ biết là trốn, ngay cả đầu cũng không dám về. Bọn hắn muốn chạy trốn tới biên cảnh đi, nơi đó có người chi viện bọn hắn. Trốn ở nơi đó Cát Khắc vẫn luôn không nhúc nhích, hắn đang chờ, hắn sở dĩ vẫn luôn không hề động có hai nguyên nhân, thứ nhất hắn không biết Hạ Thiên rời đi không có. Thứ hai hắn muốn để hai người kia chạy xa một chút nữa. Một khi Khỉ Ngố hai người bọn họ chạy trốn, cái kia Hạ Thiên nhất định sẽ đuổi theo hai người kia, đến lúc đó hắn liền có biện pháp trốn. Chỉ cần hắn có thể còn sống rời đi Hoa Hạ, cái kia Côn gia không chỉ có sẽ không trách tội hắn, ngược lại sẽ đối với hắn lau mắt mà nhìn, hắn cũng sẽ thành quốc tế lính đánh thuê bên trong một cái truyền thuyết, trước kia chưa từng có một cái lính đánh thuê có thể xâm nhập Hoa Hạ sau còn sống rời đi. Một khi hắn còn sống rời đi, vậy hắn chính là cái thứ nhất đánh vỡ truyền thuyết người. Chênh lệch thời gian không nhiều lắm, Cát Khắc bắt đầu ở trong bụi cỏ bò, hiện tại thời khắc này, hắn không dám có chút qua loa. Hết chương 250. Chương 251 xa đâu cũng giết. Người đăng FTO. Có thể nói vừa rồi đám người kia tự tin thành toàn Hạ Thiên, bọn hắn cho là mình chỉ cần giấu ở trong sương khói. Cái kia Hạ Thiên liền lấy bọn hắn không có biện pháp, thế nhưng là bọn hắn đánh giá thấp Hạ Thiên, điểm này sương mù căn bản là ngăn không được Hạ Thiên mắt thấu thị. Cũng chính bởi vì bọn hắn chủ quan, Hạ Thiên mới có thể duy nhất một lần giải quyết hết nhiều như vậy lính đánh thuê. Vô luận bọn hắn đơn binh tác chiến có bao nhiêu lợi hại, cũng mặc kệ bọn hắn thương pháp tốt bao nhiêu, hoặc là tố chất thân thể mạnh bao nhiêu, nhưng là bọn hắn cũng không thể trốn được Hạ Thiên súng ngắm. Bị súng ngắm đánh trúng đầu. Đây chính là không ai có thể sống tiếp. Hắn giống như hoàn toàn không có cảm giác mệt mỏi, một lữ trưởng nói. Cao cường như vậy độ tập trung tinh thần, hắn đã liên tục tác chiến sắp đến 20 tiếng, loại tình huống này, tương đương với một người 4 ngày 4 đêm không ngủ, hắn làm sao có thể không mệt. Hai lữ lữ trưởng nói, hiện tại chèo chống hắn chính là tín nhiệm, nhất định phải xử lý đám này lính đánh thuê tín nhiệm, vì lẽ đó hắn còn không có đổ xuống, một khi hắn thành công, như vậy hắn sẽ trực tiếp ngã xuống. Minh Hoa Lôi Đình nói, đến tiếp sau bộ đội còn cần bao lâu có thể theo sau? Sư trưởng hỏi. Bình thường đến nói, nửa canh giờ là đủ rồi, nhưng là Hạ Thiên bọn hắn chạy tốc độ quá nhanh, nếu như tiếp tục như thế chạy, đến tiếp sau bộ đội căn bản là theo không kịp. Tham mưu Long Thiên Sinh giải thích nói. Mệnh lệnh đến tiếp sau bộ đội cùng chữa bệnh bộ đội tăng thêm tốc độ, thanh chướng bộ đội cũng phải tăng thêm tốc độ. Sư trưởng sợ nhất chính là Hạ Thiên xử lý những cái kia lính đánh thuê về sau, bị trong rừng dã thú ăn hết, cái kia chết coi như thật không có giá trị. Hạ Thiên không ngừng truy tung khỉ ngố cùng đâm hổ. Hai người này hoàn toàn là liều mạng chạy, hai người bọn họ căn bản cũng không biết mệt mỏi đồng dạng. Bởi vì bọn hắn hai cái biết, một khi bọn hắn dừng bước lại, vậy bọn hắn mệnh liền không có. Bọn hắn cũng không biết Hạ Thiên chỉ còn lại hai phát đạn, bất quá bọn hắn cho rằng như bây giờ chạy liền có thể mạng sống, vì lẽ đó, hai người bọn họ cứ như vậy chạy trước. Hai gia hỏa này, thật đúng là có thể chạy. Chỉ cần hai người bọn họ dừng lại, hai người bọn họ khẳng định biết ngồi cùng một chỗ, khi đó chính là ta thời cơ tốt nhất. Hạ Thiên nội tâm thầm nghĩ. Song phương cứ như vậy đuổi theo. Rốt cục tại sau 2 giờ, hai người rốt cục chạy không nổi rồi. Loại này cấp tốc chạy cùng bình thường chạy chậm cũng không đồng dạng, bọn hắn đem toàn bộ sức mạnh đều dùng đến. Bỏ rơi đi, đâm hổ miệng lớn thở hào hển. Ta cũng chạy không nổi rồi, mệt chết ta. Khỉ ngố tê liệt trên mặt đất. Chạy thời gian dài như vậy, đối phương vẫn luôn không có nổ súng, khỉ ngố cho rằng Hạ Thiên căn bản là không có cùng lên đến hắn có phải hay không còn nhìn xem Cát Khắc đâu. Hẳn là đi, Cát Khắc là chạy không thoát, hắn chết dù sao cũng so hai chúng ta chết muốn tốt. Đâm hổ cũng mặc kệ nhiều như vậy, chỉ cần hắn không chết, vậy là được. Đáng tiếc, không nghĩ tới Cát Khắc anh minh một thế, cuối cùng lại táng thân tại cái này hoa hạ thổ địa bên trong. Khỉ ngố lắc đầu tiếc hận nói. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, người kia tay bắn tỉa đến tột cùng là ai a, làm sao lại lợi hại như vậy? Đâm hổ hỏi. Ta cũng không biết, ta chỉ biết là hắn gọi Hạ Thiên, hắn giết Côn gia đệ đệ. Khỉ ngố nói. Ta cho tới bây giờ liền chưa thấy qua mạnh như vậy tay bắn tỉa. Đâm hổ đến bây giờ trong lòng còn có sợ hãi. Ta căn bản cũng không biết hắn có bao nhiêu lợi hại. Cho đến bây giờ ta ngay cả mặt của hắn đều chưa thấy qua. Khỉ ngố biết mình hiện tại là có bao nhiêu chật vật, hắn không nghĩ tới mình lại bị một cái tay bắn tỉa làm cho chật vật như vậy. Hắn thừa nhận một tên tay bắn tỉa đối với một trận đặc chủng tác chiến tầm quan trọng, nhưng là tay bắn tỉa cũng không có nghịch thiên đến loại trình độ này a. Hắn thế mà chỉ dựa vào một người, liền xử lý bọn hắn lần này tiến vào hoa hạ đội ngũ. Bọn hắn thế nhưng là bỏ cặp lính đánh thuê, trên thế giới nổi danh nhất lính đánh thuê đoàn đội một trong. Chờ ta sau khi trở về, vô luận xài bao nhiêu tiền, ta đều muốn chơi chết hắn. Đâm hổ phẫn nộ nói, hắn cho tới bây giờ đều không có chật vật như vậy qua, bất kể nói thế nào hắn đều là tổ chức khủng bố đầu mục, nhưng là hôm nay thế mà bị người đuổi thảm như vậy. Quần áo sớm đã bị phá phá, trên người hắn cùng trên mặt đâu đâu cũng có lỗ hổng. Khỉ ngố trạng thái cũng không tốt hơn hắn bao nhiêu. Trước còn sống ra ngoài rồi nói sau. Khỉ ngố cầm lấy trên người thuốc đi hướng đâm hổ. Khỉ ngố cùng đâm hổ hai người mặt đối mặt đứng. Hai người bọn họ trên mặt viết đầy không thể tưởng tượng nổi. Bởi vì bọn hắn đều thấy được đối phương trên đầu cái kia lỗ đạn. Giết qua nhiều người như vậy. Hôm nay bọn hắn rốt cuộc biết cảm giác tử vong. Còn lại một cái. Hạ Thiên thản nhiên nói. Mãnh hổ đặc chiến đội trong bộ chỉ huy. Thành công, hắn thế mà thật thành công, sư trưởng hưng phấn nói. Hạ Thiên vừa rồi một thương kia bọn hắn đều nhìn thấy, bọn hắn tất cả mọi người là hết sức bội phục Hạ Thiên, lại vì một thương này trọn vẹn ẩn giấu đi 2 giờ, đợi đến đối phương buông lỏng cảnh giác thời điểm hắn mới mở ra một thương này. Một thương nổ đầu, mà lại là một thương bạo song đầu. Thời gian cùng vị trí nắm giữ thỏa đáng chỗ tốt. Trong bộ chỉ huy tiếng hoan hô một mảnh, hiện tại chỉ còn lại người cuối cùng, bỏ cặp nhị đầu lĩnh Cát Khắc. Hạ Thiên thu hồi súng, không có dừng lại, mà là tiếp tục hướng về phía trước chạy. Hiện tại Cát Khắc đã không biết đi đâu. Hạ Thiên, Người biết Cát Khác ở đâu sao? Binh Hoa Lôi Đình hỏi. Không biết, Hạ Thiên nói, đều đã 2 giờ, Cát Khác chỉ cần không phải đồ đần liền sớm chạy. Vậy ngươi vì cái gì còn một mực chạy, ở lại nơi đó chờ đợi trị liệu đi. Binh Hoa Lôi Đình nói. Đợi xử lý hắn ta liền nghỉ ngơi, Hạ Thiên nói. Thế nhưng là ngươi như thế chẳng có mục đích chạy cũng không phải biện pháp a. Binh Hoa Lôi Đình nói. Ngươi tại đứng trước sinh tử thời điểm, ngươi muốn đi nhất đây? Hạ Thiên hỏi. Ý của ngươi là đường biên giới. Binh Hoa Lôi Đình rốt cuộc hiểu rõ Hạ Thiên ý tứ, một người tại sợ hãi nhất, bất lực nhất thời điểm ý nghĩ đầu tiên chính là về nhà. Mặc dù Cát Khác là lính đánh thuê, hơn nữa còn là một tên xuất sắc lính đánh thuê, nhưng là hắn cũng là người, hắn tại cảm nhận được sợ hãi thời điểm cũng muốn ngay lập tức chạy về quê quán. Trong ý nghĩ của hắn chỉ cần hắn trốn về đường biên giới, Hoa Hạ người lại không thể đối với hắn nổ súng. Thế nhưng là ta sợ thân thể của ngươi không chịu đựng nổi. Lôi Đình lo lắng nói. Ta đáp ứng Lý Cẩu Đản muốn báo thù cho hắn, Hạ Thiên nói. Tốt, Hạ Thiên, người chân chính làm được chúng ta thường nói nhất câu nói kia, phạm ta Hoa Hạ người, xa đâu cũng giết. Sư trưởng tán dương. Hạ Thiên một mực không ngừng chạy nhanh, sư trưởng đã mệnh lệnh chiến cơ chi viện, bọn hắn thấy được Hạ Thiên quyết tâm, lấy Hạ Thiên tốc độ, phía sau tiếp viện bộ đội căn bản là đuổi không kịp, vì lẽ đó hắn dự định lợi dụng máy bay, đem tiếp viện bộ đội cùng tiếp tế vận chuyển đi qua. Cát Khác một mực tại chạy nhanh, hắn mục đích chính là đường biên giới, nhưng là rất nhanh hắn liền phát hiện trên trời máy bay, hắn biết, đối phương tiếp viện bộ đội đến. Bất quá khi hắn nhìn thấy những này tiếp viện bộ đội thời điểm, không có sợ hãi, ngược lại là trên mặt xuất hiện vẻ vui mừng. Hết chương 251. Chương 252 yên tĩnh tiếng súng. Người đang FTO. Hắn nhìn thấy những binh lính này thời điểm phảng phất thấy được hy vọng. Hạ Thiên không ngừng truy kích, hắn rất nhanh cũng nhìn thấy bộ đội của mình, những người kia cũng nhìn thấy Hạ Thiên, vội vàng là Hạ Thiên băng bó vết thương trên người, dừng cây chiến trên thân tránh không được lưu lại vết thương. Hiện tại Hạ Thiên trên thân vết sẹo thật đúng là không ít, mặc dù cổ Phật Xá Lợi Tử sẽ giúp hắn trị liệu, nhưng là cổ Phật Xá Lợi Tử cũng không phải thuốc vạn năng, mà lại Hạ Thiên đã rõ ràng cảm giác được cổ Phật Xá Lợi Tử sức khôi phục càng ngày càng chậm. Trên bả vai hắn chỗ kia vết đau, đến bây giờ còn có vết sẹo. Hạ Thiên lại ăn một khối lương khô, uống một hớp nước về sau cầm lấy súng nắm trực tiếp rời đi. Chờ những người kia phát hiện thời điểm, Hạ Thiên liền đã không biết đi đâu. Cát Khác tâm tình bây giờ đặc biệt tốt, hắn rốt cuộc thấy được đường biên giới, mà lại hắn đã có rời đi nơi này phương pháp, hắn vừa rồi đánh giết một tên Hoa Hạ binh sĩ, sau đó đem tên kia Hoa Hạ binh sĩ y phục mặc tại trên người mình, sau đó thận trọng hướng đường biên giới đi đến. Trên đường đi hắn thật đúng là đụng phải mấy cái Hoa Hạ binh sĩ, bất quá lần này hắn cũng không có giết người, mà là giả dạng làm điều tra bộ dáng. Cát Khác hoàn toàn biến mất, hắn có phải hay không đã chạy ra Hoa Hạ? Một lữ lữ trưởng cau mày nói. Hẳn là còn không có, không thể từ bỏ bất luận cái gì một tia cơ hội, nếu như hắn còn sống rời đi Hoa Hạ, vậy đối với ta nhóm Hoa Hạ đến nói, cái này chính là một trận đại bại cầm, về sau còn sẽ có đợt thứ hai, đợt thứ ba người tiến vào Hoa Hạ, bọn hắn đều hy vọng mình cũng giống như Cát Khác còn sống rời đi Hoa Hạ, sau đó một tiếng hót lên làm kinh người. Sư trưởng không cách nào tưởng tượng như thế Hoa Hạ lại biến thành địa phương nào. Đến lúc đó thậm chí có rất nhiều người đều sẽ vì nổi danh mà cố ý xâm nhập Hoa Hạ. Hạ Thiên, người có lòng tin sao? Binh Hoa Lôi Đình hỏi. Có, Hạ Thiên cũng không có nói thêm cái gì, chỉ nói một cái có chữ viết, nhưng là tất cả mọi người giữ vững trầm mặc, bọn hắn đang chờ đợi. Thời gian chậm chậm trôi qua. Cát Khắc rốt cuộc tìm được một cái cơ hội, dần dần hướng đi biên cảnh phía bên kia đã có phần tử khủng bố quân đội ở nơi đó chờ đợi. Làm Cát Khác đi đến đường biên giới một khắc này hắn đem trong tay mình mũ cao cao giơ lên, sau đó la lớn Hoa Hạ, ta chạy ra. Hắn kêu một tiếng này, Hoa Hạ những lính tuần tra kia đều nhìn thấy, trên mặt của bọn hắn viết đầy không cam lòng, nếu như đem đạn đánh vào người khác quốc gia, vậy liền coi là được là khiêu khích, trách nhiệm kia ai cũng gánh vác không nổi. Vì lẽ đó bọn hắn chỉ có thể nhìn Cát Khác ở nơi đó phách lối. Đường biên giới bên kia phần tử khủng bố đã qua đến chi viện Cát Khắc. Cho ta chụp tấm hình ảnh chụp, ta muốn lưu làm kỷ niệm. Cát Khắc hưng phấn hô, hắn cảm giác mình bây giờ trên thân bao phủ vô hạn quang mang. Từ nay về sau hắn đem biến thành một cái truyền thuyết, một cái đánh vỡ thần thoại truyền thuyết. Trên quốc tế danh xưng Hoa Hạ là lính đánh thuê cấm địa, nhưng là hắn hôm nay tiến vào Hoa Hạ, mà lại còn sống đi ra. Ai trong bộ chỉ huy, tất cả mọi người đang không ngừng lắc đầu, liền xem như sư trưởng cũng không có bất kỳ biện pháp nào, hắn cũng không thể để bộ đội đem đạn đạo ném tới đối diện quốc gia đi thôi, đây không phải là khai chiến sao, đến lúc đó quốc tế dư luận cũng không cách nào giải thích. Ngay tại tất cả mọi người không ngừng thở dài lúc. Một tiếng súng vang truyền tới, tất cả mọi người lần nữa nhìn về phía màn hình, Hạ Thiên thế mà nổ súng. Ngay tại vừa rồi nhất yên tĩnh một khắc này, Hạ Thiên đánh ra một thương này. Hạ Thiên, ai bảo ngươi nổ súng, hắn đã bước vào đối phương đường biên giới, ngươi dạng này sẽ cho quân đội tạo thành phiền toái rất lớn, ngươi có biết hay không một khi dẫn phát quốc tế dư luận chính là xử bắn ngươi 100 về cũng không đủ. Tham mưu Long Thiên Sinh phẫn nộ hô. Ai nói hắn qua giới rồi, Hạ Thiên nói xong trực tiếp hướng các khắc thi thể đi tới. Khi hắn đến gần thời điểm, mọi người mới phát hiện, các khắc lại là một chân đạp ở Hoa Hạ lãnh thổ bên trên. Nhìn thấy các khắc bị người đánh chết, vì lẽ đó người đều là vô cùng hưng phấn. Thế mà không có qua giới, Tham mưu Long Thiên Sinh kinh ngạc nói. Người vừa rồi thái độ là có ý gì? Binh Hoa Lôi Đình nhìn về phía Long Thiên Sinh hỏi. Lôi Đình, người đừng hiểu lầm, ta chẳng qua là khẩn trương mà thôi. Tham mưu Long Thiên Sinh giải thích nói. Hừ, ta nhìn ngươi vừa rồi dáng vẻ thật giống như là muốn đem Hạ Thiên chính pháp đồng dạng. Binh Hoa Lôi Đình hừ lạnh một tiếng. Tham mưu Long Thiên Sinh nhìn về phía sư trưởng, hy vọng sư trưởng vì hắn nói hai câu, thế nhưng là tự liền sư trưởng cũng quay đầu đi, giống như không nhìn thấy hắn đồng dạng, hắn biết mình lời nói mới rồi xác thực quá mức. Hạ Thiên vì Hoa Hạ vinh dự, liên tục chinh chiến một ngày một đêm, đối chiến nghèo nhất hung cực ác một đám người, thế nhưng là hắn thế mà như thế nói chuyện với Hạ Thiên, hắn hiện tại chính mình cũng có chút hối hận, luôn luôn ổn trọng hắn, thế mà lại mất khống chế. Hắn biết mình khẳng định là đang ghen tị Hạ Thiên, vừa mới bắt đầu hắn nói cho Hạ Thiên công bằng cơ hội cạnh tranh là bởi vì hắn cho rằng Hạ Thiên không có khả năng còn sống trở về, nói như vậy sẽ có vẻ hắn rất bụng bự, cũng rất có phong độ. Nhưng là cuối cùng vừa sốt ruột, hắn đem mình nội tâm chân thực lời nói cho nói ra ngoài. Toàn bộ giải quyết, Hạ Thiên mỉm cười, thân thể ngã xuống, một mực độ cao kéo căng tinh thần hắn, giờ khắc này rốt cục buông lỏng, trên người hắn cơ bắp cũng sớm đã đến cực hạn, chẳng qua là chính hắn một mực tại trọi cứng lấy mà thôi, hiện tại chiến đấu kết thúc, hắn rốt cục gánh không được. Sau lưng đám kia quân giải phóng đem Hạ Thiên nâng lên, bọn hắn minh bạch, người này chính là Hoa Hạ anh hùng. Hạ Thiên được đưa lên máy bay, trở về hậu phương. Tình trạng cơ thể rất tốt, vết thương trên người cũng không có vấn đề quá lớn, hắn chẳng qua là bởi vì mệt nhọc quá độ ngất đi mà thôi. Quân y kiểm tra Hạ Thiên thân thể nói. Tốt, các ngươi cho hắn thật tốt băng bó, để hắn nghỉ ngơi cho khỏe. Từ khi Hạ Thiên bị trở về sau, sư trưởng vẫn luôn đi theo Hạ Thiên bên người, một tấc cũng không rời, hắn đã đem Hạ Thiên công tích báo lên, đồng thời là Hạ Thiên xin một cái đặc biệt xưng hào. Hạ Thiên cái này ngủ một giấc thật lâu, cũng ngủ rất say, ba ngày sau, Hạ Thiên rốt cục tỉnh lại. Hắn tỉnh, y tá phát hiện hắn tỉnh về sau, đem tin tức này ngay lập tức phát đến quân bộ. Quân bộ bên trong sư trưởng mang theo ba vị lữ trưởng cùng mãnh hổ đặc chiến đội trưởng Lôi Đình, cùng một chỗ chạy tới, tự liền phó đội trưởng chiến hổ cũng là bị người đỡ lấy đi tới Hạ Thiên phòng bệnh. Người rốt cục tỉnh, ba lữ trưởng hưng phấn nói, trong này liền hắn cùng Hạ Thiên giao tình sâu nhất. Còn cùng uống qua rượu. Hạ Thiên chậm rãi ngồi dậy, trên người cơ bắp đau buốt nhức, bất quá điểm ấy đau đớn đối với hắn mà nói không tính là gì, hắn nghiêm túc nhìn về phía chung quanh mấy người này, lấy hết dũng khí nói ra ta đói. Hết chương 252. Chương 253 Phú Nhị Đại. Người đang ép tuy ô. Ha ha ha ha, tốt, người muốn ăn cái gì, ta để bọn hắn mua cho ngươi đi. Sư trưởng cười lớn nói. Sư trưởng bọn hắn nhìn Hạ Thiên nhăn nhăn nhó nhó dáng vẻ, còn tưởng rằng hắn muốn nói gì đâu, kết quả hắn lại còn nói đói bụng, người cả phòng đều bật cười. Sư trưởng, hắn vài ngày không ăn đồ vật, hắn hiện tại tình huống thân thể chỉ có thể uống cháo. Minh Hoa Lôi Đình giải thích nói. Đúng đúng đúng, ngươi nhìn ta, vừa sốt ruột, đem việc này đem quên đi, đợi ngày mai ngươi triệt để khôi phục, ta lại mời ngươi ăn đồ tốt đi. Sư trưởng vỗ vỗ đầu của mình. Một bộ bừng tỉnh đại ngộ dáng vẻ. Uống cháo, cái này đãi ngộ cũng quá kém một điểm đi. Hạ Thiên buồn bực nói. Tiểu tử ngươi nghe lời liền phải, đây đều là vì tốt cho ngươi. Ba Lữ Lữ trưởng nói. Tốt a, ta nhận. Hạ Thiên nhẹ gật đầu, sau đó nhìn về phía Băng Hoa Lôi Đình hỏi Lý Cẩu Đản hậu sự xử lý sao. Ân, Băng Hoa Lôi Đình biểu lộ trở nên nghiêm túc lên, nhẹ gật đầu tiếp tục nói ra cho cốt của hắn đã bị người đưa về hắn quê quán, bộ đội tiền trợ cấp cũng sẽ thông qua địa phương chính phủ phát đến trong nhà hắn. Tiền trợ cấp có bao nhiêu? Hạ Thiên hỏi. Có chừng 30-40 vạn tả hữu, Băng Hoa Lôi Đình giải thích nói. Nghe được 30-40 vạn thời điểm, Hạ Thiên nhướng mày làm sao ít như vậy a? Tiểu tử thúi, cái này không ít, bởi vì hắn là tại thi hành nhiệm vụ bên trong tử vong, cho nên mới sẽ cao như vậy, nếu là hắn tại đặc huấn bên trong chết, cái kia ngay cả 10 vạn khối không có. Băng Hoa Lôi Đình giải thích nói. Ân, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Đúng lúc này, Lôi Đình điện thoại di động vang lên. Lý Cẩu Đản bạn gái Lôi Đình nhướng mày. Tốt, ta lập tức trở về. Lôi Đình cúp điện thoại về sau, phát hiện Hạ Thiên quái dị nhìn xem nàng là Lý Cẩu Đản bạn gái cùng mẫu thân hắn. Ta cũng cùng một chỗ trở về, Hạ Thiên nói. Hồ đồ, thương tổn của ngươi không có tốt, không thể đi loạn. Ba Lữ Lữ trưởng nổi giận nói. Ai nói thương thế của ta không có tốt, Hạ Thiên xuống đất trực tiếp tới một cái lộn mèo, cái này khẽ đảo đem hắn đau. Đều nói cho ngươi chớ lộn xộn. Ba Lữ Lữ trưởng nhìn thấy Hạ Thiên nhe răng tuét miệng bộ dáng nói. Không có việc gì, chỉ cần không phải hiện tại đi chấp hành nhiệm vụ liền không sao. Hạ Thiên nói. Nhìn thấy Hạ Thiên kiên quyết bộ dáng, sư trưởng nhẹ gật đầu tốt a, chúng ta cùng đi. Phó đội trưởng Chiến Hổ xem hết Hạ Thiên về sau liền trở về phòng bệnh của mình, hắn cũng không có nói quá nhiều, nhưng là hắn có thể đi xem Hạ Thiên là đủ chứng minh hắn đối Hạ Thiên tán thành. Ba cái lữ trưởng, một sư dài, một cái mãnh hổ đặc chiến đội đội trưởng, còn có Hạ Thiên, mấy người ngồi một chiếc xe hướng quân đội tiến đến. Sau 2 giờ, xe mở đến quân đội. Quân khu người đã tiếp đãi Lý Cẩu Đản bạn gái cùng mẫu thân. Nhìn thấy trùng trùng điệp điệp tới nhiều người như vậy, Lý Cẩu Đản bạn gái cùng mẫu thân đều là sững sờ. Ngài tốt, ta là Lý Cẩu Đản chiến hữu. Hạ Thiên nhìn xem hai người mở miệng nói ra. Ngươi đến có làm được cái gì a? Ta muốn gặp làm quan, nhà chúng ta Cẩu Đản vì quốc gia mà chết, thế nhưng là cuối cùng cho cốt thế mà được đưa về tới, cái này khiến chúng ta sống thế nào a? Lý Cẩu Đản mẫu thân cảm xúc hết sức kích động. Bá mẫu, người chết không thể phục sinh, Hạ Thiên nói. Ta biết người chết không thể phục sinh, nhi tử ta là quốc gia chết, chúng ta không khó qua, bởi vì hắn là liệt sĩ, nhưng là cho cốt của hắn được đưa về tới, đây coi như là chuyện gì a? Liệt sĩ không đều là được chôn cất tại liệt sĩ trong mộ sao? Lý Cẩu Đản mẫu thân càng nói càng kích động. Lý Cẩu Đản bạn gái không ngừng an ủi Lý Cẩu Đản mẫu thân. Bá mẫu, ta là Lý Cẩu Đản lãnh đạo, chuyện này ta cùng ngài giải thích một chút, bình thường chiến sĩ tử vong cho cốt đều sẽ bị đưa về trong nhà, chỉ có từng thu được rất nhiều chiến công người sau khi chết mới có thể bị vùi sâu vào liệt sĩ mộ. Lý Cẩu Đản mặc dù là một tên chiến sĩ ưu tú, nhưng là hắn cũng không có tham gia qua cái gì đặc thù chiến đấu. Băng Hoa Lôi Đình uyển chuyển giải thích nói, rừng cây chiến là Lý Cẩu Đản đã tham gia trận chiến đầu tiên. Nhưng là hắn liền chết tại cái này trận chiến đầu tiên bên trong. Hạ Thiên nghi ngờ nhìn về phía sư trưởng yên lặng nhẹ gật đầu. Ta đáng thương con a, Lý Cẩu Đản mẫu thân không cầm được khóc. Bá mẫu, ngài đừng khổ sở, các người địa phương hẳn là cũng có liệt sĩ kỷ niệm quán, Lý Cẩu Đản yêu cầu hẳn là phù hợp nơi đó mới đúng. Băng Hoa Lôi Đình vội vàng nói. Ta đến hỏi qua, người ở đó nói nhà chúng ta Cẩu Đản đi vào có thể, nhưng là nơi đó kỷ niệm quán là phải thu lệ phí, phổ thông làm lính đi vào cần 40 vạn, nhà chúng ta Cẩu Đản đi vào cũng cần hơn 30 vạn đâu. Lý Cẩu Đản mẫu thân khóc kể lể. Vì cái gì liệt sĩ kỷ niệm quán còn cần thu phí? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Những cái kia liệt sĩ kỷ niệm quán là tư nhân, mặc dù có quốc gia ngầm đồng ý, nhưng là cái kia dù sao cũng là tư nhân địa phương, khẳng định là muốn thu lấy phí dụng, bất quá bọn hắn thu phí đều là 10 phần hợp lý, liệt sĩ kỷ niệm trong quán nếu như đều cần hơn 30 vạn, cái kia lại phía ngoài mộ địa liền cần không sai biệt lắm 50 vạn. Băng Hoa Lôi Đình giải thích nói. Bộ đội không phải cho thẩm phê một bút tiền trợ cấp sao? Ba Lữ Lữ trưởng hỏi. Hiện tại phê duyệt có bao nhiêu làm phiền các người những này làm lính đương nhiên không biết, tiền kia muốn đến trong tay của chúng ta nói không chừng phải đợi mấy năm đâu, hơn nữa còn muốn tìm quan hệ mới có thể muốn về những số tiền kia, cuối cùng đến trong tay chúng ta chỉ sợ ngay cả 10 vạn khối cũng chưa tới. Lý Cẩu Đản mẫu thân nói. Hồ đồ, sư trưởng phẫn nộ nói. Hắn cái này một hô ngược lại là đem Lý Cẩu Đản mẫu thân giật nảy mình. Ngươi đừng sợ, ta nói không phải ngươi, sư trưởng giải thích nói. Hiện tại địa phương chính là như vậy, cái gọi là núi cao hoàng đế xa, ai bắt bọn hắn đều không có cách nào. Lý Cẩu Đản bạn gái con mắt đều khóc sưng lên. Bá mẫu, ngài đem số thẻ ngân hàng nói cho ta một chút. Hạ Thiên mở miệng nói ra. Trong phòng người tất cả đều không hiểu nhìn về phía Hạ Thiên, không biết hắn muốn làm gì. Lấy được số thẻ ngân hàng về sau, Hạ Thiên mượn một điện thoại, đi ra phòng. Từ lão ca, giúp ta cho cái này tài khoản bên trên đánh 50 vạn. Hạ Thiên đem Lý Cẩu Đản mẫu thân số thẻ nói cho Từ lão gia tử. Tốt, 10 phút bên trong tới sổ, Từ lão gia tử năng lực làm việc cũng không phải thổi. Hạ Thiên cúp điện thoại về sau, đi trở về trong phòng bá mẫu, ta vừa rồi cùng mặt trên lãnh đạo thương lượng một chút, bọn hắn quyết định tại giúp đỡ ngài 50 vạn, bất quá cái này 50 vạn đều là các chiến sĩ quyên tặng, trước hết để cho Lý Cẩu Đản tiến kỷ niệm quán đi, còn lại tiền trợ cấp sẽ có người giúp ngài muốn. Nghe được Hạ Thiên, trong phòng mấy người đều là sững sờ, Hạ Thiên phía trên lãnh đạo trong phòng những người này không phải là Hạ Thiên phía trên lãnh đạo à? Tạ ơn, thật sự là quá cảm tạ các ngươi. Ta thay chúng ta nhà 38 cảm ơn các ngươi đại ân đại đức. Lý Cẩu Đản mẫu thân nói xong cũng phải quỳ xuống dưới, Hạ Thiên vội vàng kéo nàng. Có an táng Lý Cẩu Đản tiền, Lý Cẩu Đản mẫu thân cùng bạn gái rời đi bộ đội. Không nhìn ra a, ngươi vẫn là cái phú nhị đại. Binh Hoa Lôi Đình không thích nhất chính là phú nhị đại. Hết chương 253. Chương 254 ta là phú nhị đại cha hắn. Người đang ép tuy ô. Ngươi nhìn giống chứ? Hạ Thiên mỉm cười. Tiểu tử thúi, ngươi xuất ra cái kia 50 vạn bộ đội cũng sẽ không chi trả cho ngươi. Ba lữ lữ trưởng nói. Ta cái này 50 vạn không quan hệ, nhưng là bộ đội tiền trợ cấp coi như cần các ngươi mấy vị thủ trưởng hỗ trợ. Sử 38 đã nói với ta, trong nhà hắn liền hắn như thế một đứa bé. Nếu như cái này 30 vạn tiền trợ cấp còn bị người tham ô, vậy hắn phụ mẫu sống thế nào a? Hạ Thiên nhìn xem ba vị lữ trưởng cùng sư trưởng nói. Chuyện này giao cho các ngươi ba cái. Sư trưởng nói xong đi ra khỏi phòng. Ba cái lữ trưởng hai mặt nhìn nhau, cuối cùng bất đắc dĩ lắc đầu. Ái chà chà, trên người của ta đau quá a, ta đi không được, phải cần người vịn. Hạ Thiên một bên nói một bên hướng Binh Hoa Lôi Đình ngã xuống. Nhìn thấy Hạ Thiên vô lại cử động, ba vị lữ trưởng mỉm cười, cũng đi ra ngoài. Đừng giả bộ, vừa rồi ngươi còn rất tốt, hiện tại lại không được. Binh Hoa Lôi Đình cau mày nói. Không được, ta muốn không được, ta hiện tại toàn thân trên dưới đều đau, nhất định là nội thương phát tác. Hạ Thiên không ngừng hướng Binh Hoa Lôi Đình trong ngực tới gần. Cảnh vệ viên, Binh Hoa Lôi Đình đột nhiên hô. Đến. Hai người các ngươi đem hắn đưa về bệnh viện, Binh Hoa Lôi Đình nói. Tốt, thương thế của ta đều tốt, một chút việc đều không có, ngươi xem một chút, thân thể lần bổng. Hạ Thiên cũng không muốn lại về bệnh viện, mặc dù trên người hắn còn có chút đau buốt nhức, nhưng là đã không có gì đáng ngại, nằm tại trên giường bệnh để hắn toàn thân trên dưới đều không thoải mái. Lại Trang, ta liền cho ngươi đi 10 cây số Việt Giã. Lôi Đình nói. Báo cáo trưởng quan, có thể mượn ta 100 khối tiền sao? Ta bụng đến bây giờ còn đói đâu. Hạ Thiên nhìn xem Lôi Đình nói. Đi thôi, ta dẫn ngươi đi ăn cơm. Lôi Đình nói. Có mỹ nữ tương bồi tự nhiên là không còn gì tốt hơn. Hạ Thiên hì hì cười một tiếng. Lôi Đình mang theo Hạ Thiên đi đổi một thân thường phục, bọn hắn cũng không thể đi đến đâu đều mặc quân phục, dạng này biết biểu hiện bọn hắn cố ý khoe khoang đồng dạng, bất quá Hạ Thiên đã không có y phục, vì lẽ đó hắn mặc vào một đôi giày lính cùng mượn tới một bộ quần áo này rất lớn, rất không vừa vặn. Quân đội khoảng cách dặm chỉ có nửa giờ lộ trình, Lôi Đình kêu một chiếc xe taxi. Đem Hạ Thiên đưa đến thị khu. Lôi Đình mang theo Hạ Thiên đi một nhà phố bán cháo, đơn giản ăn một chút. Ta muốn bổ sung một chương thẻ ngân hàng, Hạ Thiên nói, hắn thẻ đặt ở tiểu di nơi đó. Bổ thẻ phải cần về nơi đó bổ sung, Binh Hoa Lôi Đình giải thích nói. Ngoá, phiền toái như vậy, vậy liền mới xử lý một chương thẻ tốt. Hạ Thiên bất đắc dĩ nói, để hắn về Giang Hải thành phố đi bổ sung thẻ trở lại, vậy thì giống như đầu hắn có bệnh đồng dạng. Ân, Binh Hoa Lôi Đình nhẹ gật đầu. Hạ Thiên xử lý thẻ tiền vẫn là theo Binh Hoa Lôi Đình nơi đó mượn tới, xử lý thẻ nhân viên nhìn thấy Hạ Thiên chỉ cất 10 đồng tiền, căn bản cũng không làm sao nguyện ý phản ứng hắn. Điện thoại mượn ta dùng một chút, Hạ Thiên cầm lên điện thoại. Tiểu Di, đem ta tấm thẻ kia bên trên tiền giúp ta chuyển tới cái này số thẻ bên trên. Hạ Thiên đem số thẻ nói cho Tiểu Di về sau cúp điện thoại. Ngươi sẽ không thật là Phú Nhị Đại A? Binh Hoa Lôi Đình nhìn về phía Hạ Thiên hỏi. Sai, ta là Phú Nhị Đại cha hắn, Hạ Thiên nghiêm trang nói. Ngươi kế tiếp còn có chuyện gì không? Binh Hoa Lôi Đình hỏi, nếu như không phải là bởi vì Hạ Thiên lập xuống lớn như vậy công lao, nàng mới sẽ không bồi một cái nam nhân đi ra. Đi mua hai bộ quần áo đi, ta mượn tới quần áo quá lớn, mặc thật là khó chịu. Hạ Thiên nói. Vậy thì tốt, đi thôi. Binh Hoa Lôi Đình mang theo Hạ Thiên đi tới thị lý cửa hàng. Binh Hoa Lôi Đình mặc dù dáng dấp rất xinh đẹp, nhưng là nàng cũng không đi cố ý cách ăn mặc mình, tự liền mặc trên người quần áo cũng đều là đồ thể thao, hết sức bình thường. Đội trưởng, người mặc chút có nữ nhân vị quần áo khẳng định rất xinh đẹp. Hạ Thiên nhìn thoáng qua Lôi Đình nói. Ta chưa từng mặc cái loại này quần áo, Binh Hoa Lôi Đình nói. Ta giúp người mua một thân đi, Hạ Thiên nói. Đừng cầm loại kia nhị thế tổ cô gái phương thức đối ta, như thế sẽ chỉ làm ta chán ghét ngươi. Binh Hoa Lôi Đình lạnh lùng nói. Ta đều nói ta không phải nhị thế tổ, tiền của ta đều là mình kiếm về. Hạ Thiên nói. Ngươi một cái làm lính, ở đâu kiếm nhiều tiền như vậy, còn không phải dựa vào người trong nhà. Binh Hoa Lôi Đình nói. Người nhà ta chỉ có một cái Tiểu Di cùng một cái biểu tỷ, ta có thể dựa vào các nàng cái gì? Hạ Thiên giải thích nói. Nghe được Hạ Thiên, Lôi Đình mới biết được, nguyên lai Hạ Thiên là một đứa cô nhi, thái độ lập tức dịu đi một chút không có ý tứ. Cái này có ngượng ngùng gì, mặc dù phụ thân ta không cho ta lưu lại cái gì bạc triệu gia tài, nhưng là hắn lại lưu lại cho ta quý báu nhất tài phú, cũng chính là ta hiện tại bản sự. Hạ Thiên nói, hắn không có chút nào ghen tị những cái kia Phú Nhị Đại, tiền vô luận có bao nhiêu đều có hoa cho tới khi nào xong thôi, nhưng là chân chính bản sự lại mãi mãi cũng sẽ không không có. Phụ thân ngươi cũng là một tên làm lính? Binh Hoa Lôi Đình hỏi. Nên tính là đi, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Trách không được thương pháp của ngươi tốt như vậy, Binh Hoa Lôi Đình một bộ bừng tỉnh đại ngộ dáng vẻ. Thương pháp của ta không phải cùng hắn học, là cùng một người bạn học. Hạ Thiên nói. Ồ, người nào dạy ngươi thương pháp? Binh Hoa Lôi Đình hỏi. Ngô Đại Ngưu, Hạ Thiên nói. Ngô Đại Ngưu? Binh Hoa Lôi Đình hơi sững sờ. Người này nàng không thể quen thuộc hơn nữa, đây chính là dưới tay nàng trước kia lợi hại nhất tay súng bắn tỉa kia, 2000 mét bên ngoài di động bia ngắm 100 vòng tên kia. Ân, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Trách không được thương pháp của ngươi tốt như vậy, Ngô Đại Ngưu xuất ngũ trước đó thế nhưng là ta cái này tốt nhất binh, bất quá hắn về sau bởi vì nguyên nhân đặc biệt bị điều đi, đối ngoại tuyên bố là xuất ngũ, ngươi tại sao biết hắn? Binh Hoa Lôi Đình hỏi. Hắn bị điều đến Giang Hải thành phố. Ta cũng tại Giang Hải thành phố, liền quen biết chứ sao? Hạ Thiên giải thích nói. Hạ Thiên thấy được một nhà cửa hàng, trực tiếp muốn đi vào. Uy, nhà này quần áo thế nhưng là rất đắt, chúng ta đi khác nhà nhìn xem. Binh Hoa Lôi Đình kéo lại Hạ Thiên cánh tay, mặc dù Lôi Đình là mãnh hổ đặc chiến đội đội viên, nhưng là nàng cũng không phải Phú Nhị Đại, cũng không phải Quan Nhị Đại. Thay lời khác đến nói, trong nhà nàng điều kiện rất kém cỏi. Bất quá mấy năm này có một chút chuyển biến tốt đẹp, nàng đem tiền của mình đều bưu trở về cho phụ thân, mình chỉ để lại một phần nhỏ. Mặc dù nàng không thường thường dạo phố, nhưng là nàng cũng là biết cái này bảng hiệu quần áo đắt cỡ nào. Ngươi nếu là không cùng ta tiến đến, ta liền loạn mua, mua xong về sau đưa đến ngươi ký túc xá đi. Hạ Thiên uy hiếp nói. Ngươi dám, ta để ngươi 20 cây em Việt giã. Lôi Đình trừng mắt. Liền xem như ngươi để ta 50 cây số Việt giã ta cũng dám, ta thế nhưng là một người điên, ngươi biết ta chuyện gì cũng dám làm. Hạ Thiên khiêu khích nói. Hết chương 254. Chương 255 ta là người nghèo. Người đang ép tuy ô. Lôi Đình nghe được Hạ Thiên, hung hăng đạp Hạ Thiên một cước, mặc dù nàng mới quen Hạ Thiên không lâu, nhưng là Hạ Thiên chiến trường kháng mệnh bản sự thật là không nhỏ a. Lôi Đình rõ ràng, Hạ Thiên thật là cái gì cũng có thể làm được đi ra a. Hạ Thiên mỉm cười, trên chân mặc dù rất đau, nhưng là hắn cuối cùng là lần thứ nhất tượng trưng chinh phục Lôi Đình. Tiến vào cửa hàng về sau, Hạ Thiên quét mắt một vòng, cửa hàng tầng thứ nhất đại đa số đều là bán biểu cùng đồ trang điểm, vừa nhắc tới đồng hồ, Hạ Thiên nhớ tới Tăng Nhu mua cho mình khối kia, trước đó tham gia thời điểm chiến đấu hắn không có mang, vừa rồi thay quần áo thời điểm vừa vặn đeo lên. Nhìn một vòng, nơi này có rất nhiều bảng hiệu, bất quá Hạ Thiên cũng không nhận ra. Đi nhà kia nhìn xem, Hạ Thiên nói xong trực tiếp chạy hướng về phía một nhà biểu cửa hàng, hắn nhìn thấy tay mình bề ngoài tiêu chí cùng tiệm này tiêu chí giống nhau như đúc. Tiệm này sinh ý không tốt đẹp gì, giữa ban ngày một khách quen đều không có, Hạ Thiên đi vào trong tiệm thời điểm cũng không ai phản ứng hắn, chính hắn cũng vui vẻ đến thanh nhàn, ngay tại cái kia nhìn lại, nhìn xem có hay không mình khối này biểu giá cả. Hắn đến bây giờ cũng không biết Tăng Nhu tiến hắn khối này biểu là bao nhiêu tiền. Hạ Thiên, ngươi làm sao tiến tiệm này? Binh Hoa Lôi Đình theo sau. Nha, ngươi giúp ta tìm xem khối này biểu, cái này biểu là bằng hữu ta tặng cho ta, ta muốn thấy nhìn nó bao nhiêu tiền, dạng này trong lòng ta cũng có cái đo đếm. Hạ Thiên giải thích nói. Binh Hoa Lôi Đình nhìn thoáng qua Hạ Thiên đồng hồ trên tay, quả nhiên cùng nơi này bảng hiệu là giống nhau. Thế nhưng là hắn nhớ kỹ nhà này biểu là 10 phần quý, rẻ nhất đều muốn hơn vạn khối. Bằng hữu gì, có thể đưa lễ vật quý giá như vậy à? Lôi Đình cũng nhìn ra nơi này người bán hàng không yêu phản ứng hai người bọn họ, nàng cũng có thể lý giải, dù sao nơi này biểu đều là hơn vạn khối, mà nàng cùng Hạ Thiên mặc trên người quần áo nhưng đều là hàng tiện nghi rẻ tiền. Trong này mặc một thân đồ thể thao chỉ sợ cũng nàng một người, mà Hạ Thiên mặc thì là khoa trương hơn, quần áo đều không vừa vặn. Có thể nói hai người bọn họ ở đây lộ ra 10 phần kỳ hoa. Minh ca, người ta cũng muốn một khối bá tước đồng hồ. Một đạo kiều thanh kiều khí thanh âm theo cổng truyền đến. Đạo thanh âm này ỏn ẻn Hạ Thiên ngay cả xương cốt nhiều xốp giòn. Hạ Thiên nhìn thấy Binh Hoa Lôi Đình cũng là toàn thân run rẩy một chút. Hai người đồng thời nhìn về phía cổng, chỉ thấy một tên mang theo kính dâm đại ca ôm một tên nhìn qua hơn 40 tuổi nữ tử. Nữ tử một thân chỉ đen, vẽ một cái rất nặng yên huân trang. Nhìn thấy nữ tử này đều đã gần hơn 40 tuổi thời điểm, Hạ Thiên kém chút không có phun ra, vừa rồi cái kia nghe vào chỉ có 18 tuổi nữ hài thanh âm lại là theo trong miệng nàng nói ra được. Tốt tốt tốt, chúng ta xem trước một chút, đeo kính dâm đại ca 10 phần đại khí nói. Nhìn thấy có khách hộ tiến đến, nhân viên cửa hàng tất cả đều là tích cực chủ động ra nghênh tiếp, lập tức liền hơi đi tới 7-8 người. Hạ Thiên bọn hắn đã tiến đến rất lâu. Nhưng là đến bây giờ đều không có người phản ứng hắn, thế nhưng là người ta vừa tiến đến liền hơi đi tới 7-8 người, đây chính là hiện thực a. Bất quá Hạ Thiên cũng không nhiều lời, hắn còn tại tìm khối kia biểu. Ngươi xem một chút có phải là khối này, Binh Hoa Lôi Đình đối Hạ Thiên vẫy vẫy tay. Hạ Thiên đi tới, so sánh một chút, giống như thật là đồng dạng, bất quá trong này trưng bày chẳng qua là một cái mô hình, mà lại phía trên này cũng không có viết giá tiền là bao nhiêu. Tránh ra một chút, một đạo thanh âm hùng hậu theo Hạ Thiên sau lưng truyền đến. Còn đứng ngây đó làm gì, người có mua hay không, không mua liền nhường một chút. Một tên hướng dẫn mua 10 phần không nhịn được nói. Người đại ca này xem xét chính là kẻ có tiền, hắn tự nhiên muốn lấy lòng vị đại ca này, lại nhìn Hạ Thiên, tựa như là một cái tiểu tử nghèo, mặc một cái đầu to quân dụng dày da, mặc trên người quần áo còn không vừa vặn, cái này trong thương trường tìm không ra cái thứ hai dạng này người. Tên kia hướng dẫn mua hàng cảm giác mình nói chuyện với Hạ Thiên, chính mình cũng hạ giá. Hạ Thiên khẽ chau mày, hắn vừa định hỏi cái này khối biểu bao nhiêu tiền, đối phương thế mà liền để hắn nhường một chút. Binh Hoa Lôi Đình cũng có chút không cao hứng, mặc dù các nàng chỉ là nhìn xem, nhưng tương tự là khách hàng, đối phương cái này rõ ràng có chút quá kẻ nịnh hót. Nhìn cái gì vậy à, biết như thế nhãn hiệu gì biểu sao bá tước, mua không nổi cũng đừng cản đường. Tên kia hơn 40 tuổi nữ tử khinh thường nhìn Hạ Thiên cùng Lôi Đình một chút, thanh âm của nàng vẫn là như vậy ỏn ẻn. Tên kia đeo kính dâm đại ca, ngẩng đầu, một bộ mũi vểnh lên trời dáng vẻ, căn bản liền không nhìn thẳng đi xem Hạ Thiên. Nhanh lên nhường một chút, muốn nhìn bên trên một bên nhìn lại. Một tên hướng dẫn mua hàng thích nhất hiện tại loại tình huống này, bọn hắn cho đủ kính dâm đại ca mặt mũi, cái kia kính dâm đại ca liền xem như hướng về phía mặt mũi, cũng không tiện không mua. Bọn hắn nơi này chính là dạng này, bình thường đều không ra đơn, một khi giấy tính tiền chính là đại đan. Ái chà chà, thế mà còn nhìn quý nhất bá tước chí tôn, mua nổi sao vẫn là tiết kiệm một chút tiền đi mua thân quần áo đi. nữ tử kia trong ánh mắt tràn đầy xem thường. Hạ Thiên nghe được nữ tử, đại khái cũng minh bạch, Tăng Nhu tiến hắn khối này biểu lại là quý nhất. Minh Hoa Lôi Đình cảm giác hết sức khó xử, đi cũng không được, đứng cái kia cũng không phải. Hạ Thiên đi vào Minh Hoa Lôi Đình bên người, sau đó vén lên mình quần áo tay áo, lộ ra trên cổ tay trái đồng hồ ai, cũng không biết ta khối này là thật hay giả. Nhìn thấy Hạ Thiên trên tay khối kia biểu, tất cả mọi người là sững sờ, đặc biệt là trong tiệm những cái kia hướng dẫn mua. Bọn hắn thiên thiên nhìn bá tước biểu, không có người so với bọn hắn hiểu rõ hơn Hạ Thiên trên tay khối kia biểu chính là Hạ Thiên trước mặt cái kia trong tủ kiếng mô hình, bá tước chí tôn biểu. Giá bán 100 vạn, cả nước hàng năm chỉ bán 10 khối, muốn mua nhất định phải hẹn trước. Thật giả căn bản cũng không cần nghiệm, bởi vì một chút liền có thể nhìn ra, bọn hắn huấn luyện thời điểm, cái này biểu tất cả tính năng cùng chất liệu đều học qua, hơn nữa còn học 3 ngày, bao quát biểu nơi sản sinh vân vân. Bọn hắn chỉ nhìn một chút liền biết, Hạ Thiên trên cổ tay mang khối kia là hàng thật giá thật. Nữ tử kia nhìn thoáng qua Hạ Thiên trên tay khối kia biểu, lại liếc mắt nhìn phía trước trong tủ chén mô hình, nàng cũng là hơi sững sờ, bất quá nàng tỉ mỉ nghĩ lại, nàng vẫn là chưa tin Hạ Thiên mang chính là thật, mỉa mai nói ra A hàng đi, không phải B hàng hoặc là C hàng đi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thật là có khả năng, ta cũng không biết đây là cái gì hàng. Hạ Thiên mỉm cười. Mang theo hàng giả đến thật cửa hàng nhìn, người cũng thật không ngại. Nữ tử kia nói xong nhìn thoáng qua Binh Hoa Lôi Đình sẽ không là mang theo bạn gái đến khoác lác đi. Cũng đúng, đầu năm nay nữ hài tử chính là như vậy, bị người ta xuất ra cái hàng giả liền có thể lừa gạt dương. Nữ tử thanh âm vẫn là như vậy ỏn ẻn, để người nghe rất không thoải mái. Lôi Đình nghe được nàng, trực tiếp liền muốn nổi giận, bất quá vẫn là bị Hạ Thiên kéo lại. Không bằng như vậy đi, các ngươi giúp ta nhìn xem ta cái này biểu là món hàng gì, giá trị bao nhiêu tiền. Hạ Thiên quay đầu nhìn về phía những cái kia hướng dẫn mua hàng. Tiên sinh, ngài khối này là hàng thật, định giá là 100 vạn. Tên kia hướng dẫn mua hàng lúng túng nói, hắn nhớ tới vừa rồi bọn hắn đối đãi Hạ Thiên thái độ. Ai, ta là người nghèo, chỉ có thể mang loại hàng này. Hạ Thiên thở dài một hơi nói. Hết chương 255. Chương 256 lại gặp Dương Tử Kỳ. Người đăng FTO. Nghe được hướng dẫn mua hàng nói Hạ Thiên mang biểu là thật, nữ tử kia cả người đều sợ ngây người, tự liền cái kia đeo kính dâm đại ca cũng là một mặt kinh ngạc nhìn về phía Hạ Thiên, hắn không hiểu rõ vì cái gì một cái dạng này người biết mang một khối thật bá tước chí tôn. Cái này hoàn toàn không phù hợp lẽ thường a, Hạ Thiên trên người bây giờ mặc quần áo rõ ràng là không vừa vặt, lớn hơn một vòng. Mà lại xem xét chính là hàng tiện nghi rẻ tiền, thế nhưng là hắn thế mà đeo một khối như thế quý báu đồng hồ. Những cái kia hướng dẫn mua hàng lúc này không người nào dám nói chuyện, bá tước cửa hàng có một quy củ, đó chính là vô luận lúc nào mang chí tôn biểu tới người đều là bản điếm tôn kính nhất khách hàng, thế nhưng là bọn hắn vừa mới bắt đầu thế mà đem cái này tôn kính nhất khách hàng để ở một bên, không ai phản ứng, về sau càng là cố ý đuổi hắn đi. Nếu như Hạ Thiên khiếu nại bọn hắn, mấy người bọn hắn sẽ tất cả đều bị khai trừ. Ai, nơi này không thích hợp chúng ta người nghèo đến a. Hạ Thiên thở dài một hơi về sau cùng Binh Hoa Lôi Đình rời đi. Nữ tử kia mặt kìm nén đến đỏ bừng, bên người nàng cái kia đeo kính dâm đại ca cảm giác mình đứng ở chỗ này toàn thân cũng không được tự nhiên, thế là cũng đi ra cửa hàng Minh ca, chúng ta còn không có mua biểu đâu. Ta năm ngoái mua cái biểu, đeo kính dâm đại ca chừng nàng một chút, mình đi. Nữ tử minh bạch, mình lần này là trang bê chứa lớn, Hạ Thiên thời điểm ra đi nói mình là người nghèo, thế nhưng là người nghèo mua chính là 100 vạn biểu, nàng trang có tiền như vậy, chẳng lẽ còn muốn đi mua so Hạ Thiên trên tay khối kia quý hơn biểu. Người thế mà mang 100 vạn biểu. Binh Hoa Lôi Đình cau mày nói. Người khác tặng, Hạ Thiên nói. Người nào có thể đưa ngươi như thế quý báu biểu, nói láo cũng không làm bản nháp. Binh Hoa Lôi Đình bất mãn nói. Đầu năm nay, nói thật thế mà còn không người tin. Hạ Thiên bất đắc dĩ nói. Hừ, Binh Hoa Lôi Đình hừ lạnh một tiếng. Hai người lên lầu 2, lầu 2 chính là bán nữ sĩ quần áo địa phương đi, đi qua nhìn một chút, ta đưa ngươi một bộ quần áo. Ta cảnh cáo ngươi, ta ghét nhất phú nhị đại, đừng đưa tiền đây nói chuyện với ta. Binh Hoa Lôi Đình nói xong trực tiếp đi xuống lầu. Hạ Thiên chỉ có thể cùng đi theo cười hì hì nói ra ta cũng không thích nơi này quần áo, chúng ta đi bên cạnh vận động cửa hàng đi. Minh Hoa Lôi Đình nếu như không phải xem ở Hạ Thiên bị thương trên mặt mũi, nàng mới sẽ không bồi Hạ Thiên đi ra dạo phố. Hạ Thiên vết thương trên người còn chưa tốt, cho nên nàng mới cùng đi. Hạ Thiên mua hai thân phổ thông đồ thể thao, mặc dù nhân viên cửa hàng đồng dạng không yêu phản ứng bọn hắn, nhưng là Hạ Thiên cũng không nói cái gì, mua hai bộ quần áo cùng giày liền đi. Đều mua xong, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Vậy chúng ta trở về đi, ta còn có nhiệm vụ. Minh Hoa Lôi Đình nghiêm túc nói. Hai người ngồi lên xe taxi, chuẩn bị trở về quân đội, nhưng là xe taxi vừa đi ra đi không đến nửa giờ liền dừng lại, bởi vì phía trước kẹt xe. Phía trước làm sao chắn dài như vậy? Lái xe sư phụ nhướng mày, đầu nhô ra ngoài cửa sổ. Sư phụ, con đường này bình thường cũng kẹt xe sao? Hạ Thiên hỏi. Bình thường cũng chắn qua, nhưng là không có chắn thành hôm nay dạng này a. Lái xe sư phụ tiếp tục phàn nàn nói, chúng ta mở ra mướn, liền sợ hãi kẹt xe, như thế lấp kín xe, hôm nay cơ hồ lại chạy không. Phía trước giống như xảy ra chuyện gì, sư phụ, chúng ta xuống, người tìm một cơ hội dẫn đầu đi. Hạ Thiên đem tiền cho lái xe. Ai, cảm ơn huynh đệ. Lái xe nghe xong Hạ Thiên, tâm tình tốt rất nhiều, hắn nói những lời kia mục đích đúng là muốn để Hạ Thiên xuống xe, dạng này hắn cũng coi như là giải phóng. Hạ Thiên nhìn thấu tâm tư của hắn, nhưng vẫn là giao tiền xuống xe, bởi vì hắn thấy được lái xe sư phụ ở phía trước bày tấm hình kia, là hắn cùng con của hắn ảnh chụp. Hạ Thiên biết lái xe không dễ dàng, hắn khi còn bé phụ thân đối với hắn rất nghiêm khắc, để hắn học tập các phương diện tri thức, nhưng là thẳng đến hắn lớn lên mới biết được trên đời này phụ thân không dễ dàng. Vì lẽ đó hắn lựa chọn xuống xe, dưới tình huống bình thường, nếu như hắn không muốn xuống xe lời nói, lái xe là không thể để hắn xuống xe. Người biết rõ hắn là cố ý, còn xuống xe, Minh Hoa Lôi Đình coi thường nhất chính là loại này tính toán, mưu trí, khôn ngoan người, vừa rồi nàng nghe được lái xe, bất mãn hết sức, nhưng là Hạ Thiên đã nói xuống xe, cho nên nàng chỉ có thể xuống xe theo. Trước mặt hắn bày một chương cùng con của hắn chụp ảnh chung, ai cũng không dễ dàng. Hạ Thiên mỉm cười. Không nhìn ra, người còn rất có đồng tình tâm a. Minh Hoa Lôi Đình nói. Ta cũng không phải lạn người tốt, ta nhìn phía trước có náo nhiệt, muốn qua nhìn xem mà thôi. Hạ Thiên nói. Minh Hoa Lôi Đình nhìn Hạ Thiên một chút hỏi, làm sao người biết phía trước có náo nhiệt. Nơi này kẹt xe căn bản là không nhìn thấy đầu, nhưng là Hạ Thiên lại biết phía trước có náo nhiệt, cái này khiến nàng cảm giác hết sức kỳ quái. Hạ Thiên trận chiến kia nàng một mực là nhìn từ đầu tới đuôi, ở trong đó nàng lại rất nhiều nghi vấn. Tựa như là bom khói bên trong nổ súng lần kia, có thể nói kia là nghịch chuyển chiến cuộc một trận chiến, nếu như Hạ Thiên khi đó không có đánh chết đám người kia, vậy hắn nhất định sẽ bị xông lên lính đánh thuê đánh thành tổ ong vỏ vẽ. Nhưng là hắn lại có thể tại bom khói bên trong trực tiếp trúng đích đối phương. Nàng thậm chí hoài nghi Hạ Thiên có công năng đặc dị gì, nếu không hắn làm sao có thể lấy lực lượng một người xử lý hơn 20 cái bỏ cặp lính đánh thuê cao thủ. Người cái này mãnh hổ đặc chiến đội đội trưởng làm sao đần như vậy a? Phía trước kẹt xe nghiêm trọng như vậy nhất định là chuyện gì xảy ra, nếu như là sửa đường, khẳng định sẽ có chướng ngại vật trên đường cùng thông chi, mặc dù cũng sẽ có lượng nhỏ kẹt xe tình huống, nhưng là tuyệt đối sẽ không chắn thành dạng này. Hạ Thiên giải thích nói. Ách, Minh Hoa Lôi Đình bị Hạ Thiên kiểu nói này cảm giác mình giống như thật là quá nhạy cảm, Hạ Thiên phân tích hoàn toàn chính xác thực không sai. Hai người xuyên qua xe hướng về phía trước đi đến, đi đại khái 10 phút tả hữu, bọn hắn rốt cục thấy được sự tình đầu nguồn, nơi đó vây quanh một đám người, từ bên ngoài căn bản là không nhìn thấy bên trong chuyện gì xảy ra. Nơi đó chỉ ít vây quanh hơn 100 người, đem nói hoàn toàn phá hỏng. Hai người chúng ta đi qua nhìn một chút. Hạ Thiên trực tiếp kéo Minh Hoa Lôi Đình tay liền hướng trong đám người đi đến. Lôi Đình vừa muốn tức giận, nàng liền phát hiện cảnh tượng khó tin, mới vừa rồi còn là vây chật như nêm cối đám người, thế mà hướng hai bên tới gần, giống như là cố ý tại cho Hạ Thiên nhường đường đồng dạng, nhưng là từ bên cạnh những người kia trên nét mặt đó có thể thấy được, bọn hắn tuyệt đối không phải tự nguyện nhường đường. Bọn hắn giống như là bị một cỗ cường đại lực lượng cho chen đi. Hai người bọn họ cứ như vậy đi vào đám người bên trong. A, lại là nàng. Hạ Thiên mới vừa tiến vào đám người liền thấy một người quen, chính là trên máy bay đụng phải cái kia nữ minh tinh Dương Tử Kỳ. Lúc này Dương Tử Kỳ sắc mặt hết sức khó coi, người chung quanh cũng đều tại chỉ trỏ. Hạ Thiên nhìn về phía bên cạnh xe, rốt cuộc minh bạch sự tình đại khái trải qua. Theo xe vị trí bên trên nhìn, hiển nhiên là trước mặt xe muốn nhập vào bên trong đầu kia nói, nhưng là phía sau xe không kịp phanh lại, vì lẽ đó đụng vào, thế nhưng là tình huống nơi này cũng không phải là đơn giản như vậy, nghe bọn hắn, tựa như là người chết. Hết chương 256. Chương 257 nho. Người đang ép tuy ô. Nơi này trách nhiệm khẳng định là phía trước chiếc xe kia, đằng sau chiếc xe kia mặc dù đụng phía trước chiếc xe kia, nhưng là trách nhiệm cơ hồ tất cả đều là phía trước chiếc xe kia. Hạ Thiên nhìn một chút liền minh bạch sự tình đại khái trải qua. Nữ minh tinh Dương Tử Kỳ mở chính là đằng sau chiếc xe kia, hô người chết chính là phía trước chiếc xe kia một tên nhanh 40 tuổi nữ nhân. Nhìn thấy Dương Tử Kỳ đeo kính râm, đem mặt ngộ được cực kỳ chặt chẽ, đối phương liền càng thêm cản rỡ, cho rằng Dương Tử Kỳ không có mặt gặp người. Chúng ta trước đem người đưa đến bệnh viện được không, có cái gì trách nhiệm ta đến âm. Dương Tử Kỳ khuyên. Người phụ trách nhiệm, cũng là bởi vì người đụng xe của ta, hiện tại ta công công đã không được, người đây là giết người hành vi. Cái kia chừng 40 tuổi nữ nhân hung hãn nói. Là ngươi muốn cũng nói, ta mới đụng vào xe của ngươi, liền xem như cảnh sát giao thông đến đây, trách nhiệm cũng đều tại ngươi, ta đã nói bồi thường ngươi sửa xe tiền, cứu người trước, ngươi vì cái gì còn muốn hùng hổ dọa người đâu. Dương Tử Kỳ đã nhận thua, dự định bỏ tiền cho đối phương sửa xe, thế nhưng là đối phương chính là gọi nàng giết người. Kỳ thật xe đụng không nghiêm trọng lắm, không hao phí mấy đồng tiền. Tốt, ngươi xong chưa, trước đem cha ta đưa đi bệnh viện đi. Nữ nhân kia trưởng phu tiến lên khuyên. Ngươi chớ có nhiều chuyện, ngươi nhìn cha còn đi sao, khẳng định là bị nàng vừa rồi đụng cái kia một chút dọa trôi qua, chúng ta không thể đi, nhất định phải chờ cảnh sát tới. Tên kia hơn 40 tuổi nữ nhân nói xong nhìn về phía nữ minh tinh Dương Tử Kỳ tiếp tục nói ra, ngươi xem một chút nàng, đem mặt che như vậy chặt chẽ, khẳng định là nhận không ra người, nói không chừng còn là cái gì đào phạm đâu. Mời ngươi nói chuyện chú ý một chút, thứ nhất xung đột nhau trách nhiệm là ngươi không phải ta, thứ hai ngươi tại sao phải ở đây cố tình gây sự, chẳng lẽ ngươi muốn nhìn ngươi công công chết là sao? Dương Tử Kỳ hỏa khí cũng nổi lên, tốt xấu nàng cũng là một cái công cộng nhân vật, thế mà bị người nói thành là đào phạm. Nữ nhân kia phảng phất là bị nói trúng tâm tư đồng dạng, trong ánh mắt có chút kinh hoàng, nhưng vẫn là lập tức đáp lại nói, ngươi nói láo, đây chẳng qua là ngươi muốn trốn tránh pháp luật chế tài lý do thoái thác mà thôi, ta công công đã không được, đều vẫn là ngươi làm. Nhìn dáng vẻ của ngươi, hẳn là bị ta nói trúng đi, ngươi cũng đã ở đây chậm trễ nhanh 20 phút, có thời gian này đã sớm có thể đem ngươi công công đưa đến bệnh viện, ngươi cố ý ở đây kéo dài giống như chính là đang mong đợi hắn chết đồng dạng. Dương Tử Kỳ minh bạch, thật đúng là để nàng nói chúng, đối phương khẳng định là mục đích này, sau đó đem trách nhiệm đẩy lên trên người nàng. Đừng nói nhảm, lên xe, nữ nhân trưởng phu biến sắc, hắn giống như cũng phát hiện nữ nhân mục đích. Không được, không thể cứ đi như thế, nếu không nàng chạy làm sao bây giờ, nữ nhân cự tuyệt nói. Ngươi có phải hay không thật muốn hại chết cha ta, nữ nhân trưởng phu phẫn nộ nhìn về phía nữ nhân. Đúng lúc này cảnh sát cùng nhân viên y tế còn có cảnh sát giao thông đồng thời chạy tới, bởi vì đằng sau kẹt xe, vì lẽ đó bọn hắn người đến đây, xe còn tại đằng sau đặt vào đâu. Nơi này chuyện gì xảy ra, một tên cảnh sát hỏi. Nữ nhân kia nhìn thấy cảnh sát tới, trở nên càng thêm không kiêng nể gì cả, trực tiếp hô nàng đụng xe của ta, đem ta sinh bệnh công công hù chết. Nhân viên cứu cấp, đi lên nhìn một chút người thế nào, cảnh sát hô. 120 người tiến lên dò xét một chút người còn sống, cần lập tức đưa đến bệnh viện. Tốt, đem người nhấc đối diện nói đi, cảnh sát nói, đối diện đầu kia nói không kẹt xe, chẳng qua là đảo ngược. Không được, trước hết đem sự tình biết rõ lại đi, nàng hại chết ta công công, nhất định phải đem nàng trước bắt lại. Nữ nhân nghe được không thời điểm chết vội vàng hô. Nữ sĩ, cứu người quan trọng, hiện tại bệnh nhân tình huống không tốt. Lại chậm trễ rất có thể sẽ có nguy hiểm tính mạng. Nhân viên y tế nói. Ta nói không được thì không được, nữ nhân la lớn. Nữ sĩ, ngài nếu như tiếp tục ngăn trở, chúng ta biết cáo người ảnh hưởng công vụ, mà lại ngài công công nếu có nguy hiểm gì, ngài cũng có trách nhiệm. Cảnh sát tiến lên nói. Ngươi hù dọa ta đây, ngươi có tin ta hay không, một điện thoại liền để ngươi nghỉ việc. Nữ nhân kia càn rỡ nói. Ngươi đến cùng muốn làm gì, nữ nhân trưởng phu tiến lên quát lớn. Ngươi muốn làm sao, ngươi lại dám cùng ta hô, có phải là, nếu như không phải phụ thân ta, trong nhà người sinh ý nói không chừng biến thành dạng gì. Nữ nhân kia phẫn nộ nhìn xem trượng phu nàng. Trượng phu nàng bị nàng kiểu nói này, thật đúng là ngậm miệng. Cần hỗ trợ sao? Hạ Thiên đi tới nữ minh tinh Dương Tử Kỳ bên người hỏi. Là ngươi? Dương Tử Kỳ một chút liền nhận ra Hạ Thiên. Tốt, các ngươi còn dám tìm giúp đỡ đến, ta nói cho các ngươi biết, cha ta là tại cục thành phố bên trong đi làm, các ngươi tìm ai đến đều không tốt dùng. Nữ nhân phẫn nộ hô. Hạ Thiên không nói gì, mà là đi hướng lão nhân. Ngươi muốn làm gì? Nữ nhân trượng phu cảnh giác nhìn về phía Hạ Thiên. Ngươi cũng nhớ người cha chết? Hạ Thiên hỏi ngược lại. Hạ Thiên đi tới lão nhân bên người, tay phải khoác lên lão nhân mạch đập bên trên, mỉm cười, hắn không có việc gì. Ngươi là ai? Ai bảo ngươi đụng ta công công, nhanh tránh ra cho ta. Nữ nhân cảnh giác nhìn xem Hạ Thiên, nàng phảng phất là đang sợ Hạ Thiên hỏng chuyện tốt của nàng. Tiên sinh, xin ngươi đừng tới gần bệnh nhân, nếu không có vấn đề gì, ngươi cũng có trách nhiệm. Cảnh sát nói. Để các ngươi như thế rằng co nữa, hắn liền thật phải chết. Hạ Thiên nói xong tay phải trực tiếp hướng lão nhân chộp tới. Nhanh ngăn lại hắn, hắn muốn giết người diệt khẩu. Nữ nhân vừa sốt ruột hô lên một câu như vậy không giải thích được. Cái kia mấy tên cảnh sát quả nhiên hướng Hạ Thiên cản đi, nữ nhân mới vừa nói phụ thân của mình tại cục thành phố đi làm, bọn hắn những địa phương này mảnh nhỏ cảnh nhưng đắc tội không nổi cục thành phố người, cho nên vẫn là nghe nữ nhân lời nói làm theo. Mà lại tình huống bây giờ không có định số, bọn hắn cũng không thể để người xa lạ tới gần lão nhân. Hạ Thiên tố chất thân thể cũng không phải bọn hắn có thể so sánh, khẽ vươn tay liền đem lão nhân kéo tới, sau đó hắn đem lão nhân gánh tại trên vai, bắt đầu chạy. Hắn đang làm gì, nhanh lên bắt hắn lại, nữ nhân kia la lớn. Nhanh buông xuống lão nhân, bằng không chúng ta nổ súng. Cảnh giác thế mà lấy ra súng. Khụ khụ khụ. Đúng lúc này lão nhân thế mà ho khan một tiếng, sau đó một viên nho theo miệng bên trong phun ra. Hô hô hô, lão nhân miệng lớn thở hào hển. Hạ Thiên đem lão nhân đặt ở trên mặt đất, lão nhân đứng ở nơi đó tham lam hô hấp lấy, nhìn thấy tình huống như vậy, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, lão nhân thế mà tốt. Hạ Thiên cúi người nhặt lên trên đất viên kia nho nhéo nhéo, cái này nho có ý tứ, thế mà còn mang co giãn, như thế bóp đều không nát. Nghe được Hạ Thiên, tất cả mọi người nhìn về phía Hạ Thiên trong tay viên kia nho, viên này nho cùng phổ thông nho dáng rất giống nhau như đúc, nhưng là nó lại cũng không là chân chính nho, mà là một cái cao su lưu hóa cầu. Hết chương 257. Chương 258 bán nghệ không bán thân. Người đang ép tuy ô. Lão nhân nhìn thấy nhựa cây nho thời điểm mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, trực tiếp đi tới nữ nhân kia trước mặt. Ba. Hung hăng một bàn tay đánh tới. Ngươi cứ như vậy hy vọng ta chết sao? Lão nhân phẫn nộ nói. Cha, nữ nhân một mặt ủy khuất nhìn xem lão nhân. Đừng gọi ta cha, ngươi về trước nhà ngươi đi nán lại một đoạn thời gian đi. Lão nhân nói. Cha, nữ nhân trượng phu muốn nói điều gì? Ngươi còn có mặt mũi gọi ta cha, ta làm sao sinh ra ngươi như thế một cái ổ vô dụng tới. Lão nhân vừa rồi mặc dù một mực ở vào trạng thái hôn mê, nhưng hắn vẫn là có thể nghe được đi ra bên ngoài xảy ra chuyện gì. Lão nhân đi hướng Hạ Thiên vị trí, đa tạ ngươi đã cứu ta đầu này mạng già. Tiện tay mà thôi, Hạ Thiên mỉm cười. Đa tạ, đây là danh thiếp của ta, nếu có cái gì cần ta hỗ trợ liền gọi điện thoại cho ta. Lão nhân đem danh thiếp đưa cho Hạ Thiên, Hạ Thiên căn bản là không có nhìn, trực tiếp đặt ở trong túi của mình. Cảnh sát bên cạnh cùng 120 người còn có cảnh sát giao thông cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Ngươi còn nhìn xem làm gì, đem sự tình xử lý một chút, nhanh đi, cũng là bởi vì các ngươi nơi này mới chắn thành như vậy. Lão nhân nhìn về phía hắn cái kia không hăng hái nhi tử nói. Con trai của ông lão đem cảnh sát cùng cảnh sát giao thông bọn người nhất nhất đuổi đi, lại cho nữ minh tinh Dương Tử Kỳ nói lời xin lỗi. Ai bảo ngươi lên xe, xuống dưới, ta không phải để ngươi về nhà của ngươi sao? Lão nhân nhìn thấy nữ nhân kia mở cửa xe phẫn nộ nói. Cha, nữ tử muốn nói cái gì? Ta nói, ta không phải cha ngươi là tại cục thành phố bên trong đi làm, cha ngươi bao nhiêu lợi hại a, không có cha ngươi nhà chúng ta sinh ý đã sớm xong. Lão nhân mỉa mai nói. Cha, nữ tử trượng phu muốn cầu tình. Lái xe, lão nhân đóng cửa xe lại, xe hướng về phía trước lái đi. Tạ ơn, nữ minh tinh Dương Tử Kỳ nói. Hai người chúng ta thật là có duyên a. Hạ Thiên mỉm cười. Hạ Thiên, nói chuyện phiếm xong không có, ta trở về còn có nhiệm vụ. Băng Hoa Lôi Đình cau mày nói. Các ngươi đi đâu ta đưa các ngươi đi, nữ minh tinh Dương Tử Kỳ nói. Tốt, Lôi đội trưởng, chúng ta không cần đón xe. Hạ Thiên đối Binh Hoa Lôi Đình phất phất tay nói. Binh Hoa Lôi Đình nhướng mày vẫn là đánh ra thuê đi. Tỷ tỷ, đừng khách khí, hắn đã cứu hai ta lần, liền để ta làm một lần tài xế của các ngươi đi. Dương Tử Kỳ nhìn về phía Binh Hoa Lôi Đình mỉm cười. Nghe được Dương Tử Kỳ nói như vậy, Binh Hoa Lôi Đình cũng không tiện cự tuyệt, chỉ có thể đi theo Hạ Thiên lên xe. Lên xe về sau, Hạ Thiên ngồi ở vị trí kế bên tài xế, Binh Hoa Lôi Đình ngồi ở xe đằng sau ta nhìn ngươi nhìn rất quen mắt, ta có phải hay không ở đâu gặp qua ngươi? Ngươi đương nhiên gặp qua nàng, nàng thế nhưng là cái đại minh tinh a. Hạ Thiên đoạt trước nói. Minh tinh Binh Hoa Lôi Đình hơi sững sờ, nàng không nghĩ tới mình thế mà tại trong hiện thực gặp được đại minh tinh. Mà lại đại minh tinh thế mà làm tài xế của nàng, mặc dù nàng là một cái làm lính, nhưng là không có nghĩa là nàng không nhìn tivi. Nàng gọi Dương Tử Kỳ, nghe qua sao Hạ Thiên hỏi. Ngươi là Dương Tử Kỳ? Binh Hoa Lôi Đình một mặt kinh ngạc nhìn về phía trước tiếp tục nói ra, ngươi là cái kia hiện tại hot nhất nữ số một Dương Tử Kỳ. Chính là nàng, chúng ta Giang Hải thành phố lớn ngõ nhỏ đều dán nàng áp phích. Hạ Thiên giải thích nói. Tỷ tỷ. Ngươi là hắn tại bộ đội đội trưởng sao? Dương Tử Kỳ hỏi, nàng vừa rồi nghe Hạ Thiên xưng hô đối phương Lôi đội trưởng. Ân, Binh Hoa Lôi Đình nhẹ gật đầu. Vậy ngươi cũng nhất định rất lợi hại, ngày đó ở trên máy bay, hắn nhưng là đã cứu chúng ta vừa bay cơ người mệnh. Dương Tử Kỳ hồi tưởng lại tình huống lúc đó bây giờ còn có chút nghĩ mà sợ, nếu như không phải Hạ Thiên, nàng chỉ sợ sớm đã mất mạng. Đám người kia chẳng những muốn cướp đi đồ đạc của nàng, hơn nữa còn muốn giết người diệt khẩu. Thậm chí cuối cùng còn dẫn nổ bom hẹn giờ. Nếu như không phải Hạ Thiên cuối cùng ôm bom nhảy ra máy bay, cái kia toàn bộ trên máy bay người liền toàn xong. Tạm được, Minh Hoa Lôi Đình mặc dù là Hạ Thiên đội trưởng, nhưng là nàng cũng không dám nói mình so Hạ Thiên lợi hại, bởi vì Hạ Thiên dừng cây trận chiến kia đã đặt vững hắn cái kia thực lực cường đại. Tỷ tỷ, người lúc đó không có ở, tràng diện kia so động tác mảng lớn còn đặc sắc. Ta cho tới bây giờ không nghĩ tới Hoa Hạ lính đặc chủng thế mà lợi hại như vậy. Đúng, còn có cái kia Thần Mã nhị huynh đệ cũng là đội viên của ngươi sao? Dương Tử Kỳ cùng Binh Hoa Lôi Đình hàn huyên. Ân, hai người bọn họ trước kia là, hiện tại là lữ trưởng cảnh vệ viên. Binh Hoa Lôi Đình trước kia cho rằng minh tinh giá đỡ đều rất lớn, nhưng là nàng cùng Dương Tử Kỳ trò chuyện lại rất dễ chịu. Ta trước kia cho rằng làm lính chẳng có gì ghê gớm, nhưng là từ khi trên máy bay lần kia chuyện về sau. Ta liền đặc biệt sùng bái làm lính. Nữ minh tinh Dương Tử Kỳ nói. Tuyệt đối không nên mê luyến ca, ca chỉ là một cái truyền thuyết. Hạ Thiên nghiêm trang nói. Ngươi lại không thể có điểm làm lính dạng, Binh Hoa Lôi Đình bất mãn nói. Không phải tất cả sữa bò đều gọi đặc biệt Luân Tô, cũng không phải tất cả lính đặc chủng đều gọi Hạ Thiên. Hạ Thiên nói lần nữa. Ngươi tuyệt đối đừng hiểu lầm, lính của chúng ta cũng không phải là cũng giống như hắn dạng này. Bọn hắn bình thường đều là hết sức nghiêm túc. Binh Hoa Lôi Đình vội vàng giải thích nói, nàng muốn vì quân nhân hình tượng phụ trách. Hắn dạng này rất tốt a, tham gia quân ngũ không phải là vì bảo vệ quốc gia nha. Nữ minh tinh Dương Tử Kỳ mỉm cười. Nàng thích Hạ Thiên ngay thẳng, mặc dù Hạ Thiên nhìn qua có chút vô lại khí, nhưng là nàng được chứng kiến Hạ Thiên dục huyết phấn chiến bộ dáng, biết hắn chẳng qua là đang nói đùa, dạng này so với hắn gặp qua những cái kia bề ngoài chính nhân quân tử người mạnh hơn nhiều. Hạ Thiên theo ở bề ngoài nhìn lại mặc dù không giống như là cái gì chính nhân quân tử, nhưng là cách làm người của hắn, Dương Tử Kỳ thế nhưng là hết sức yên tâm. Vừa rồi Hạ Thiên lại cứu nàng một lần. Nàng cũng thấy rõ, vừa rồi nữ nhân kia chính là muốn hại chết mình công công, sau đó đem trách nhiệm đẩy lên trên người nàng. Nếu như không phải Hạ Thiên kịp thời xuất hiện lời nói, nữ nhân kia âm mưu thật đúng là muốn được xính. Ngươi số điện thoại là bao nhiêu? Dương Tử Kỳ nhìn về phía Hạ Thiên hỏi. Điện thoại di động ta tại Giang Hải thành phố đặt vào đâu, ta không mang. Hạ Thiên nói. Dãy số nói cho ta, Dương Tử Kỳ nói. Hạ Thiên đem số điện thoại của mình nói cho Dương Tử Kỳ. Đây là số điện thoại của ta, nếu như ngươi có thời gian gọi điện thoại cho ta, ta mời ngươi ăn cơm, xem như là báo đáp ngươi. Dương Tử Kỳ nói. Ngươi muốn làm gì? Ta cho ngươi biết ta thế nhưng là bán nghệ không bán thân, ngươi có phải hay không muốn mượn hẹn ta ăn cơm cơ hội nghĩ đối ta làm chút gì? Hạ Thiên một bộ cảnh giác dáng vẻ nhìn xem Dương Tử Kỳ, ta đã biết, ngươi nhất định là muốn cho ta ban đêm cùng ngươi ra ngoài ăn cơm, sau đó ăn quá muộn ngươi liền nói không thể quay về nhà, sau đó để ta cùng ngươi đi khách sạn, ta cho ngươi biết, ta không phải người như vậy. Hạ Thiên, sau khi trở về ngươi trốn thoát 20 cây Việt dã. Ngồi ở phía sau Binh Hoa Lôi Đình la lớn. Hết chương 258. Chương 259 Ma Nữ Vu Lị Lị. Người đang ép tuy ô. Binh Hoa Lôi Đình đã nhanh muốn hỏng mất, Hạ Thiên thực sự là quá cho bọn hắn mãnh hổ đặc chiến đội mất thể diện. Nàng hận không thể chém chết tươi Hạ Thiên. Quá mất mặt. Ha ha ha ha, nữ minh tinh Dương Tử Kỳ đã nhanh muốn cười lật ra. Không muốn mặt cảnh giới tối cao là cái gì, nếu như nhất định phải dùng một cái đại danh từ, đó chính là Hạ Thiên. Về sau nói người khác không muốn mặt rốt cuộc không cần trực tiếp mắng đối phương ngươi quá không biết xấu hổ, mà là nói thẳng ngươi quá Hạ Thiên. Nghe được Dương Tử Kỳ tiếng cười, Binh Hoa Lôi Đình liền càng thêm không có ý tứ. Có dạng này Binh thực sự là quá lúng túng. Ngươi còn cười, đều tại ngươi, ái mộ ta liền ái mộ thôi, nhất định phải biểu hiện ra ngoài, ngươi nhìn bọn ta Lôi đội trưởng ăn dấm, hiện tại bắt đầu công việc quan trọng báo thù riêng. Hạ Thiên một bộ dáng vẻ ủy khuất. Ha ha, Binh Hoa Lôi Đình lần này không nói gì, chỉ là ha ha một tiếng. Bất quá câu này ha ha lập tức để Hạ Thiên toàn thân trên dưới dùng mình Lôi đội trưởng, ta quyết định, sau khi trở về ta liền 20 cây Việt dã. Ha ha, Binh Hoa Lôi Đình lạnh lùng cười một tiếng không cần, phòng vệ sinh vừa vặn nhanh hơn một tháng không ai quét dọn, sau khi trở về đem phòng vệ sinh lau sạch sẽ một chút, bằng không ngươi coi như không có thể ăn cơm. Đậu đen rau muống Hạ Thiên cái cằm đều muốn rớt xuống đất, đây cũng quá mạnh đi. Hắn gặp qua chỉnh người, nhưng là cũng chưa từng thấy qua Binh Hoa Lôi Đình dạng này chỉnh người, lúc trước hắn liền nghe nói Lôi Đình khủng bố, toàn bộ mãnh hổ đặc chiến đội đội viên đều sợ nàng, hiện tại Hạ Thiên rốt cuộc minh bạch tại sao. Hạ Thiên biết hôm nay mình là trốn không thoát. Hơn một giờ phía sau xe tử mở đến quân đội. Hạ Thiên, nhớ kỹ gọi điện thoại cho ta, bằng không ta liền đến cái này tìm ngươi. Nữ minh tinh Dương Tử Kỳ cáo biệt Hạ Thiên. Hạ Thiên cùng Binh Hoa Lôi Đình đi tới gác cổng chỗ. Lôi đội trưởng, bên trong có người tìm các ngươi mãnh hổ đặc chiến đội Hạ Thiên. Gác cổng nhận biết Lôi Đình là Đông Nam quân khu binh tiêu, nàng là toàn bộ Đông Nam quân khu tất cả binh sĩ trong lòng nữ thần. Có người tìm ta, Hạ Thiên hơi sững sờ, tại thành phố này hắn cũng không nhận ra người nào a, mà lại chỉ có Tiểu Di biết hắn tới nơi này. Ngươi chính là Hạ Thiên a, là bạn gái của ngươi tới tìm ngươi. Gác cổng nói. Bạn gái của ta, ta tiểu lão bà ngược lại là có mấy cái, nhưng là bạn gái còn giống như thật không có. Hạ Thiên hơi sững sờ, hắn cho đến bây giờ thật đúng là không có cái gì bạn gái, nếu như nói xem như hắn bạn gái người chỉ sợ cũng chỉ có Tăng Nhu cùng Vân Miểu. Tiểu lão bà, còn mấy cái Binh Hoa Lôi Đình nhất thời mặt đen lại, nàng gặp qua Hoa Tâm, nhưng là chưa thấy qua Hạ Thiên không biết xấu hổ như vậy. Ân, Hạ Thiên mười phần nghiêm túc nhẹ gật đầu. Ngoại lai người nhà các ngươi làm sao lại để tiến vào Binh Hoa Lôi Đình, mười phần không hiểu hỏi, dựa theo bộ đội quy củ, người nhà là không thể tùy tiện thăm người thân, thế nhưng là gác cổng thế mà làm cho đối phương tiến vào. Là ma nữ Lị Lị tỷ dẫn người đi vào, gác cổng lúng túng nói. Ma nữ Lị Lị tỷ là ai, Hạ Thiên không hiểu hỏi, trong quân đội làm sao còn ra một cái ma nữ, hơn nữa nhìn gác cổng thái độ hình như rất sợ nàng đồng dạng. Là thủ trưởng nữ nhi. Binh Hoa Lôi Đình sắc mặt băng lãnh nói, hiển nhiên nàng cũng không làm sao thích cái kia ma nữ Lị Lị tỷ. Cái nào thủ trưởng, Hạ Thiên hỏi lần nữa, trong bộ đội có cái quen thuộc, chính là chỉ cần là so với mình quan giai cao cũng gọi là thủ trưởng. Với sư trưởng tôn nữ, ta liền không đi, ngươi một hồi đừng quên đi soát nhà vệ sinh, nếu như quên, cũng không cần đi ngủ. Binh Hoa Lôi Đình hết sức nghiêm túc nói ra, đúng rồi, không phải chúng ta người sư trưởng kia. A thật soát a. Lôi đội, ta hiện tại vẫn là một cái thương binh, ngươi nhìn ta vết thương còn chưa xong mà. Hạ Thiên mười phần ủy khuất nói. Tốt a, xem ở ngươi bị thương phân thượng, trước cho ngươi nhớ kỹ, bất quá ta cho ngươi biết, ngươi là trốn không thoát. Binh Hoa Lôi Đình nói xong trực tiếp tự mình quay người rời đi. Hạ Thiên xoa xoa mồ hôi trên trán, hôm nay cuối cùng là trốn qua một kiếp, về phần Lôi Đình nói trước nhớ kỹ hắn cũng không lo lắng, trên có chính sách, dưới có đối sách. Đến lúc đó hắn lại nghĩ biện pháp liền tốt. hắn hiện tại mau mau đến xem là ai tìm đến hắn, còn tự xưng là bạn gái của mình. Hạ Thiên đi hướng bên trong, mặc dù nói dưới tình huống bình thường gia thuộc là không cho vào tới, nhưng là cũng có tình huống đặc biệt, tỉ như bị thương hoặc là hy sinh vân vân. Vì lẽ đó quân đội vẫn là có gia thuộc phòng nghỉ. Hạ Thiên đi vào cửa phòng nghỉ ngơi mở. Ngay tại hắn mở ra phòng nghỉ cửa một sát na, một cỗ cảm giác nguy cơ đánh tới, Hạ Thiên thân thể một ngồi xổm, tránh thoát đối phương một quyền, nhưng là đối phương cũng không có cứ như thế mà buông tha Hạ Thiên, mà là một cái phi cước trực tiếp đá hướng về phía Hạ Thiên thân thể. Nguyên bản Hạ Thiên là có thể lợi dụng nửa bước tránh thoát, nhưng là nửa bước là lá bài tẩy của hắn, dưới tình huống bình thường hắn là sẽ không sử dụng. Mà lại hắn hiện tại thân thể còn không có khôi phục, không thích hợp làm kịch liệt vận động, vì lẽ đó hắn mới không có né tránh đối phương một cước này. Lị Lị, người đang làm gì a? Đằng sau chạy tới một nữ tử đỡ Hạ Thiên, nữ tử chính là Hạ Thiên ở trên máy bay nhận biết tên kia tiếp viên hàng không Mạnh Nhỏ Kiệt. Nhỏ Kiệt, người tránh ra, ta giúp người thật tốt giáo huấn một chút cái này đàn ông phụ lòng. Ma nữ Vu Lị Lị nói xong kéo ra Mạnh Nhỏ Kiệt lần nữa hướng Hạ Thiên đá vào. Hạ Thiên thân thể nhanh chóng lùi về phía sau. Trực tiếp thối lui ra khỏi phòng nghỉ. Bên ngoài những người kia nhìn thấy đánh nhau, tất cả đều núp xa xa, không có người tiến lên đây khuyên can, bởi vì bọn hắn đều biết ma nữ Vu Lị Lị, vì lẽ đó bọn hắn trực tiếp núp xa xa. Vừa mới đổi cương vị gác cổng nhìn thấy trường hợp như vậy trực tiếp chạy ra ngoài. Lôi đội trưởng, không xong, đánh nhau, tên kia đổi cương vị gác cổng đi ra ngoài chính là đi tìm Binh Hoa Lôi Đình. Từ từ nói, cái kia đánh nhau Lôi Đình hỏi. Vừa rồi cái kia Hạ Thiên, cùng ma nữ Lị Lị tỷ, giống như bị đánh rất thảm. Tên kia đổi cương vị gác cổng nói. Cái gì Binh Hoa Lôi Đình vội vàng chạy hướng về phía phòng nghỉ. Tham gia quân ngũ tiêu Lôi Đình chạy đến đại sảnh thời điểm, hắn liền thấy Hạ Thiên bọn người, bọn hắn đã đánh tới đại sảnh tới, hiện tại Hạ Thiên tình huống cũng không tốt, liên tục bại lui, mà lại hắn một mực né tránh, cũng không đánh lại. Dừng tay, Binh Hoa Lôi Đình chạy lên đi, tiếp nhận ma nữ Vu Lị Lị một quyền. Lôi Đình, người muốn làm gì ta là tới giúp ta tỉ muội chút giận, hôm nay ta nhất định phải thật tốt giáo huấn một chút cái này đàn ông phụ lòng. Ma nữ Vu Lị Lị phẫn nộ nói. Hắn là lính của ta không cho phép người động đến hắn. Lôi Đình nói xong nhìn về phía Hạ Thiên, ngươi không sao chứ? Ngươi lại không đến ta liền thật muốn treo. Hạ Thiên thở hồng hộc nói, trên người hắn cơ bắp đau bút nhức, căn bản cũng không dám làm quá kịch liệt vận động. Lôi Đình, ngươi tránh ra cho ta, bằng không ta ngay cả ngươi cùng một chỗ đánh. Ma nữ Vu Lị Lị nhìn xem Lôi Đình nói. Đến a, ai sợ ai? Binh Hoa Lôi Đình cũng là một bộ chuẩn bị ra tay đánh nhau dáng vẻ. Hết chương 259. Chương 260 khó chơi ma nữ. Người đang ép tuy ô. Hai nữ không ai nhường ai, hai người bọn họ trước đó liền có mâu thuẫn. Một cái là ma nữ, một cái là Binh Tiêu, đều là Đông Nam quân khu nổi danh nhất nữ nhân, nhưng là hai người bọn họ ai cũng không phục ai, vì lẽ đó hai người mâu thuẫn vẫn luôn không nhỏ. Hiện tại ma nữ Vu Lị Lị rõ ràng chính là muốn giáo huấn Hạ Thiên. Nếu như Hạ Thiên không có bị thương, Lôi Đình không có chút nào sẽ vì Hạ Thiên lo lắng, nhưng là hiện tại Hạ Thiên tổn thương vừa vặn một điểm, nếu để cho hắn đi cùng Vu Lị Lị đánh, tổn thương liền càng không biết sẽ cái gì thời điểm tốt. Đến a, ma nữ Vu Lị Lị hô. Tới thì tới, Binh Hoa Lôi Đình bản sự cũng không phải che, bằng không làm sao có thể lên làm mãnh hổ đặc chiến đội huấn luyện viên. Hai người nói đánh thật đúng là đánh nhau. Dừng tay cho ta. Ba lữ lữ trưởng nghe nói ma nữ Vu Lị Lị cùng người đánh nhau vội vàng chạy tới hai người các ngươi tại sao lại đánh nhau. Nghe hắn lời nói bên trong ý tứ liền biết, hai nữ nhân này không phải lần đầu tiên đánh nhau. Nhìn thấy ba lữ lữ trưởng tới, hai người bọn họ mới dừng tay. Hừ, ma nữ Vu Lị Lị hừ lạnh một tiếng. Lôi đội trưởng, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ba lữ lữ trưởng hỏi. Là nàng khi dễ Hạ Thiên, ta đương nhiên không thể nhìn. Binh Hoa Lôi Đình nói, Hạ Thiên là lính của nàng làm sao có thể nhìn xem lính của mình bị người khác khi dễ đâu. Lị Lị, người sao có thể khi dễ Hạ Thiên đâu, hắn vừa mới trên chiến trường bị thương trở về. Ba lữ lữ trưởng nghiêm túc nhìn về phía ma nữ Vu Lị Lị. Người thụ thương, làm bị thương cái kia rồi. Mạnh Nhỏ Kiệt khẩn trương nhìn về phía Hạ Thiên. Ta không sao, đều nhanh tốt, Hạ Thiên mỉm cười. Ta nào biết được hắn thụ thương, ma nữ Vu Lị lị ủy khuất nói. Hạ Thiên một người truy kích hơn 20 tên quốc tế lính đánh thuê một ngày một đêm, hôm nay vừa xuất viện, ngươi liền khi dễ hắn, ta nếu là nói cho ra ngươi nhất định quan ngươi cấm đoán. Ba lữ lữ trưởng đe dọa. Một người, truy kích hơn 20 tên quốc tế lính đánh thuê ma nữ Vu Lị lị hơi sững sờ 10 phần không hiểu nhìn về phía Hạ Thiên thế nhưng là ta nhìn hắn cũng không thế nào lợi hại à. Ma nữ Vu Lị lị vừa rồi cùng Hạ Thiên giao thủ thời điểm, nàng cho rằng Hạ Thiên căn bản cũng không lợi hại, để nàng đánh ngay cả sức hoàn thủ đều không có. Ngươi còn nói, hắn trên người bây giờ hơn mấy chục chỗ vết thương, ngươi cùng một cái thương binh đánh thế mà còn tự hào. Ba lữ lữ trưởng dạy dỗ. Tốt ga, coi như ta sai. Ma nữ Vu Lị lị nhìn về phía Hạ Thiên tiếp tục nói ra bất quá ngươi bội tình bạc nghĩa, nhất định phải cho ta một cái thuyết pháp. Bội tình bạc nghĩa ba lữ lữ trưởng không hiểu nhìn về phía Hạ Thiên hai người các ngươi. Nghĩ gì thế, ta căn bản cũng không nhận biết nàng. Hạ Thiên vội vàng nói. Không phải ta, là bạn tốt của ta nhỏ Kiệt, hắn bội tình bạc nghĩa, thế mà từ bỏ nhà chúng ta nhỏ Kiệt. Ma nữ Vu Lị lị đem mạnh nhỏ Dê La đi qua. À, ngươi không phải cái kia tiếp viên hàng không sao? Ba lữ lữ trưởng nhìn thấy mạnh nhỏ Kiệt thời điểm hơi sững sờ. Lúc ấy Hạ Thiên cứu được mạnh nhỏ Kiệt chủ động dâng nụ hôn, mà lại nói chỉ cần Hạ Thiên có thể sống sót liền gả cho Hạ Thiên, chuyện này hắn nhớ kỹ rất rõ ràng. Ân, mạnh nhỏ Kiệt cũng nhớ kỹ lữ trưởng. Ta nghĩ trong lúc này khả năng có hiểu lầm gì đó đi. Ba lữ lữ trưởng đem sự tình trải qua đại khái nói một lần. Nguyên lai là dạng này, Binh Hoa Lôi Đình nhẹ gật đầu. Vậy cũng không được, nhà chúng ta nhỏ Kiệt thích hắn là phúc khí của hắn, hắn dựa vào cái gì cự tuyệt nhà chúng ta nhỏ Kiệt, hắn đây chính là bội tình bạc nghĩa. Ma nữ Vu Lị lị nói. Ngươi đừng làm rộn, người ta Hạ Thiên cũng không có cự tuyệt, bất quá hắn hiện tại đúng là tại tham gia quân ngũ, mà lại là mãnh hổ đặc chiến đội lính đặc chủng, căn bản cũng không có thời gian đi giao bạn gái. Ba lữ lữ trưởng giải thích nói. Ngươi nói chuyện, chớ núp tại nữ nhân sau lưng, ma nữ Vu Lị lị nhìn nói với Hạ Thiên. Ngươi thân trên quá nhỏ, ta không nói chuyện với ngươi. Hạ Thiên khinh bỉ nhìn xem ma nữ Vu Lị lị. Hắn câu nói này để ở đây tất cả mọi người là sững sờ, ma nữ Vu Lị lị sắc mặt trở nên càng ngày càng khó coi. Ngạn ngữ nói tốt, nam nhân thân trên hòa, nữ nhân thân trên trống, nếu như hai cái đều là hòa, sao có thể phân biệt ta là hùng thư? Hạ Thiên tiếp tục nói. Nghe nói như vậy thời điểm, Binh Hoa Lôi Đình ném ánh mắt tán thưởng. Ta muốn giết ngươi, ma nữ Vu Lị lị trực tiếp hướng Hạ Thiên phóng đi. Hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, Hạ Thiên nói xong cũng chạy, cũng không quay đầu lại, tốc độ kia sợ ngây người trong đại sảnh tất cả mọi người. Ta dựa vào, chạy thế mà nhanh như vậy, tự liền ma nữ Vu Lị lị cũng ngây ngẩn cả người, nàng vừa muốn đuổi liền phát hiện Hạ Thiên chạy không thấy tăm hơi. Tốt, tốt. Chuyện này chính là một trận hiểu lầm, người cũng đừng náo loạn. Ba lữ lữ trưởng nhìn về phía ma nữ Vu Lị lị nói. Ta sẽ không cứ tính như vậy, chờ hắn thương lành, ta nhất định sẽ lại đánh cho hắn một trận. Ma nữ Vu Lị lị kéo mạnh nhỏ Kiệt tay đi ra ngoài. Ba lữ lữ trưởng nhìn thấy ma nữ Vu Lị lị đi, bất đắc dĩ lắc đầu sao có thể phân biệt ta là hùng thư, tiểu tử này, rất có tài hoa a. Nghe được lữ trưởng, Binh Hoa Lôi Đình mỉm cười. Nàng thật rất bội phục Hạ Thiên, cái này cũng có thể nói đi ra. Hạ Thiên đi ra ngoài về sau, đi tới mãnh hổ đặc chiến đội ký túc xá, mãnh hổ đặc chiến đội cũng không phải là lâu dài ở tại trong rừng rậm, hoàn cảnh nơi đây không có khả năng trường kỳ ở người. Khi hắn đi vào túc xá thời điểm, tất cả mọi người nhìn về phía hắn. Từng cái mặt không hề cảm xúc, sau đó tất cả đều đứng lên. Các ngươi muốn làm gì? Hạ Thiên nhìn một chút chung quanh. Trên mặt đất cũng không có xà phòng a, bất quá hắn vẫn là vội vàng dùng tay chặn cúc hoa của mình. Đều nói bộ đội bên trong là không thể xoay người nhặt xà phòng. Mãnh hổ đặc chiến đội viên đi tới Hạ Thiên bên người lên a. Tất cả mọi người cùng một chỗ hướng Hạ Thiên đánh tới, trực tiếp đem Hạ Thiên đè vào trên mặt đất, sau đó trong túc xá truyền đến mọi người tiếng cười anh hùng của chúng ta trở về. Mọi người không ngừng hoan hô. Trải qua rừng cây trận chiến kia, mọi người đối Hạ Thiên đều là lau mắt mà nhìn, mặc dù Hạ Thiên vẫn là một tân binh, nhưng là hắn đã được đến mọi người tán thành. Hiện tại mãnh hổ đặc chiến đội, trừ phó đội trưởng Chiến Hổ cùng cái khác mấy cái chúng vết thương đạn bắn người không có trở về bên ngoài, cái khác vết thương nhẹ người cũng đã về hàng. Ta liền biết tiểu tử ngươi khẳng định không có việc gì. Trăm vạn đại quân cho Hạ Thiên một cái to lớn ôm. Mọi người một trận hỏi han ân cần về sau, đều vây quanh Hạ Thiên ngồi dậy. Hạ Thiên, ta nghe thần mã nhị huynh đệ nói ngươi còn đã cứu lữ trưởng, cùng chúng ta nói một chút là tình huống gì. Lý trăm vạn hỏi, mọi người cũng đều là một mặt tò mò nhìn Hạ Thiên, bọn hắn thích nghe nhất náo nhiệt. Điệu thấp, ta biết các ngươi đều sùng bái ta, nhưng là ta chỉ muốn yên lặng làm một cái mỹ nam tử. Hạ Thiên nghiêm trang nói. Dừng a, tất cả mọi người đối Hạ Thiên giơ lên ngón tay giữa. Ai là Hạ Thiên? Đúng lúc này cổng xuất hiện một tên nữ binh. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.